Dương Mi lại nói, nghĩ tới lúc trước Thái Sơ đạo hữu tổ kiến người tự do trận doanh, chính là vì cân bằng chính, mà, có thể nói, các ngươi chiếm hữu tiên thiên ưu thế, người tự do trận doanh tương lai rất quang minh. Dương Mi xem như cho bọn hắn tăng thêm lực lượng. Gần nhất bị ma đạo ép khó chịu, hai cái vô cực thánh nhân gia nhập, mà chính đạo lại cường thế như vậy, bọn hắn người tự do trận doanh gần nhất rất buồn khổ. Rốt cục đạt được tin tức tốt. Đạt được Dương Mi khẳng định về sau, Dương Mi quyết định sau đó không lâu sẽ di giá người tự do đại bản doanh. Trừ cái đó ra, Dương Mi còn dùng cực xa ánh mắt cho mọi người chỉ điểm. Sau đó không lâu, Hồng Hoang đứng đầu nhất tam đại thế lực hình xong rồi. Hồng Quân dẫn đầu chính đạo, La, Luân Hồi dẫn đầu ma đạo, Dương Mi dẫn đầu người tự do trận doanh. Lập tức tam đại thế lực danh chấn toàn bộ tam giới. Trước đó cũng danh chấn tam giới, hiện tại có 4 cái vô cực thánh nhân gia nhập, chính thức thành vì tồn tại cường hãn nhất. Bởi vì vô cực đại biểu vô địch, mà tam đại thế lực đều có vô cực. Sau đó, chính là thương nghị mượn dùng Khai Thiên Tam Bảo. Khai Thiên Tam Bảo một bản cổ phiên, bị Hạo Thiên cùng Vô Thiên trưởng khống. Hai hỗn độn chung, bị Hậu Thổ Thánh Nhân trưởng khống. Thứ ba Thái Cực Đồ, tại Thái Sơ lưu lại chuẩn bị ở sau bên trong, từ phàm giới 2 cái vô cực trưởng khống. Mà cái này 5 cái vô cực đích sắc rất mạnh, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân cùng quy tắc chế, bọn hắn thiếu ít đi rất nhiều tự chủ tính. Nhưng là người tự do, chính, ma tam phương, đều tràn ngập lực lượng, tin tưởng mượn đến Khai Thiên Tam Bảo dễ như trở bàn tay. Không nói trước Hậu Thổ Thánh Nhân, liền nói Hạo Thiên vô cực, chính là đạo tổ trước đây đồng tử, mà Vô Thiên cùng Ma La, đều là ma tổ thủ hạ. Duy nhất nhân tộc vô cực thần ông, giống nhau là đối đạo tổ bọn người tất cung tất kính. 4 vị vô cực ra mặt, mượn đến Khai Thiên Tam Bảo dễ như trở bàn tay, xếp hàng mới là trọng yếu. Ma đạo một phương có 2 cái, chính đạo nhiều nhất, vô lượng môn không ít, minh giới cũng không ít. Về phần man thú vương giả rất xương, hắn khẳng định là thứ nhất đếm ngược. Tam phương đều cho rằng như vậy. Ngày này, tam đại thế lực, tại 4 cái vô cực thánh nhân dẫn đầu hạ, tạo thành một trận đàm phán. Địa điểm tam phương tranh chấp không hạ, cuối cùng lựa chọn tại Nam Hải Tiêu Diêu đảo. Đây là Trấn Nguyên Tử đề nghị, làm Thái Sơ rời đi về sau, vô lượng môn trước mắt mạnh nhất, hắn không thể không dũng cảm. Phải vì vô lượng môn tranh thủ chỗ tốt, huống chi Khai Thiên Tam Bảo trên danh nghĩa thế nhưng là sư tôn Thái Sơ. Cao thủ mạnh nhất tề tụ, Hồng Hoang sử thượng đệ nhất lần như vậy long trọng. Toàn bộ Hồng Hoang trừ Thái Sơ bên ngoài, tất cả thánh nhân cùng vô cực tồn tại tụ tập đầy đủ một đường. Rất nhiều thánh người không biết làm sao phát hiện, vốn cho là mình rất không tệ, rất mạnh, kết quả lần này tập hợp đi sau hiện, thánh nhân chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là thấp nhất tham dự tiêu chuẩn, ở đây đều là thánh nhân. Cảm tạ chư vị tiền bối giá lâm, cảm ơn các vị đạo hữu đến Tiêu Diêu đảo. Bàn Thạch là chủ trì, Trấn Nguyên Tử là áp trận. Hai người phân công hợp tác. Bàn Thạch nói xong, Hồng Quân, Dương Mi, Luân Hồi, La 4 người nhẹ gật đầu, biểu thị nghe tới. Mà cái khác thánh nhân, lại có vẻ rất khách khí điệu thấp. Chư vị tiền bối, vãn bối đi thẳng vào vấn đề. Lần này, nói là vì 22 vị đạo hữu chứng đạo mà đến, kỳ thật vì tranh thủ trước sau mà đến, ta vô lượng môn cảm thấy, thứ nhất danh ngạch, nhất định phải có ta vô lượng môn. Bàn Thạch đối cứng áp lực, thậm chí nói rất lớn mật, đi lên độc chiếm trước hết nhất danh ngạch. Dương Mi cùng Hồng Quân có chút nhíu mày, về phần Luân Hồi cùng Ma La lại có chút không cao hứng. Bàn Thạch tiểu hoa nhi, nói một chút người lý do. Hồng Quân nói, xem như cho Bàn Thạch hóa giải áp lực. Kỳ thật ở đây đều hiểu, vô lượng môn nhất bắt đầu trước tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng là ngươi muốn cho ra lý do, còn muốn cho người khác chiếu cố đến mặt mũi, nếu không vì mặt mũi và đạo tâm, bọn hắn đều muốn tranh một chút. Cảm ơn đạo tổ. Vạn bối cảm thấy, bất kể nói thế nào, Khai Thiên Tam Bảo là đạo tôn lưu lại. Húng chi ta vô lượng môn không tham dự tranh bá, vì cân bằng chúng ta trước hết nhất đến cũng nói còn nghe được. Nếu không phải như thế, chính, ma, người tự do tam phương, ai bắt đầu trước, chắc hẳn mặt khác hai phe đều không thỏa mãn. Có lý có cứ, Bàn Thạch nói xong, mọi người xem như tiếp nhận. Nhưng là, vô lượng môn rất nhiều a. 7 cái danh ngạch, 7 người này, ít nhất đều phải tốn phí 15 vạn năm. Gấu Trời, Tất Mãng, Hòa Minh, Thanh Y Điề, Tượng Sơn, Khổng Tuyên, Hoàng Tuyền, vô lượng môn thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thôi được, ngươi vô lượng môn đệ nhất cũng tốt, dựa theo ngươi nói như thế, bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ là lao đạo ban cho đệ tử. Như vậy đi, ta chính đạo tại ngươi vô lượng phía sau cửa cũng có thể. Hồng Quân lại nói, này nói cho hết lời, mọi người được. Trách không được đạo tổ mở miệng cho Bàn Thạch hóa giải áp lực, nguyên lai là đánh cho cái chủ ý này. Không được, bản tổ không đồng ý. La nói, dựa theo các ngươi nói ra được lực lớn nhất sắp xếp trước sau, Ma La cùng Vô Thiên đều là bản tổ môn hạ. Ta ma đạo các ngươi nghĩ đưa ở chỗ nào? Hừ. Khu khu, ta người tự do ít, nếu không chúng ta thứ hai đi. Dương Mi lười biếng nói câu. Cái gì? Mọi người sững sờ. Không nhớ rõ, lần này 22 người có người tự do trận doanh A. Bản tổ rời núi, man tộc các tiểu tử dự định gia nhập người tự do trận doanh, cho nên rất xương kia tiểu tử là ta người tự do trận doanh người. Ta người tự do người ít, các vị đạo hữu cho chút thể diện như thế nào? Dương Mi y nguyên lười biếng nói. Cái này, thì ra là thế. Mọi người một tiếng kinh hô. Man thú làm sao liền trong bất chi bất giác, gia nhập người tự do trận doanh đâu. Quả nhiên không hổ Dương Mi tiền bối, mới vừa xuất sơn liền cho người tự do mang đến năng lượng lớn như vậy. Dương Mi lại nói, ừm, ta cảm thấy vô lượng môn đệ nhất không sai, thái sơ đạo hưu không tại, khai thiên tam bảo là hắn lưu lại. Huống chi, chúng ta không thể nhìn thái sơ đạo hưu không tại, liền khi dễ môn hạ của hắn, cho nên vô lượng môn đệ nhất hoàn toàn có thể. Lão đạo rời núi là vì giải sầu, lão đạo nhưng không muốn khi dễ vô lượng môn hạ, chờ thái sơ đạo hưu trở về cầm lão đạo xuất khí. Dương Mi lại nói, kia lười biếng bộ dáng, nhìn ma đạo hai cái vô cực rất phiền muộn. Lão già này không đợi Hồng Quân thông đồng, chính hắn liền bắt đầu cùng chính đạo đứng chung một chỗ. Mà Dương Mi lời kế tiếp, càng trực tiếp. Vô lượng môn đệ nhất, ta người tự do liền một cái, cho nên thứ hai. Chính đạo thứ ba, như vậy như thế nào, Hồng Quân đạo hữu? Khu khu. Hoàn toàn có thể. Hồng Quân. Phi, hai cái lao giả, đây không có khả năng. Luân Hồi nói. Hắn cảm thấy mình muốn đứng ra, tiên thiên không đủ, Hồng Hoang đối với hắn địch ý rất lớn, đã không có để lại khai thiên tam bảo, vô cực thánh nhân cũng không phải thuộc hạ của hắn. Lúc này, có thể tranh thủ ma đạo tiểu bối hảo cảm thủ đoạn, chỉ có thể là cường ngạnh. Cường ngạnh thiết huyết Luân Hồi. Các thánh nhân toàn bộ mơ hồ, căn bản không có xen vào địa phương, bốn cái lao giả tại cái cỏ thương nghị. Mình không dám xen vào a. Quá khi dễ thánh nhân quả thực không có địa vị. Trừ Bàn Thạch làm chủ nhà nói hai câu bên ngoài, còn lại thánh nhân toàn bộ câm điếc. Nếu là không có những lao giả này tốt biết bao nhiêu. Tam Thanh thầm nghĩ, trận một trận mồ hôi lạnh, sai lầm, ta sao có thể nguyền rủa lão sư nói tổ đâu. Nếu là không có những lao giả này, ta mới có thể ra đầu đi. Ma đạo côn bằng Minh Hà nghĩ thầm. Lao giả nhóm quá bá đạo, căn bản không cho chúng ta cơ hội nói chuyện, ai. Người tự do trận doanh thánh nhân nghĩ thầm. Thánh nhân tập thể trầm mặc. Chỉ có thể dựng thẳng lỗ thai suy nghĩ viển vông nghe bốn người cái cỏ, bọn hắn trong lúc nhất thời nhàn không chuyện làm. Các thánh nhân cảm thấy muốn làm chút gì, nếu không nhàn khó chịu. Thế là, nhìn về phía đối thủ phát ra ánh mắt cửu hận, thi triển thần thông, trừng mắt. Không có khả năng. Luân Hồi, có dám lặp lại lần nữa? Khi lão đạo không dám dạy huấn ngươi. Ngươi chính là hồng hoang tai họa, không có ngươi cơ hội nói chuyện. Ha ha. Hai cái ngụy quân tử, thật khi chúng ta sợ ngươi. Ta người tự do thứ hai muốn định. Ta ma đạo quyết không đáp ứng. Tới tới tới, đi hỗn độn làm qua một trận. Đi thì đi, bản tổ chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi xuất thủ a. Ngươi qua đây a. Khu khu. Bốn vị tiền bối có thể nghe văn bối, nói một câu. Bàn Thạch một trận mồ hôi lạnh. Bây giờ trang diện là, vô cực thánh nhân cấp độ nước bọt bốn phía bay loạn, đều là tinh hoa a. Mình không biết có phải hay không là rất may mắn. Bị vô cực cấp độ nước bọt phun không nhẹ. Nghĩ thầm, ai? Bốn cái vô cực thánh nhân độc thân thời điểm, nhìn qua như vậy gọi người tôn kính, như vậy ngưỡng mộ núi cao, vì sao tập hợp một chỗ như thế giả mà không kính đâu? Lại nghĩ, có phải là bị kìm nén đến không nhẹ, rốt cục có cơ hội vui chơi. Lại nghĩ, muốn đi đánh, liền đi hỗn độn làm qua một trận chính là, ở đây diếu võ dương ai làm gì? Bàn Thạch rất bất đắc dĩ. Khu khu. Bốn người có chút xấu hổ. Vậy, vậy. Kia tiểu bối Bàn Thạch, ngươi nói. Ừm, nói đi. Bốn người thu hồi thần thông, manh phát hiện vừa rồi thật là sảng khoái, rất lâu không có như thế thoải mái, xem ra thật sự là ẩn thế lâu, cùng ba cái cùng cấp độ đối phun, vậy mà cảm giác rất vui sướng. Cảm giác này rất không tệ, xem ra tương lai rất đặc sắc, loại cơ hội này tất nhiên rất nhiều. Bao quát Dương Mi cùng Hồng Quân, đều phát hiện rất vui vẻ, không nghĩ tới không hề bận tâm tâm, hôm nay lên liên lứ. Bốn vị tiền bối. Như thế tranh chấp là thương nghị không ra, bốn vị tiền bối lại bất giận, không bằng chúng ta, không bằng. Đừng có rông dài, có biện pháp liền nói. Nói đi, nói sai cũng không trách ngươi. Vâng. Bàn Thạch cũng không có cách, chỉ có thể lúng túng nói, không bằng rút thăm A. Phúc. Khu khu. Ở đây thánh nhân suýt nữa nhịn không được, rút thăm. Thật thần kỳ ý nghĩ. Gọi bốn cái vô cực thánh nhân rút thăm. Bốn cái thần thông quảng đại tiền bối sẽ ra lận. Nhưng kết quả là... A, ý nghĩ không sai. Có thể thực hiện. Ta cũng cảm thấy không sai. Thiện. Chúng thánh thần kỳ phát hiện vậy mà giải quyết. Vì cái gì thống khoái như vậy? Chúng thánh một trận trầm tư, chợt phát hiện, lần này tập hợp kỳ thật chính là một lần bệnh hình thức. Cái gì tranh đoạt thứ tự, có trọng yếu không? Đối thánh người mà nói mấy chục vạn năm có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Mà vô cực thánh nhân sở dĩ vừa rồi tương hố miệng pháo, tuyệt không phải cái gì vì thuộc hạ tranh cướp lẫn nhau. Mà là một lần nóng trận. Không sai, chính là nóng trận. Vì sau này tranh đoạt nóng trận, đây là tam đại thế lực tìm tới vô cực chỗ dựa về sau, lần thứ nhất tề tụ, vì chính là nóng trận. Mình chỉ là khu khu thánh nhân, đều không để ý mấy chục vạn năm chờ đợi, huống chi bốn người bọn họ lao tiền bối. Bốn vị này tiền bối tương hố miệng pháo, kỳ thật chính là vì hiện ra tồn tại cảm, cũng cho phía dưới lộ ra một loại ý tứ, ý là, chúng ta tuy là trên danh nghĩa chỗ dựa, nhưng là vì các ngươi đám này tiểu bối, chúng ta thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Các thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao bốn cái tiền bối bốc lửa như vậy, như thế không nể mặt lẫn nhau phun. Nguyên lai bốn cái lao hổ ly đã sớm đều nghĩ kỹ. Đây là phối hợp an ý tương hố dựng đài, vì cho mình đám người này nhìn. Tóm lại, vừa rồi bốn người, không có cao nhân hình tượng lẫn nhau phun giải thích thông. Đương nhiên, nghĩ tới những thứ này chính là trí tuệ rất cao thánh nhân, về phần ma đạo bốn cái phế vật. Bọn hắn nhưng nghĩ không ra, bốn người bọn họ ngược lại rất kinh ngạc. Rút thăm quyết định, buồn cười quyết định, lại nhất trí thông qua. Dương Mi, Hồng Quân, Luân Hồi, La An Ý cười một tiếng, lần thứ nhất dựng đài phối hợp lẫn nhau kết thúc mỹ mãn. Về phần bị tiểu bối nhìn ra. Nhìn ra liền nhìn ra, ngươi tiểu bối này có ý kiến không thành. Huống chi, vì các ngươi chúng ta như vậy phối hợp, xem như cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đám này tiểu bối còn muốn thế nào. Về sau, kết thúc mỹ mãn. Tại bài trừ vô lượng môn, còn lại 15 người rút thăm quyết định, rất thuận lợi song song rồi. Bất quá, lần này ý nghĩa rất lớn, là một lần chuyển hướng tụ hội. Phàm là có kiến thức, trí tuệ cao thâm thánh nhân, bắt đầu trầm tư, cái gọi là, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, mời đến bốn cái chỗ dựa, muốn đưa tiễn khó. Dù không biết bốn vị vô cực tiền bối mục đích là cái gì, nhưng không ép khô nhóm người mình chất béo, rất khó đem bốn cái chỗ dựa đưa tiễn. Chương 1037, thủ hộ hồng hoang, chúc mừng năm mới. Mượn tới khai thiên tam bảo rất là dễ dàng. Vô lượng môn đời thứ ba đại hộ pháp Khổng Tuyên, làm đệ nhất nhân khai thiên chứng đạo. Một màn này cao hứng nhất không phải vô lượng môn, mà là tổ phượng cùng bắt đầu hoàng, tại Khổng Tuyên chứng đạo khai thiên trong lúc đó, hai vợ chồng tự mình hộ pháp. Thời gian trôi qua quá lâu, chính là lớn hơn nữa cừu hận cũng tiêu tán, huống chi bất kể nói thế nào, Khổng Tuyên đều là tổ phượng cùng bắt đầu hoàng hải tử. Mà lại, Khổng Tuyên tại phóng ra một bước cuối cùng lúc, hắn trước đây từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn tâm cảnh, nguyên lai chính là sinh ra lúc cùng người nhà trở mặt thành thủ. Từng tuổi nhỏ vô chi, đúng lúc gặp phượng tộc xuống dốc, phượng tộc khi đó, tổ phượng cùng bắt đầu hoàng bị trấn áp, phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ tòa chấn, chờ đợi hai cái đệ đệ xuất thế. Làm sao tạo hóa trêu ngươi, cũng có thể nói vận mệnh chi phối, sinh ra kiệt ngạo bất tuần Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng, lựa chọn không gia nhập phượng tộc, càng không thừa nhận là phượng tộc hậu nhân. May mắn có Trọng Minh điểu bực này hoang cổ hung thú cấp bậc lão điểu ra mặt, rất là trấn áp Khổng Tuyên dừng lại. Còn tại sau đó giáo dục bên trong, sửa lại Khổng Tuyên tính cách, để Khổng Tuyên đi đến một đầu vàng son lộng lẫy con đường. Cho tới giờ khắc này, Khổng Tuyên rốt cục chứng đạo thành công, mà hắn tâm cảnh viên mãn ràng buộc là cùng người nhà hòa thuận. Cho nên, tổ phượng cùng bắt đầu hoàng không có lý do không cao hứng, nhi tử đích thật là vô lượng môn người, nhưng cũng là hắn phượng tộc người. Hắn phượng tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, người một nhà trừ nhất không may lão tam Kim Sĩ Đại Bằng bên ngoài, hiện nay đã một môn bốn thánh. Kết quả là mới phát hiện, hồng hoang thứ nhất người thắng lớn là tổ phượng. Có con trai có con gái, nhi tử không chịu thua kém, nữ nhi để hắn kiêu ngạo, còn có một cái đồng sinh cộng tử phu nhân. Nam thắng tốt nhất đại biểu khả năng chính là tổ phượng. Khổng Tuyên chứng đạo sau khi thành công, khi từ vực ngoại trở về, mọi người thấy tổ phượng, bắt đầu hoàng, Phượng Vũ cùng Khổng Tuyên, nhìn thấy cái này một nhà bốn người. Chúng thánh đều cảm thán, phượng tộc không phải mạnh nhất, tổ phượng cũng không là lợi hại nhất, nhưng là hắn tuyệt đối là chúng thánh hâm mộ nhất. Mọi người sử xưng tổ phượng nhất người sử dụng, hồng hoang đệ nhất gia tộc. Hồng hoang đệ nhị gia tộc là đế tuấn một nhà, đế tuấn so tổ phượng mạnh địa phương là nhi tử nhiều, 10 cái. Mà lại từng cái thiên tư phi phàm, nhất không chịu thua kém chính là lục áp, cái khác 9 đứa bé bị qua tội, tinh nghịch qua, nhưng là cũng viên mãn. Tổ phượng cùng đế tuấn bị gọi là cường hãn nhất gia tộc. Tổ Long nhìn xem rơi lệ, mình cũng có 9 đứa bé, bất đắc dĩ trước đó hóa thành tường thụy, mặc dù cũng gọi người ao ước, thế nhưng là tự trách mình phong lưu. 9 cái hài tử mẫu thân cũng không tìm tới, cái gì chủng loại đều có, ăn mặn làm vô kỵ, cái này dẫn đến hắn phong bình tương đương không tốt, bị gọi là thất bại nhất gia tộc. Khổng Tuyên chứng đạo thành công, rất là kích phát Đế Tuấn dạ tâm. Hắn hạ quyết định chú ý, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng 10 đứa bé, đến lúc đó toàn bộ thành là thành thánh, nhất định phải đem Tổ Phượng làm hạ thấp đi. Mà Tổ Long len lén hạ lệnh điều tra mình 9 cái hài tử mẫu thân còn ở đó hay không, tìm được càng tốt hơn, tìm không thấy. Thì thôi. Đương nhiên, Khổng Tuyên chứng đạo, còn có người thật cao hứng, đó chính là Trọng Minh Điểu. Từ một người hâu người đánh hung thú vương giả, từ một cái tai họa biến thành đức cao vọng trọng đại tiền bối. Sớm cũng không phải là đạo tôn tọa kỵ, nhưng là hắn phát hiện, tọa kỵ còn muốn tiếp tục. Gần nhất tiến bộ quá chậm, từ khi đạo tôn để cho mình vui chơi bắt đầu, mình tiến bộ rất chậm, tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau càng là như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, đạo tôn trở về thời điểm, tuyệt đối là đạo chi cấp độ tồn tại, tựa hồ mình tiếp tục làm tọa kỵ tiền đồ 10 phần quang minh. Hắn là hung thú vương giả, là hỗn độn sinh linh hồng hoang tân sinh, ít nhiều có chút hỗn độn thời đại ký ức cùng truyền thừa. Đối đạo chi cấp độ, hắn hết sức quen thuộc. Đạo chi cấp độ, áo nghĩa lầu nguồn, hắn chính là nói, muốn là theo chân đạo tôn, cả ngày chuyện gì không làm, quan sát đạo tôn quanh thân tán phát đạo vận, liền so tự mình một người đốn ngộ mạnh gấp một vạn lần. Cho nên, Trọng Minh Điểu vui sướng quyết định, chờ đạo tôn trở về, mình liền tiếp tục đi làm thú cưới, ai cũng đừng khuyên, ai khuyên ta người đó là ngăn ta đắc đạo. Tại đối Khổng Tuyên động viên vài câu về sau, Trọng Minh Điểu rời đi, để Khổng Tuyên Tổ Phượng người một nhà hảo hảo đoàn tụ một chút. Kế tiếp, vô lượng môn gấu trời chứng đạo. Làm đạo tôn người giữ cửa, không có có công lao cũng có khổ lao. Gấu trời không không nhớ tới, mình may mắn nhất một ngày chính là lần kia, đạo tôn từ Thái Dương Tinh trở về, đem mình trấn áp ngày ấy. Ngày đó vận mệnh của mình đổi thay đổi, thành đạo tôn người giữ cửa, có thành tựu của ngày hôm nay. Rất là may mắn. Gấu ngày sau là Hỏa Minh, Thanh Y Điệ, Tất Mãng, Tượng Sơn, theo thứ tự là Phượng Tộc, Chim Loan Xanh Nhất Tộc, Bạch Tượng Nhất Tộc cùng Kỳ Lân Nhất Tộc. Nơi này nhìn ra được, kiếm tiện nghi lớn nhất quả nhiên là Phượng Tộc, lại một cái Phượng Hoàng Nhất Tộc Thánh Nhân. Dù là trước đó là bị Thái Sơ gạt đến, nhưng bất kể nói thế nào là Phượng Hoàng Nhất Tộc. Trừ cái đó ra, Tất Mãng là Kỳ Lân Tộc kiêu ngạo, mà Thanh Y cùng Tượng Sơn là trước mắt Chim Loan Xanh Tộc cùng Bạch Tượng Nhất Tộc, duy nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hai người chứng đạo, để trước mắt Phượng Mao Lân Giác Bạch Tượng Nhất Tộc cùng Chim Loan Xanh Nhất Tộc, kích động không được, chính là tộc trưởng của bọn họ mới chuẩn thánh viên mãn, chứng đạo còn không biết bao lâu đâu. Thanh Y cùng Tượng Sơn, chính là Chim Loan Xanh Nhất Tộc cùng Bạch Tượng Nhất Tộc người mạnh nhất. Mà về sau, Minh Giới vị thứ hai Minh Vương, vô lượng môn Minh Giới người giữ cửa Ma Cốt Minh Vương chứng đạo. Hắn chứng đạo, không hổ Ma Cốt xưng hô, một mảnh bạch cốt xâm xâm, viên mãn lần sau thoát một bộ xương cốt đỡ hình tượng, thành tựu có máu có thịt siêu thoát Minh Giới thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gọi trùng thánh nhân. Hoàng Tuyền Phong Đô Đại Đế cùng Ma Cốt cũng cảm thán rất sâu, mình may mắn nhất một ngày, cũng là bị đạo tôn bắt lấy ngày ấy. Vô lượng môn mới 7 cái thánh nhân xuất hiện. Sử xưng, người giữ cửa thắng lợi. Hộ pháp tên gọi tắt người giữ cửa, Tất Mãng, Thanh Y Điệ, Tượng Sơn chờ cũng là người giữ cửa, mà Ma Cốt cùng Gấu Trời càng là chính thống người giữ cửa. Nhìn ra được, xưng hô canh cổng thánh nhân không quá đáng. Chúng thánh đều bi ai phát hiện, không thể so sánh à, đạo tôn người giữ cửa đều một lần thành thánh, mà mình thành thánh, lúc trước thế nhưng là hao hết tâm tư. Lại trái lại tưởng tượng, thánh nhân chỉ là đạo tôn người giữ cửa, thu đả kích. Cũng may, vô lượng môn 7 thánh kết thúc, kế tiếp là dựa theo rút thăm chán trình tự tới. Nhưng mà, hồng hoang chúng thánh đều nghĩ như vậy thời điểm, tai nạn giáng lâm. Ầm ầm, giang giác, có đại đạo che lấp lại, ngày này, cực kỳ bình thường một ngày, hồng hoang bắt đầu run rẩy, giống như là nhận to lớn công kích. Chỉ mỗi ngày vỡ ra, hay là tiên giới. Tiên giới là hồng hoang tam giới mạnh nhất, cũng là hồng hoang môn hộ, mỗi lần có xâm lấn xui xẻo luôn luôn tiên giới. Lần này tàn khốc hơn. Chỉ thấy một cự mâu đầu mâu, giống như là hỗn độn cự ngón tay người, một đầu ngón tay đâm thủng hồng hoang hàng rào. Tiếp lấy đầu mâu giống là liên tiếp hỗn độn thông đạo, chỉ thấy lít nha lít nhít xâm lấn sinh linh xuất hiện. Vâng! Giống! Đại chiến tại ai cũng không có đoán trước ở giữa, tiến đến. Đùng, đùng đông. Hỗn độn trung vang 9 lần, rung động toàn bộ tam giới, thái cực đồ cùng hỗn độn trung từ phàm giới cùng minh giới mà tới. Bọn chúng ngay lập tức thu được thiên đạo chí cao chỉ dẫn, đến đây chống cự người xâm nhập. Vâng! Uy áp càn quét hồng hoang. Nô chính là hồng quân, ngoại giới xâm lấn tiến đến, phàm là ta chính đạo môn hạ, mau tới chi viện, không được sai sót. Chỉ thấy một tiếng chiêu cáo âm thanh chấn hồng hoang. Nô chính là người tự do trận doanh minh chủ Dương Mi, phàm là ta người tự do trận doanh. Nô chính là ma tổ la, tướng thần, phàm là ta ma đạo thánh nhân, chuẩn thánh. 4 vị long đầu đại lão ngay lập tức ra mặt. Nói đến bọn hắn cũng bị chấn kinh, Thái Sơ cùng bọn hắn nói qua ngoại giới xâm lấn, thậm chí 10 phần khẳng định. Bọn hắn cũng thời khắc tại lưu ý, nhưng là tuyệt không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy, mà lại cùng trước đó hai lần đều không giống. Lần này nhìn qua vô tận thế giới giống như là đập nồi dìm thuyền đồng dạng, không biết thủ đoạn gì, vậy mà thôi động một hỗn độn linh bảo cấp bậc trí bảo, đem hồng hoang hàng rào cho xuyên phá. Xuyên phá còn không nói, hoàn thành một cái kết nối tiểu thế giới đường hầm không thời gian, chỉ thấy lít nha lít nhít ngoại giới sinh linh, hung hãn không sợ chết từ vực ngoại mà tới. Quá đột ngột, đột nhiên đến không kịp nhìn. Lúc này, không thể không thừa nhận cùng Thái Sơ chênh lệch, Thái Sơ tại thời điểm, cũng không có để tiểu thế giới như thế cản rỡ qua, Thái Sơ luôn luôn có thể sớm tìm tới bọn hắn xâm lấn quy tích. Siêu. Chỉ thấy tứ đại vô cực thánh nhân lên không, mà chung quanh lít nha lít nhít lưu quang không ngừng thoáng hiện, là không ngừng chạy tới thánh nhân. Đợi tề tụ về sau, La cùng Hồng Quân liếc nhau, chợt dẫn đầu chúng thánh bay ra hồng hoang. Nội bộ xâm lấn, bọn hắn thần thức đảo qua, tất cả đều là chuẩn thánh phía dưới, nơi này liền giao cho hồng hoang chuẩn thánh, bên ngoài trong hỗn độn mới là bọn hắn cần công kích địa phương. Oeng, ken ken. Chỉ thấy xuất thủ trước nhất chính là hỗn độn chung cùng bản cổ phiên cùng thái cực đồ, tam đại khai thiên chí bảo ngay tại hợp lực chống cự kia cắm vào hồng hoang cự mâu. Cự mâu không ngừng xâm nhập, giống như là muốn xuyên phá hồng hoang, mà tam đại khai thiên chí bảo ngay tại hợp lực chống cự. Trừ cái đó ra, lít nha lít nhít người xâm nhập, tam đại chí bảo liền quản không được, chống cự cái này cự mâu xâm nhập đều khó khăn, đang không xuất thủ đến hủy diệt những kẻ xâm lấn này. Thậm chí không chỉ như vậy, cự mâu giống như là có liên tục không ngừng động lực, tam đại chí bảo hợp lực, vậy mà khó mà chống cự cự mâu xâm nhập. Kỳ thật như từ ngoại giới nhìn sẽ phát hiện, cái này cự mâu động lực là trong hỗn độn 12 sao liên tiếp 12 cái tiểu thế giới bản nguyên chi lực. 12 cái đại thiên thế giới thôi động, đã đợi tại vô cực thánh nhân viên mãn tại sử dụng hỗn độn linh bảo. Uy lực như vậy, đừng nói tam đại chí bảo, chính là tứ đại vô cực đến đều rất khó chống cự. Đừng muốn tùy tiện. Mang theo toàn bộ minh giới bản nguyên chi lực, hậu thổ từ minh giới mà tới. Thủ pháp vung dậy, bắt đầu tự mình chỉ huy hỗn độn chung, hỗn độn chung lập tức đạt được tăng lên trên diện rộng, tam đại chí bảo bên trong phát ra mạnh nhất uy áp, chống cự còn tại xâm nhập cự mâu. Đi. Hạng giá áo túi cơm. Thần nông cùng ma la từ phàm giới mà đến, mang theo phàm giới bản nguyên chi lực thôi động thái cực đồ, hợp lực thi triển về sau, thái cực đồ thứ nhất phòng ngự trí bảo, bắt đầu cùng hỗn độn chung đồng dạng, phát huy uy lực lớn nhất trong cự mâu xâm nhập. Tiếp theo là hạo thiên cùng vô thiên, hai người cũng bắt đầu thôi động bản cổ phiên, phát ra từng đạo lớn khí tức hủy diệt, bắt đầu một chút xíu tiêu hao cự mâu xâm nhập. Chậm rãi ngũ đại vô cực thánh nhân hoảng hốt phát hiện, vậy mà chỉ có thể cùng cự mâu thế lực ngang nhau, thậm chí ở vào hạ phong. Trung quy 12 cái đại thiên thế giới thôi động, trung quy hỗn độn linh bảo cấp độ cự mâu, bọn hắn rất khó chống cự. Tiên văn nói qua, hồng hoang bất kể như thế nào không có khả năng ngừng vận chuyển. Bởi vậy hồng hoang một mực tại duy trì tam giới vận chuyển, khó mà giống 12 cái tiểu thế giới đồng dạng, cá chết lưới rách mặc kệ nội thế giới vận chuyển đến thôi động. Hồng hoang nếu là đình chỉ vận chuyển, không nói khác, minh giới lập tức mất khống chế, tiên giới sao trời lập tức hỗn loạn, có thể sẽ nhìn thấy sao băng lớn rơi, tiên giới trở thành một mảnh vết thương. Mà phàm giới, nếu là hồng hoang không vận chuyển, phàm giới đại lục sẽ cùng tình không va chạm, dẫn đến một giới đều muốn hủy diệt. Hồng hoang tam giới cân bằng, cũng là bởi vì hồng hoang trí cao vận mệnh vận chuyển, còn có trải vớt sinh linh nhân quả số mệnh, tam giới một cái chỉnh thể luân hồi, chu thiên tinh thần dựa theo quỹ tích vận chuyển. Đây là hao phí hồng hoang chín thành bản nguyên chi lực duy trì đại giới. Mà xâm lấn tiểu thế giới không giống, bọn hắn là đơn nhất một cái thế giới, thậm chí cá chết lưới rách, căn bản không quan tâm nội bộ hỗn loạn. Nội bộ sinh linh đều ngay tại xâm lấn hồng hoang. Bởi vậy, đối kháng tiểu thế giới xâm lấn, chỉ có thể nhìn hồng hoang sinh linh thủ đoạn, hồng hoang bản nguyên không có khả năng không quan tâm xuất thủ. Hồng hoang chí cao thiên đạo bản nguyên nếu là không quan tâm, đó chính là hồng tam giới hỗn loạn, tam giới đụng vào nhau, tam giới hủy diệt thời khắc. Hạo Thiên, Hậu Thổ, Thần Nông, Ma La, Vô Thiên năm người hoảng sợ phát hiện, so với mình dự liệu mạnh hơn quá nhiều. Cái này cự mâu uy lực, năm người liên hợp thi triển ra trời tam bảo, chỉ có thể miễn cưỡng thế lực ngang nhau. Lại còn khó có thể ngăn cản cự mâu xâm nhập, dù là tại mình 5 người trở ngại hạ chậm chạp rất nhiều, nhưng cự mâu như cũ tại xâm nhập. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là hồng hoang thật bị cự mâu đâm xuyên, hồng hoang sẽ phải gánh chịu phần lớn tổn thất. Như thế xem ra, chỉ có thể nhìn trong hỗn độn tứ đại vô cực dẫn đầu 90 thánh nhân, chỉ cần bọn hắn đánh lui ngoại địch, mới có thể trở về viện trợ 5 người, hợp lực sau đem cự mâu đẩy ra hồng hoang. Lập tức, 5 người cảm thấy áp lực cùng nguy cơ. Làm hợp đạo vô cực năm người, tâm ta là thiên tâm, chỉ có thể liều mạng nghĩa vô phản cố. Đều có lần thứ nhất, bọn hắn lần thứ nhất dạng này hoài niệm Thái Sơ, nghĩ thầm, đạo tôn nếu là tại, tuyệt sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Đạo tôn sẽ một người độc kháng cự mâu, một người nghiền ép ngoại giới xâm lấn, một người đánh tất cả địch đến. Không có mất đi khó mà trải nghiệm tâm tình vào giờ khắc này năm người vô cùng hoài niệm Thái Sơ trở về. Mà nương theo, không chỉ có là cự mâu xâm nhập, còn có điên cuồng người xâm nhập. Tiên giới mênh mông vô ngần, chuẩn thánh chính là đạt được triệu hoán về sau, gia tốc chạy đến, cũng khó có thể nháy mắt đổi tới. Tốt tại không có tránh lui, cũng không dám tránh lui, phàm là đến gần lập tức chạy tới. Ầm ầm. Kịch liệt đụng nhau, một bên là điên cuồng người xâm nhập, một bên là ít nhiều có chút hoảng hốt tiên giới sinh linh, bọn hắn không có chút nào né tránh, hung hãn va chạm vào nhau, triển khai một trận quyết tử đấu tranh. May mắn là ma đạo tranh đấu hơn 200 vạn năm, tiên giới quen thuộc tàn khốc cùng khát máu. Nếu là đổi tại hòa bình niên đại tiên giới, không có 200 vạn năm máu lửa tranh đấu, không có thấy chết không sờn dũng khí, khả năng đối mặt điên cuồng như vậy người xâm nhập, hồng hoang sinh linh khó mà có dũng khí hung hãn không sợ chết nên đón. Chính đạo, ma nói, người tự do tam phương, tộc đàn, liên minh, thế lực lớn, bên trong nhóm thế lực chờ một chút, giờ khác này không có nội bộ cứu hận. Có chỉ là mặt đối với ngoại giới xâm lấn chống cự. Chính là chạy tới đầu tiên, hiện ra gần như vô địch phong thái thi hải, đại hoàng, tổ thần ba người, giờ khác này cũng được hồng hoàng xem như gia viên của mình. Tại thời gian khác, bọn hắn lênh khốc khát máu mặc kệ, nhưng giờ khắc này bọn hắn thể sống chết thủ hộ hồng hoang. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, hồng hoang là tất cả mọi người nhà, là 3.000 tử thế giới chủ thể, hồng hoang không có, mình những người này liền không có nhà, còn lại bởi vì không có gia viên mà chết đi. Không dùng tuyên nói cái gì nhiệt huyết cổ vũ, giờ khắc này không cần, có chỉ là giết chết hết thể người xâm nhập, bảo hộ hồng hoang gia viên. Viết sách tựa như một cuộc chiến tranh, chinh chiến việc cấp bách, thị phi thành bại quay đầu không. Cảm tạ các bạn đọc tham dự trận chiến tranh này, ấn xoáy khắc họa 4 chữ lớn, nhục nhã cùng, trên chiến kỳ miêu tả 2 cái thể chữ lệ, giám chiến. Viết sách cũng giống mở giáp hát, dựng đài hát hí khúc, thăng trầm, nhưng là sung sướng chiếm đa số, cảm tạ các bạn đọc ngừng chân xem kịch, gọi tốt cổ động. Giáp hát danh tự là, Hồng Hoang Đại Kịch Viện. Duy nguyện, một năm mới bên trong chư vị thư hữu thân thể khỏe mạnh, miệng cười thường mở, chúc mừng phát tài. Chương 1038, Chiến Càng Hàm. Luân hồi. Ma La, Hồng Quân, Dương Mi cầm đầu 4 vị vô cực kim tiên. Dẫn đầu gần bách thánh người, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xông ra hồng hoang thời khắc. Chỉ gặp tàn khốc một màn chính bày ở trước mặt bọn hắn. T. Liền ngay cả mạnh như Dương Mi đều không tự chủ hít một hơi linh khí. Bọn hắn nhìn thấy 12 cái vô cực thánh nhân khôi lỗi, cùng 144 cái thánh nhân khôi lỗi. Hay là loại kia, có 12 cái tiểu thế giới bản nguyên chi viện, đánh không chết tồn tại. Dù sao không phải tất cả mọi người là Thái Sơ, vô cực kim tiên chiến thắng vô cực thánh nhân có thể lấy 1-3, chiến loại này khôi lỗi thậm chí năng lực kháng 4 cái. Nhưng là có thể chống cự, lại khó mà đánh giết, hoặc là nói căn bản giết không chết. Trừ phi giống trước đây Thái Sơ đồng dạng, chấn áp một cái vô cực khôi lỗi tiến vào hồng hoang nội bộ. Sau đó cấp tốc đánh giết, bị hồng hoang hấp thu hết sau khi chết bản nguyên, dạng này mới có thể triệt để chém giết một cái vô cực khôi lỗi. Làm sao? Dương Mi đều làm không được, huống chi Hồng Quân La. Bọn hắn không có khả năng nhẹ nhõm chấn áp một cái vô cực khôi lỗi, còn tại chấn áp đồng thời, chặt đứt cùng tiểu thế giới liên hệ đưa vào hồng hoang cấp tốc đánh giết. Bọn hắn làm không được. Dương Mi là mạnh nhất vô cực kim tiên, cũng liền vô cực kim tiên 4 tầng cảnh giới, tu vi chỉ có miễn cưỡng 3 tầng. Mà Hồng Quân cùng luân hồi đồng dạng, vô cực kim tiên 3 tầng cảnh giới, tầng 2 tu vi. Về phần La yếu nhất, vô cực kim tiên tầng 2 cảnh giới, 1 tầng tu vi. Mà đối diện 12 cái vô cực thánh nhân, tất cả đều là tu vi vô cực thánh nhân 6 tầng, cảnh giới vô cực thánh nhân 7 tầng. Là đại thiên thế giới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất vô cực thánh nhân. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chính là tiểu thế giới thiên địa ý thức. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, Dương Mi cầm đầu 4 người hít một hơi linh khí, khó chịu. Huống chi còn có 144 cái thánh nhân khôi lỗi. Mà không đủ 100 người hồng hoang thánh nhân, đích xác có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái này 144 khôi lỗi thánh nhân. Thế nhưng là, hay là đồng dạng tình huống, chiến thắng dễ dàng đánh rất khó. Bất quá, sĩ khí không thể tổn hại. Dương Mi quyết định thật nhanh nói, các vị đạo hữu, lên. Đều là bách chiến gia cao thủ, đừng nói sợ, thậm chí có chút hưng phấn. Khó mà chiến thắng là một cái tình huống, dám chiến là một cái khác tình huống. Ầm ầm. Hồng Quân quải trượng đầu rồng một kích điểm ra, nháy mắt hàm cái 3 cái vô cực thánh nhân. Phân công tương đương minh xác, 4 cái vô cực kim tiên 1 người 3 cái đối thủ. Đón lấy, chỉ thấy rất lâu không từng sử dụng trí bảo càn khôn đỉnh, bị Hồng Quân kêu gọi ra. Thật sự là hắn rất mạnh, lại không đốc, có chí bảo càn khôn đỉnh thủ hộ, hắn có thể yên tâm to gan công kích. Hồng quân ba cái đối thủ, một cái là cự thú bộ dáng, một cái giống như là một cái biển lửa, một cái là hiện ra lỗ đen bộ dáng mê vụ trạng thái. Đây là ba cái vô cực thánh nhân bản thể trạng thái, nhìn qua tuyệt không phải đơn giản nhân vật. Không nói trước bình thường nhất cự thú hình thái vô cực thánh nhân, liền nói cực giống biển lửa cùng lỗ đen trạng thái hai cái, ngươi căn bản nhìn không ra hắn uy hiếp ở nơi nào. Mà lại loại này hình thái đối thủ, rất khó đánh giết, hoặc là nói quỷ thần khó lường. Liền nói nhất đặc biệt độ hai cái, muốn có phải là tại không có vật gì trong hỗn độn, đem bọn hắn đặt tại hồng hoang, còn tưởng rằng một cái là một cái biển lửa, một cái là một vùng tăm tối đám mây đâu. Vâng. Hồng quân thế đại lực trầm một chiêu, quải trượng đầu rồng điểm ra, lần này rốt cục thấy do cái gọi là lỗ đen đến cùng là sinh vật gì. Soạn. Ông. Chỉ thấy là lít nha lít nhít vô tận màu đen hồ điệp tạo thành lỗ đen, càng là trong lỗ đen tâm hồ điệp càng là đen nhánh, bởi vậy nhìn qua giống như là lỗ đen, mà lỗ đen trùng quanh mây đen, là cạn một điểm màu xám hồ điệp. Đây là một cái có vô tận hồ điệp trạng sinh linh tạo thành sinh vật. Dạng này sinh vật cùng loại trùng tộc trạng thái, nhưng khác biệt chính là, mỗi một cái hồ điệp đều là đơn độc cá thể. Bọn hắn lại có thể thần kỳ tổ hợp thành một cái, căn bản khó mà tìm ra ai là bản thể cho đánh giết. Hoa. Lỗ đen nhận được Hồng quân công kích về sau bắt đầu thay đổi, chỉ thấy một che khuất bầu trời hồ điệp xuất hiện, đây là có vô tận tổ hợp con bướm thành trạng thái. Nếu không từ hắn là kẻ xâm lược góc độ đến nói, dạng này sinh vật thật rất đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở. Sao, cái này vô cực thánh nhân tên gọi, ngạt thở. Chính là từng cái tử vong pháp tắc sinh linh vong bướm ngưng tụ tồn tại, đạo hiệu ngạt thở, vì tử vong pháp tắc vô cực thánh nhân. Một cái chia tách là vong bướm nhất tộc, tổ hợp lại là vô cực thánh nhân, ngạt thở. Càng là mỹ lệ càng nguy hiểm, cái này ngạt thở vong bướm, vừa lúc nghiệm chứng điểm này. Thấy thế nào sao giống là một đám hồ điệp tạo thành to lớn hồ điệp, nhưng hắn mỗi lần vỗ cánh, đều là vô số tử vong công kích đến tử vong ngạt thở. Đẹp, rất đẹp, tàn khốc, rất tàn khốc. Cực đoan tính hai mặt, bề ngoài đẹp ngạt thở. Mà căn bản, lại là tử vong người phát ngôn. Hồng quân đều sững sờ, lần thứ nhất đối mặt loại tồn tại này. Để hắn nhớ tới đã từng cùng Thái Sơ giao đấu ba cái vô cực khôi lỗi, lần kia đã rất là không thể tưởng tượng, không nghĩ tới lần này càng là như vậy. Đây vẫn chỉ là một cái ngạt thở vòng bướm, kia phiến biển lửa trạng thái sinh linh khả năng cũng không đơn giản. Mà nhìn qua nhất là uy vũ cự thú bộ dáng vô cực thánh nhân, ngược lại thành tầm thường nhất. Nếu là Thái Sơ ở đây, cũng sẽ tán thưởng vô tận thế giới sinh mệnh thần kỳ, lại có loại này vô tận vòng bướm tạo thành ngạt thở. Xinh đẹp như vậy đồ vật, hẳn là bắt lại nhốt tại trong hoa viên thường ngoạn, dùng để chiến tranh thật không tốt. Thái Sơ nếu là tại, định sẽ dốc toàn lực ứng phó bắt lại, dựa theo hắn thu thập cuồng bệnh trạng, sẽ bắt lại đặt tại Thái Sơ giới thường ngoạn, chơi chán đem ngạt thở đưa đi minh giới khi vong linh điệp tộc. Đáng tiếc Thái Sơ không tại. Thái Sơ không tại, Hồng quân liền khó chịu. Sinh linh như vậy đánh như thế nào, quần công tựa hồ là tốt nhất thủ đoạn, mà muốn nhất cử diệt sát, trừ phi có thể một cái vong bướm không dư thừa một lần toàn bộ chém giết. Thế nhưng là, Hồng quân thở dài, lão đạo làm không được a. Còn lại hai cái cũng không biết sinh vật gì, Hồng quân trong lúc nhất thời có chút mặt ủ mày chau. Một bên khác, cùng Hồng quân đồng dạng mặt ủ mày chau chính là La. Trước mặt bọn hắn ba cái vô cực sinh vật cũng rất biến thái, một cái là một ngọn núi lớn bộ dáng, tản ra kim sắc quang mang, từng đạo kim chi túc sắt tràn ngập chung quanh. Nhìn qua là một cái cực đoan phòng ngự kháng đánh, lại công kích hung tàn sinh vật. Mà cái thứ hai cũng là một cái cự thú bộ dáng, chín đầu cửu vĩ, căn bản không biết thứ gì. Cái thứ ba khiến cho hắn phiền muộn, đây là cỏ gì? Ồ thảo, quá biến thái. Chỉ thấy cái này cỏ nhỏ bộ dáng sinh vật, lập tức cuồng bạo, vô số cây cỏ bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, mỗi một cái đều tản mát ra không thua gì trí bảo công kích kiếm mang. Rồi lần giao thủ về sau, cả hai tương hố cảm ứng, đời này vật là một loại, hàn tinh kiếm cỏ. Sao trời pháp tắc mà sinh, cây cỏ có thể hóa thành vô tận lợi kiếm, ngân quang lấp lóe, mỗi một lần công kích, không chỉ có kiếm đạo phong mang, còn có sao trời ý chí. La lập tức phiền muộn, cái này ba cái vô cực phân công tương đương minh xác. Cự sơn vô cực là chống cự, chống cự. Kiếm cỏ là công kích. Mà cự thú bộ dáng, có thể chống cự cũng có thể công kích. Phân công hết sức rõ ràng, La đều tìm không ra nhược điểm. Đương nhiên, hắn còn không tính buồn bực nhất chính là luân hồi. Luân hồi gặp phải là ba cái cầu. Một cái là Ngọc Châu bộ dáng tồn tại. Một cái là sao trời bộ dáng tồn tại. Cái thứ ba là bảy đạo vòng sáng, đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Bảy đạo vòng sáng cũng là một cái vô cực. Luân hồi cũng hoài nghi đây có phải hay không là đến khôi hài, hoặc là nói là đến tô điểm lần này rầm rộ cầu vồng. Đem một cái đường vòng cung cầu vồng biến thành một vòng tròn, chính là hắn gặp phải cái thứ ba thần kỳ vô cực. Một lần giao thủ mới biết được, đây là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại pháp tắc ngưng tụ biến thái. Mỗi một cái nhan sắc vòng sáng, chính là một loại pháp tắc. Vòng sáng thủ đoạn công kích là không ngừng phát ra vòng sáng, mỗi một lần đều là bảy đạo công kích ngưng tụ, hoặc là tách ra công kích. Mà tinh cầu bộ dáng vô cực sinh linh, tựa như là đạn tháo, mạnh mẽ đâm tới, toàn bộ thân thể va chạm chính là hắn thủ đoạn. Về phần viên hạt châu bắt đầu không đáng chú ý, nhưng một lần luân hồi tiến công về sau, hắn lập tức biến thân, thành một quang chi cự nhân bộ dáng. Tản ra hủy diệt hết thể cực nóng bạch quang. Lại là ba cái căn bản không biết làm sao đản sinh sinh vật. Hồng Hoang đã coi như là ước vạn sinh linh đại bản doanh, nhưng đến vô cơ cấp độ sinh linh, càng thêm đặc thù cùng thần kỳ. Tối thiểu Hồng Hoang liền không có dạng này sinh linh cường hãn. Ngược lại Dương Mi nơi đó bình thường một chút, bất quá hắn đồng dạng nổi nóng. Một cái đại thụ bộ dáng vô cực thánh nhân, cùng bản thể của hắn Dương Liễu cây đồng dạng bản thể. Mặt khác hai cái, một cái là cự thú bộ dáng, một cái là tam nhãn cự nhân. Bọn hắn theo thứ tự giao thủ về sau, nhanh chóng truyền âm thương nghị. Bốn người truyền âm về sau, đều từ lão hữu nơi đó biết được, riêng phần mình đối thủ không tốt đánh, không đơn giản. Lại lần này người xâm nhập nhưng có thể biết bốn người bọn họ tồn tại, phân công tương đương minh xác. Đều có một cái cự thú hoặc cự nhân bộ dáng tay chân, một cái phòng ngự cường hãn, một cái công kích cường đại. Ba vị đạo hữu, không còn cách nào khác, đi được tới đâu hay tới đó đi, ta nghĩ lần này người xâm nhập có chuẩn bị mà đến, mục đích của bọn hắn chính là vây khốn ta nhóm, mà nguy hiểm nhất có thể là Hồng Hoang nội bộ. Hồng Quân nói. Nói xong ba người nhẹ gật đầu. Đều có thể nhìn ra được, lần này 12 cái vô cực thánh nhân, rất phẳng đồng đều. Mục đích đúng là vây khốn bọn hắn cùng bọn hắn dây dưa. Như vậy dây dưa về sau, ai nhất đợi không được. Tự nhiên là lần này người xâm nhập, bọn hắn là đến hủy diệt, không phải đến dây dưa. Thế nhưng là, vì sao còn muốn như vậy dây dưa đâu? Đáp án liếc qua thấy ngay, bọn hắn chính là vây khốn mình những này vô cực kim tiên cùng thánh nhân, mà Hồng Hoang nội bộ mới là bọn hắn đánh hạ đầu tiên. Kể từ đó, Hồng Hoang nội bộ nguy hiểm. Bốn người bọn họ thậm chí có chút tự trách, một mạch liền lao ra sau vừa vặn chúng mai phục. Mà Hồng Hoang nội bộ thế nào rồi? Bọn hắn không được biết, muốn trở về chi viện đều không được. Dương Mi thăm dò qua, chỉ muốn thoát khỏi ba cái vô cực thánh nhân trở về Hồng Hoang chi viện, nhưng là không được. Hắn vừa có hành động liền bị cuốn chặt lấy, căn bản không gọi hắn trở về. Cái kia đang chết đại thụ sinh linh, cũng là một cái am hiểu không gian đạo, cảnh giới cùng tu vi vẫn còn so sánh trước mắt Dương Mi mạnh. Dương Mi thực lực chân thật có thể thắng được hắn, nhưng hắn có hai người trợ giúp, căn bản thoát khỏi không được. Một bên khác, Hồng Hoang thánh nhân cùng Hôn Nguyên đại la nhóm, lại từng cái chiến 10 phần thống khoái. Ở trong hỗn độn đại chiến, không có chút nào cố kỵ, làm sao mạnh làm sao tới. Cùng bọn hắn đối chọi hơn 100 thánh nhân khôi lỗi, đơn độc một cái đều không phải là đối thủ của bọn họ. Loại cảm giác này rất gọi người sôi trào. Bất quá, không bao lâu bọn hắn phát hiện buồn rầu đến. Đối diện khôi lỗi thánh nhân cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng, không mạnh. Nhưng là tử triền lạn đả năng lực mạnh, từng cái hung hãn không sợ chết, từng cái không sợ hy sinh, đây là tiêu hao chiến. Đại ca, tình huống không đúng. Đám này khôi lỗi mỗi 6 cái một cái tiểu trận pháp, mỗi 12 cái một cái trung đẳng trận pháp, mỗi 36 cái một cái đại trận pháp, mà 144 cái chính là một đỉnh cấp trận pháp. Chúng ta nhìn qua đối bọn hắn ưu thế áp đảo, nhưng chúng ta đều bị khống trụ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn ra huyền diệu, đối Đế Tuấn nói. Đế Tuấn cũng phát hiện, bất quá không để ý, Thái Nhất kiểu nói này, hắn liên tiếp mấy lần đột phá thí nghiệm, phát hiện quả là thế. Nhóm người mình, bị 144 cái vô cực khôi lỗi tạo thành trận pháp vây khốn. Đích xác dạng này, xem ra Hồng Hoang nội bộ nguy hiểm. Đế Tuấn nghĩ càng xa, lập tức nghĩ đến đám này khôi lỗi cuốn lấy nhóm người mình mục đích. Vì cái gì cuốn lấy nhóm người mình? Không cần suy nghĩ nhiều, chính là sợ nhóm người mình về Hồng Hoang chi viện. Đại ca, bốn cái tiền bối cũng bị khống trụ, hỏng a. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn, nơi xa đại chiến vô cực chiến trường. Không có cách nào nhị đệ, rất nhiều đạo hữu đều nhìn ra. Thế nhưng là ngươi xem một chút, bọn hắn đều khó mà tránh thoát trói buộc, chỉ có thể liều. Hy vọng Hồng Hoang nội bộ có thể chống cự lại. Ai, Đạo Tôn nói rất đúng, lần này thật nguy hiểm, cũng không biết Tôn lúc nào trở về, Đạo Tôn nếu là trở về liền tốt. Thái Nhất cảm thán nói, đừng có đoán mò, đây là khảo nghiệm của chúng ta, cũng là Hồng Hoang khảo nghiệm, Đạo Tôn không đi, ngươi cho rằng sẽ có dạng này khảo nghiệm sao? Chiến đi. Ừm, chỉ có thể không thẹn với lương tâm, toàn lực ứng phó. Đông Hoàng ổn ổn tâm thần. Hai huynh đệ thương nghị không là cái thứ nhất. Long tộc, Vô Lượng môn, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, người tự do, tán tu chờ một chút, riêng phần mình một phương dựa chung một chỗ, đều phát hiện huyền liền diệu. Phát hiện mình bị khống trụ, muốn tránh thoát trói buộc rất khó. Những khôi lỗi này thánh nhân quả thực hung hãn không sợ chết, đạo thứ ba người làm trước mắt mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn há có thể nhìn không ra, đây càng thêm chắc chắn hắn dự định liều một phát. Liều một phát tránh thoát trói buộc, cấp tốc chạy về Hồng Hoang Chi Viện. Vọng Thư, Tứ Hải, Tấn Ngũ Đẳng đối với hắn gật đầu một cái, đây là đang yểm hộ hắn, trận đạo thứ ba người Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn thực lực thi triển. Phá! Ầm ầm. Lập tức hấp dẫn mọi người, gần bách thánh người trở nên kích động, thứ tam tiền bối đây là muốn toàn lực phá vỡ. Bọn hắn một trận mừng rỡ. Nhưng mà, ầm ầm. Không tốt, đám này đáng chết khôi lỗi. Tự bạo, một cái khôi lỗi thánh nhân, mắt thấy thứ ba tại mọi người hợp lực chống cự hạ muốn tránh thoát trận pháp thời khắc, trực tiếp tự bạo. Khôi lỗi cũng là thánh nhân, thật sự là hắn không mạnh. Thế nhưng là thứ ba cũng không dám đón đỡ một cái thánh nhân tự bạo. Còn không nói đây là có mục đích tự bạo, vì chính là trở ngại thứ ba tránh thoát đại trận. Thứ ba bị ngăn cản. May mắn hắn cá nhân thực lực cường hãn, muốn là bình thường thánh nhân, vừa rồi đã bị tự bạo khôi lỗi trọng thương. Mà tự bạo khôi lỗi thánh nhân, chỉ gặp hắn tự bạo địa điểm một trận bạch quang hiện lên, lại bị đầy máu phục sinh. Chúng thánh hoàng hốt. Tiểu thế giới người xâm nhập, đây là đập nồi dìm thuyền cá chết lưới rách ra. Căn bản không cho ngươi cơ hội, có tránh thoát cường giả liền tự bạo sau bất kể đại giới một lần nữa ngưng tụ, căn bản không quan tâm thế giới của mình bản nguyên hao tổn. Đáng chết. Đáng ghét, thật dự định cá chết lưới rách sao? Nguy hiểm hưng hoang. Chúng thánh bất an suy nghĩ bắt đầu lan tràn. Mạnh nhất đạo thứ ba người, tại mấy vị vãn bối hiểm hộ hạ đều tránh thoát không được trói buộc, chớ nói chi là mình. Vừa rồi kia khôi lỗi tự bạo, nếu không phải thứ ba tiền bối tu vi siêu tuyệt, thực lực cường hãn, nếu là đặt tại mình nơi này, mình đã bị khôi lỗi thánh nhân tự bạo cho trọng thương. Chư vị, không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất ra thủ đoạn mạnh nhất công kích, về phần hồng hoang. Chúng ta muốn tin tưởng bọn họ. Thứ ba thấy sĩ khí bị đả kích, hắn vội vàng nói. Lúc này cũng không thể không có sĩ khí. Chúng thánh cũng không phải pha lê tâm thành không thánh nhân. Bị thứ tam tiền bối kiểu nói này, bọn hắn lập tức nghi thoáng, hồng hoang nội bộ còn có 5 cái vô cực đâu, không có khả năng thời gian ngắn bị đánh. Cùng nó lo lắng, không bằng toàn lực ứng phó nghĩ biện pháp tránh thoát đại trận trói buộc. Chiến. Lại đến. Giống. Chúc mừng năm mới, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Chương 1039, Thành Đạo. Trong hỗn độn đại chiến, lâm vào dài dằng giặc cháy bỏng bên trong. Mà tại trong hồng hoang, như Dương Mi bọn người dự liệu đồng dạng, kia cự mâu cường hãn trình độ, lần lượt đổi mới ngũ đại vô cực thánh nhân ấn tượng. Toàn bộ trong hồng hoang, phàm là có thể ngay lập tức đổi tới sinh linh, đều đã đầu nhập vào cùng ngoại giới sinh linh xâm lấn đại chiến bên trong. Bởi vì cự mâu xuất hiện, nó không chỉ có là 12 cái đại thiên thế giới bản nguyên chi viện, còn có nó đặc thù thần thông. Khiến cho xâm lấn sinh linh tại cự mâu ảnh hưởng dưới, không át gặp thụ hồng hoang quy tắc áp chế. Điểm này không chỉ có là cự mâu tác dụng, còn có hồng hoang diễn biến tác dụng. Giống như Tiền Văn nói, hồng hoang quá mênh mông, dẫn đến bất luận cái gì sinh linh tới đây, đều có thể tìm tới bọn hắn pháp tắc cùng nói. Bởi vậy không có áp chế về sau, xâm lấn sinh linh tu vi không có giảm bớt, đơn giản cùng hồng hoang sinh linh trên căn bản chênh lệch mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng có cường hãn một điểm, chính là hung hãn không sợ chết đặc điểm. Tại 12 cái đại thiên thế giới ý chí ảnh hưởng dưới, giống như là tẩy não điên cuồng đồng dạng. Mà loại này đại chiến bắt đầu lan tràn. Dần dần tại xâm lấn 5 vạn năm sau, người xâm nhập từ tiên giới vực ngoại, lan tràn đến hồng hoang tiên giới tinh không bên trong. Mắt thấy qua không được bao lâu, liền có thể lan tràn đến tiên giới đại địa bên trên. Ngoài ra, đối hồng hoang uy hiếp lớn nhất, hay là cự mâu không ngừng xâm nhập. Cứ việc có hạo thiên, hậu thổ, ma la, vô thiên cùng thần nông chống cự, lại như cũ khó mà ngăn cản cự mâu xâm nhập. Cự mâu cường hãn không thể tưởng tượng, 5 cái vô cực thánh nhân khó có thể tưởng tượng, đây là 12 cái đại thiên thế giới tế luyện ra hỗn độn linh bảo. Cái này đánh vỡ bọn hắn nhận biết, cái này cự mâu căn bản không nên xuất hiện. Gió tanh mưa máu, sơn hà phiêu diêu, đếm mãi không hết sinh linh, vì thủ hộ hồng hoang mà hồn tiêu phách tán. Toàn bộ tiên giới ngoài có uy hiếp, bên trong có thai hoàng ẩm, tranh đấu không chết không thôi. Tại đại đạo chi hà đầu nguồn, không biết chi địa. Trước đây lâm vào đốn ngộ bên trong Thái Sơ, đối với hồng hoang phát sinh hết thể tạm không biết được. Tại hắn lâm vào đốn ngộ trước, minh bạch một tia huyền diệu. Hỗn độn vốn không, Thái Sơ vốn không, Lý Thái vốn không, đạo và pháp tắc cũng vốn không. Tạm thời lĩnh ngộ không được vì sao? Vốn không một vật hỗn độn sinh ra ý thức, nhưng thần kỳ là, cái ý thức này vì sao là mình? Liên như vậy, đám chìm không biết bao lâu, cái này không biết chi địa đản sinh không gian hỗn độn bên trong. Tại Thái Sơ lâm vào đốn ngộ về sau, như cũ tại chậm rãi diễn biến. Hồng ngông vỡ vụn, đại đạo chi hà, 9 cái luồng khí xoáy phân bố 9 vực, đại đạo sinh ra, hỗn độn sơ khai, năm đại chí cao sinh ra, 3000 đạo sinh ra, hỗn độn. Đông một tiếng, toàn bộ hỗn độn giống như là xuất hiện tiếng tim đập. Chỉ thấy trước đây hóa làm hỗn độn ý chí Thái Sơ, chậm rãi thanh tỉnh lại. Đông nhiên quay đầu, hắn không biết kinh lịch bao lâu đốn ngộ, nhìn như thời gian có thể cân nhắc, nhưng là Thái Sơ rất rõ ràng, mình lâm vào đốn ngộ thời gian, là không có cách nào cân nhắc. Cân nhắc là hồng hoang thời gian so sánh, không phải nơi đây ý chí của hắn sinh ra, đến lâm vào đốn ngộ, lại tỉnh lại so sánh. Cái này tựa như từ hồng mông đến hỗn độn 3000 ma thần thời gian, khoảng thời gian này dài dằng dặc đến căn bản không thể cân nhắc. Bản ngã cảnh giới. Kỳ quái. Yên lặng thật lâu trong hỗn độn, Thái Sơ tỉnh lại. Nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, mình chỉ là minh ngộ bản ngã giai đoạn, đây là đối ứng cảnh giới. Bản ngã là thánh nhân cấp độ viên mãn đạo tâm. Chân ngã là vô cực viên mãn đạo tâm. Đạo tâm là bước vào đạo đạo tâm, cũng có thể nói là đối ứng cảnh giới. Bản ngã, Thái Sơ đã sớm minh ngộ, hắn hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn thời khắc, liền đã bản ngã viên mãn. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, mình chỉ là minh ngộ bản ngã, tựa hồ lại từ đầu ôn lại một lần. Lại thần kỳ là, hắn bản ngã vậy mà cùng đạo chi cấp độ đối ứng. Bản cổ đạo hữu từng nói qua, sẽ kinh lịch ba cái từ khảo nghiệm của ta, trải qua bản ngã, chân ngã về sau, đốn ngộ đạo ngã, về sau đạt tới đạo chi cấp độ. Thế nhưng là, vì sao ta giờ phút này đã là đạo chi cấp độ cảnh giới, mà đạo tâm đối ứng chỉ là bản ngã? Đây là Thái Sơ cảm giác sâu sắc nghi ngờ địa phương. Thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, phát hiện mình vượt qua vô cực kim tiên cảnh giới, đạt tới đạo cấp độ. Thế nhưng là hắn minh ngộ chỉ là bản ngã. Hoặc là nói, vốn cho rằng sẽ rõ ngộ đạo ta thành đạo. Kết quả ngoặt một cái, không phải đi hướng chạm tiếp theo đạo ngã, mà là quay đầu trở lại vốn tầng thứ của ta. Bản ngã là đạo chi cấp độ. Chân ngã chẳng phải là đại đạo. Mà đạo ngã, chẳng phải là siêu thoát đại đạo đầu nguồn hồng mông đạo. Chẳng lẽ ta cùng bản cổ đạo hữu không giống? Thái Sơ thật sâu khốn hoặc. Đã hình thành cố định suy nghĩ, đồng nhiên toàn bộ xáo trộn, chớ nói Thái Sơ, liền là người khác đồng dạng không chịu nhận. Cái này là thế nào cái tình huống? Thái Sơ nghĩ đến mình lâm vào lập tức thời khắc, kiếp trước của mình không phải cái gọi là lý thái, mà là hỗn độn đản sinh ý chí. Hắn bắt lấy điểm này về sau, lâm vào đốn ngộ. Vốn cho rằng, đốn ngộ bên trong mình có thể đem vấn đề nghĩ rõ ràng, chỉ phải suy nghĩ kỹ, liền có thể đạt tới đạo chi cấp độ. Nhưng kết quả là, hiện tại tỉnh lại, cũng đốn ngộ, cảnh giới cũng thành đạo chi cấp độ, lại như cũ không rõ kiếp trước lý thái là tồn tại gì. Cái này kêu là hắn khó chịu. Ta kiếp trước lý thái, đến cùng là như thế nào tồn tại? Ta đạo chi cấp độ, vậy mà vẫn không có mảy may đổi mối. Đây là Thái Sơ cảm giác bất an địa phương. Vốn cho rằng đạo chi cấp độ, liền có thể minh bạch kiếp trước bản ngã. Kết quả ngược lại tốt, đạo chi cấp độ cảnh giới, vẫn là không hiểu. Nghĩ mãi mà không rõ hắn, tạm thời trước buông xuống không hiểu, bắt đầu cảm ngộ đạo chi cấp độ cảnh giới là như thế nào cảm thụ. Hắn bây giờ là một phương hỗn độn ý chí, Thái Sơ cảm giác chính mình là hỗn độn liền chỉ chính mình, loại này cảm ngộ biểu đạt chính là toàn trí toàn năng. Tại trước mắt cái này trong hỗn độn, hắn cái gì cũng có thể làm đến, vô pháp vô thiên. T. Đây chính là đạo chi cấp độ sao. Bản tôn cảm giác, chỉ cần đem ý chí ngưng tụ, xông phá cái này hỗn độn trói buộc, chính là ta trở về đại đạo chi hà, ngưng tụ đạo chi cấp độ bản thể thời khắc. Khi đó, ta chính là đạo chi cấp độ tầng thứ nhất thực lực. Thái Sơ cảm thụ một phen về sau, phát hiện mình đạo chi cấp độ cường đại. Bắt đầu hồi tưởng, cảm giác quá thần kỳ, đầu tiên là đến chỗ này, về sau lâm vào hôn mê sau thành một phương ý chí, bởi vì suy nghĩ mà đạo ý chí va chạm bên trong sinh ra hỗn độn ban sơ thời khắc. Vốn không có hỗn độn, cũng không có đạo, ý chí va chạm thành hỗn độn. Lại nói tiếp, lâm vào đốn ngộ tỉnh lại chính là đạo chi cấp độ. Thuận lợi rối tinh rối mù, căn bản không có kinh lịch cái gì gặp chắc trở liền thành công. Đây cũng quá nhanh, quá đơn giản rồi. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Ồ, đồng nhiên, Thái Sơ linh tê một điểm, tựa hồ bắt lấy cái gì. Ta hiện tại cũng có thể nói chính là đạo ngã, chỉ là đạo của ta, là trực tiếp từ vốn khảo nghiệm của ta bước vào đạo ngã, không có kinh lịch thật khảo nghiệm của ta. Bàn cổ là ba khảo nghiệm, ta liền một cái, liền một bước đúng chỗ. Thái Sơ bỗng nhiên minh bạch. Mình bây giờ kỳ thật chính là đạo ngã. Đích xác, mình trước đây muốn lâm vào đốn ngộ thời điểm, cho rằng là bước đầu tiên là vốn khảo nghiệm của ta. Nhưng là mình cái này khảo nghiệm quá đặc thù, một bước đúng chỗ. Đốn ngộ một lần, liền thành công vượt qua bước đầu tiên vốn khảo nghiệm của ta, bước thứ hai thật khảo nghiệm của ta, bước thứ ba đạo khảo nghiệm của ta, trực tiếp thành đạo. Hoặc là nói ta bây giờ gọi, đạo gốc dễ ta. Thái Sơ nghĩ đến, thời khắc này cảnh giới, đạo gốc dễ ta xưng hô, khả năng mới là rõ ràng định vị. Mà đạo chi chân ngã, chính là đại đạo tâm cảnh. Đạo chi đạo ta, là mình siêu thoát đại đạo hồng mông đạo cảnh giới. Mình quá mức đặc thù, không thể làm từng bước căn cứ bản cổ kinh nghiệm đến so sánh, bản cổ là kinh lịch ba khảo nghiệm sau chứng đạo. Mình làm một khảo nghiệm liền chứng đạo. Cùng mình kiếp trước thần bí tập hợp, tựa hồ nói thông. Liên bởi vì thần kỳ của mình, cho nên cùng bản cổ không giống, lai lịch của mình khả năng so cái gọi là vô lượng đạo quả còn muốn thần bí, vô lượng đạo quả chỉ là mình cường đại thứ hai nhân tố. Mình thần bí nhất thứ nhất nhân tố, có thể là đến nay còn nghĩ không rõ lắm kiếp trước. Hoặc là nói kiếp trước căn bản chính là giả, mình là hỗn độn ban sơ đản sinh ý chí. Nhưng là, ý nghĩ này thật đáng sợ, không có khả năng dạng này. Bất quá. Dù là không thể tưởng tượng, Thái Sơ cũng triển khai liên tưởng. Nếu ta là hỗn độn ban sơ đản sinh ý chí, như vậy bản tôn nhờ vào đó liên tưởng thôi diễn. Sinh ra ý chí ta, cảm giác rất nhàm chán, bởi vậy ý thức giao phong xuất hiện hỗn độn sơ khai, sau đó bồi dưỡng được sinh linh, về sau phát hiện sinh linh so với mình dạng này ý chí tồn tại thú vị nhiều, cho nên suy nghĩ làm sao thành vì một cái sinh linh, không phải ý chí loại này bị câu buộc tồn tại. Ta muốn trở thành sinh linh lại phát hiện. Ta không thể biến mất, ta biến mất hỗn độn cũng liền không tồn tại. Bởi vậy ta căn cứ chính mình miêu tả ra một cái quy tắc này chính là hỗn độn quy tắc, mà quy tắc chủ đề gọi đại đạo. Lúc này, đều chuẩn bị kỹ càng về sau, muốn trở thành sinh linh đồng dạng ta, lại phát hiện, nguyên lai ta chỉ muốn thoát khỏi loại trói buộc này, chính là siêu việt tiến thêm một bước phương hướng. Ta nhiều lần nếm thử phát hiện đều không được, hỗn độn kinh lịch rất nhiều lần vô lượng lượng kiếp y nguyên không thành công, bởi vậy ta tiến hành một loại khác nếm thử, phân ra ý thức thành vì một cái sinh linh, để cái này sinh linh từng bước một đến. Cuối cùng đạt tới ta muốn cấp độ sau. Cái này. Không đúng, không đúng, đây không có khả năng. Nếu là như thế, ta tội gì muốn từ đầu tới qua, đã đỉnh tiêm, không cần thiết. Lại nói, đại đạo đều có thể sáng tạo lời nói, liền có phải là siêu việt đại đạo cấp độ, cũng là đại đạo đỉnh tiêm A. Bởi vậy, không cần thiết làm như vậy. Thái Sơ không thể tin được mình thôi diễn, bởi vì nhìn qua không có ý nghĩa. Nếu là mình thật sự là ban sơ ý chí, không cần thiết dạng này chơi đùa lung tung. Dày vò đến dày vò đi vì chơi vui sao? Là ta nghĩ quá nhiều, đã tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, nói rõ tu vi cùng cảnh giới còn chưa đủ, bản tôn không tin, chờ ta đạt tới đại đạo cấp độ về sau, còn nghĩ không ra. Huống chi, nếu là ta thật sự là ban sơ ý chí tân sinh, muốn siêu thoát thành tựu cao hơn lời nói, ta lúc cần phải khắc kinh lịch nguy cơ cùng khảo nghiệm mới là. Nào giống ta cả đời này, cơ hồ không có gì khảo nghiệm, khó được mấy lần gặp trắc trở, đều rất đơn giản vượt qua. Cho nên trở lên là đoán mò, trừ phi mỗi một bước đều sẽ xuất hiện khảo nghiệm, dạng này thiết lập mới phù hợp một quan có một quan địch nhân. Địch nhân chỉ có rất cường đại, mới có thể không ngừng thôi động ta tiến bộ, đáng tiếc, ta đến đạo chi cấp độ về sau, chỉ sợ không có địch nhân. Hồng Hoang bản tôn đã sớm vô địch, về phần vô tận tiểu thế giới, mạnh nhất cũng liền Hỗn Nguyên vô cực kim tiên viên mãn ý chí, một khi bản tôn đạt tới đạo chi cấp độ, không có khảo nghiệm xuất hiện, bản tôn sẽ vô địch quét ngang hết thảy. Cảm nghĩ trong đầu liên tục, Thái Sơ cảm thấy mình vừa rồi nghĩ rất hoang diệu, cho nên không ngừng đối tự mình tiến hành phủ định. Thở phào nhẹ nhõm, tán đi trước đây ý nghĩ. Đối với quá mức không thể tưởng tượng ý nghĩ, Thái Sơ chưa từng sẽ áp bách mình suy nghĩ. Cái này phí tâm phí lực không nói, còn dễ dàng để cho mình lâm vào mâu thuẫn, lâm vào bản thân tranh đấu, cảm giác cùng mình không qua được. Xem như biên chế một cái mơ ước đi. Cuối cùng, Thái Sơ tiêu tán không thực tế ý nghĩ. Như là đã chứng đạo thành công, vậy liền tránh thoát ra ngoài. Thành tựu đạo chi cấp độ đi. Rốt cục đi đến một ngày này. Thái Sơ đã minh bạch làm sao siêu thoát chỗ này thần kỳ không gian hỗn độn. Chính là hoàn nguyên quay lại đến mình vừa sinh ra ý chí thời khắc, siêu thoát ra ngoài. Trước đó cảnh giới không đến, bởi vậy bị cuốn vào sau thần trí tiêu tán. Hiện tại cảnh giới đến, đổ về đi, từ giờ phút này quay lại đến mình vừa tiến đến thời khắc, về sau siêu thoát ra ngoài. Thái Sơ khai bắt đầu ngưng tụ ý chí. Thời khắc này phương này hỗn độn. Vừa diễn biến đến 3.000 ma thần sinh ra, giống như trước đây chân thực trong hỗn độn đồng dạng. Bất quá nơi này là Thái Sơ đốn ngộ địa phương, không phải chân thực hỗn độn. Thái Sơ khai bắt đầu quay lại, 3.000 ma thần biến mất, hỗn độn sơ khai, ngũ đại từ cao sinh ra, đại đạo sinh ra. Thái Sơ trước đây là lâm vào đốn ngộ, cho nên không rõ ràng từ mình lâm vào đốn ngộ về sau, cái này hỗn độn kinh lịch hết thảy. Nhưng giờ khắc này, hắn thành một cái xem người, xem lấy hỗn độn diễn biến, ngã thả quay lại. Nhìn thấy rất nhiều tràng cảnh cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc, thẳng đến. A, 9 cái luồng khí xoáy, đây là cái gì? bỗng nhiên Thái Sơ bỗng nhiên giật mình. Đại đạo sinh ra về sau chẳng cảnh, vậy mà xuất hiện 9 cái luồng khí xoáy, cái vòng xoáy này vậy mà là đại đạo sinh ra trước đó, đây là tình huống như thế nào? Thái Sơ có chút kinh ngạc, mình trong nhận thức biết, không có 9 cái luồng khí xoáy a, 9 cái luồng khí xoáy là cái gì? Nhưng là, không đợi hắn nhìn kỹ, đã qua, đi tới 9 cái luồng khí xoáy sớm hơn giai đoạn, đại đạo chi hà xuất hiện. Quả nhiên sao? Đại đạo chi hà vậy mà như vậy sớm, trách không được, trách không được. Thái Sơ hiện tại là quay lại, chính tự là đại đạo chi hà, về sau 9 cái luồng khí xoáy, đại đạo sinh ra, hỗn độn sơ khai, 5 đại trí cao xuất hiện, 3000 ma thần. Bất quá, đây không phải Thái Sơ ý chí có thể thay đổi, hắn nghĩ dừng lại đều không được. Đại đạo chi hà về sau, Hồng Ngông xuất hiện, tại phía trên chính là Thái Sơ ý chí va chạm. Vâng! Trở lại Thái Sơ đến chỗ này bàn sơ điểm. Giờ khắc này Thái Sơ, dù là rất rung động mình nhìn thấy hết thảy, thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vững chắc thần trí siêu thoát cái này không biết chi địa, trở lại đại đạo chi hà ngưng tụ đạo ngã bản thể. Soạn! Chỉ thấy tại đại đạo chi hà đầu nguồn, một đóa tử sắc bọt nước dâng lên mà ra. Cái này tử sắc bọt nước, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hắn bắt đầu không ngừng nước chảy bèo trôi mà hạ. Tiên văn nói qua, đầu nguồn cũng là cuối cùng, đại đạo cuối Thái Sơ tại chứng đạo sau khi thành công, hắn giống như là bị tuần hoàn đồng dạng, từ đầu nguồn ra. Thuận đại đạo chi hà tiếp tục thuận chảy xuống. Chậm rãi, cái này bọt nước bắt đầu rất nhỏ run rẩy, có vô số đạo chi bản nguyên bắt đầu hướng hắn ngưng tụ. Dần dần một cái Thái Sơ bản tôn hình dáng bắt đầu xuất hiện. Từ hư ảo chậm rãi chân thực, trong thân giống cứng nhắc đến hình tượng sinh động. Sinh tại tối tăm, theo sóng mà đi, hôm nay thành đạo, lướt sóng mà đi. Soạt. Thái Sơ trở về. Đạo thể ngưng tụ, ý chí thức tỉnh, từ bản thân tan rã thành bọt nước một đóa, biến thành bây giờ đạp trên đại đạo chi hà mà đi. Thái Sơ hay là Thái Sơ, người không thay đổi, nhưng hết thể đều biến. Đạo chi cấp độ, áo nghĩa đầu nguồn, vô pháp vô thiên, Thái Sơ thành đạo. Chương 1040, trên bờ người. Lướt sóng mà đi, lần thứ nhất, Thái Sơ như thế rõ ràng du lãm đại đạo chi hà. Bây giờ bản tôn cũng coi là cái trên bờ người. Thái Sơ nhịn không được một trận thổn thức. Đại đạo chi hà rất quen thuộc, từ loại đạo đạo quả bắt đầu, liền biết đại đạo chi hà mênh mông. Nhưng như vậy chân thân ngưng tụ lướt sóng mà đi, cái này là lần đầu tiên. Sau đó muốn làm, chính là mang theo bản cổ đi ra đại đạo chi hà, thành vì một cái siêu thoát đại đạo chi hà trên bờ người. Cái gọi là trên bờ người, không phải nói đại đạo chi hà trên bờ, mà là siêu việt đại đạo chi hà trói buộc, bản thân thành đạo. Bản thân là áo nghĩa đầu nguồn, không còn mượn nhờ bất kỳ phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình. Chính mình là vạn pháp quy nguyên nói, chính mình là vô lượng pháp tắc đầu nguồn vô lượng nói. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ một đường mà xuống, đi hướng bản cổ nơi ở. Dọc theo con đường này, Thái Sơ nhớ tới trước đây thần kỳ. 9 cái luồng khí xoáy, cùng đại đạo chi hà. Hỗn độn đầu nguồn là không một vật hồng ngông ý thức va chạm, xuất hiện tử sắc lôi điện bổ ra hồng ngông có hỗn độn. Mà hỗn độn sinh ra về sau, xuất hiện đại đạo chi hà sau có 9 cái luồng khí xoáy sau là đại đạo sinh ra, hỗn độn sơ khai, 5 đại trí cao xuất hiện, sau đó là Thái Sơ từng ở trong hỗn độn kinh lịch một màn. Đại đạo chi hà thần bí không nói, đại đạo chi hà sau thần bí 9 cái luồng khí xoáy là cái gì? Mỗi cái luồng khí xoáy nhìn qua tựa như là một cái không gian hỗn độn, chẳng lẽ hỗn độn có 9 cái dạng này không gian? Không đúng. Cái này chẳng phải là nói có 8 cái cùng hỗn độn đồng dạng không gian, tổng hợp mới là toàn bộ hỗn độn, bản tôn chỗ hồng hoang hỗn độn chỉ là 1/9. Thái Sơ có chút nghi hoặc, mà lại sự nghi ngờ này đáng giá suy nghĩ. Bởi vì hắn trước đây nghĩ tới một cái hoang đường thôi diễn. Chính là hắn thôi diễn mình là hồng mông ban sơ ý chí, sau đó va chạm sinh ra hỗn độn, sau đó muốn siêu thoát, bắt đầu tiến hành các loại nếm thử. Lại mình là hồng mông ban sơ ý chí, mỗi cấp độ đều sẽ có đối thủ cùng khảo nghiệm. Thái Sơ từng bác bỏ ý nghĩ này, nhưng là giờ phút này xem ra, 9 cái luồng khí xoáy chẳng lẽ cùng chính mình sở tại hỗn độn đồng dạng, thật có cái khác 8 cái hỗn độn, chính mình sở tại chỉ là một cái trong số đó. Như vậy mình đạo chi cấp độ đối thủ khảo nghiệm, tựa hồ xuất hiện. Cái này càng ngày càng nhích lại gần mình trước đây hoang đường ý nghĩ. Không có khả năng. Thái Sơ y nguyên sẽ không tin tưởng. Mắt thấy mới là thật, chưa từng gặp qua chỉ dựa vào thôi diễn hắn không tin. Nếu là có dạng này 8 cái hỗn độn, vì sao chưa từng thấy? Chẳng lẽ, cùng hồng hoang đồng dạng diễn biến? Mà hồng hoang có bản tồn tại, cho nên diễn biến cái kia sợ không phải tốt nhất, cũng là gần phía trước, cho nên cái khác 8 cái hỗn độn nói không chừng so hồng hoang còn lạc hậu. Như là như vậy, chính là có cái khác 8 cái hỗn độn, cũng không tính được khảo nghiệm, bởi vì vì bản tôn cùng bản tôn chỗ hồng hoang, hay là mạnh nhất. Không đúng. Đến đạo chi cấp độ về sau, chính là vô lượng lượng kiếp tiến đến đều có thể thoát chết, như bản tôn phỏng đoán thành lập, toàn bộ hồng mông sau khi vỡ vụn, hóa thành 9 cái hỗn độn, lại mỗi cái hỗn độn đều đã kinh lịch rất nhiều lần phá diệt cùng tân sinh. Như vậy 9 cái trong hỗn độn, nhiều lần như vậy phá diệt luân hồi, chẳng lẽ không có một cái tại hỗn độn phá diệt lúc, đạt tới đạo chi cấp độ, sau đó tránh hỗn độn đại hủy diệt diệt tuyệt. Thái Sơ bỗng nhiên run lên. Xem ra muốn tìm bản cổ đạo hữu thương nghị một chút, bản cổ hẳn là so bản tôn biết được nhiều một chút. Thái Sơ tạm thời không dám xác định có phải là thật hay không giả. Nhưng là hắn cảm thấy, bản cổ nhất định so tự mình biết hơn nhiều. Hỗn độn thời kỳ mạnh mẽ nhất là sơ khai thời kỳ, 3000 ma thần sinh ra, lúc này 49 vị trí đầu ma thần, cơ hồ từng cái đều là đạo chi cấp độ. Dạng này cấp độ, chính là hỗn độn đại hủy diệt, đều khó mà bóp chết trở thành đạo tồn tại. Nhưng tình huống thật lại là, ban sơ hỗn độn vô cùng phồn vinh, nhưng cái này phồn vinh bị người kết thúc, kẻ hủy diệt chính là bản cổ. Sau đó bản cổ khai thiên tịch địa, nhìn qua thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Bản cổ nếu là không chém giết những này ma thần, khiến cái này ma thần tự hành phát triển. Nghiêm chỉnh mà nói, so khai thiên tịch địa sau hồng hoang lớn mạnh đến nhanh. Chẳng biết tại sao, bản cổ chính là có dạng này sứ mệnh, đem hỗn độn ban sơ cường thịnh cho bóc chết, sau đó khai thiên tịch địa. Nhìn qua cái này cực độ không hợp lý. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ một đường phi nhanh, sau đó không lâu đi tới bản cổ nơi ở. Chỉ thấy một kim sắc hư ảnh đại hán, đã tại đây đợi. Bản cổ nhìn qua mặt mũi tràn đầy ý cười, cái này không chỉ có là vì Thái Sơ cao hứng, cũng vì chính mình có thể đi ra đại đạo chi hà trói buộc mà cao hứng. Ha ha! Quả nhiên Thái Sơ đạo hữu, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Bản cổ đối Thái Sơ chúc mừng. Bản tôn không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Thái Sơ không để lại dấu vết trả lời. Mời. Bàn cổ mời Thái Sơ tiến vào đạo trường. Mời. Thái Sơ tại bàn cổ ra hiệu hạ, tiến vào bàn cổ trong đại điện. Tiến vào về sau, không đợi Thái Sơ khai miệng, chỉ nghe bàn cổ nói, đạo hưu thế nhưng là có cái gì nghi hoặc muốn hỏi, trước đây đạo hưu chưa thành đạo ta khó mà nói, hiện tại đạo hưu nếu có nghi hoặc, cứ việc hỏi thăm. Ồ. Thái Sơ khẽ giật mình, thầm nghĩ quả nhiên sao. Đã như vậy hắn cũng không khách khí, hỏi, chứng đạo bên trong kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng. Bản tôn muốn hỏi, hồng hoang có phải là trí cao? Duy nhất. Đây là tự nhiên, hồng hoang là trí cao. Bản cổ nói. Như vậy sao? Thái Sơ nói. Đúng vậy, hỗn độn là trí cao, bởi vì hỗn độn phía trên không có cao hơn, chỗ lấy trí cao, đương nhiên. Một câu đương nhiên, chuyển hướng đến, bản cổ nói, trí cao không sai, trí thượng trí cao cũng không sai, nhưng duy nhất chưa hẳn. Cung cấp chưa hẳn không có. Hô Thái Sơ không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm quả nhiên dạng này a. Đạo hữu xin chỉ giáo. Thái Sơ chắp tay nói. Ha ha, thỉnh giáo không dám nhận, bởi vì là suy đoán của ta, chớ có đem ta nghĩ quá thần bí. Vẫn là câu nói kia, đạo hữu ngươi mới là thần bí nhất, muốn viễn siêu cùng ta. Mặc dù ta không biết Thái Sơ đạo hữu thần bí ở nơi nào, nhưng là từ sinh ra nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, cùng đại đạo giao phó truyền thừa của ta, liền biết ngươi không đơn giản, đại đạo phía dưới đều là sâu kiến quân cờ. Dù là ta cái này sinh ra có đại sứ mệnh cũng là quân cờ. Bản cổ lại nói. Nhưng ngươi không giống, đại đạo đối truyền thừa của ta không chỉ có đối ngươi cung cấp, còn lộ ra một tia không hiểu e ngại, ta không biết từ chỗ nào mà đến cảm giác, nhưng là chính là dám khẳng định. Bản cổ tràn ngập mâu thuẫn. Nghe vào tựa như là nói hiệu nói vượng. Cái gì gọi là, ta chẳng biết tại sao cảm giác đại đạo sợ hãi ngươi, nhưng là ta dám khẳng định. Đơn giản đến nói chính là đoán mò còn không chỉ. Còn chấp nhất cho là mình đoán đúng rồi. Đương nhiên, Thái Sơ cũng không chấp nhất bản cổ dạng này đoán mò. Hắn càng muốn biết, bản cổ sứ mệnh vì sao nhìn qua đi ngược lại. Thế là Thái Sơ hỏi, trước đây còn có không hiểu, nhưng là bản tôn giờ phút này cảm thấy, đạo chi cấp độ tu vi, chính là vô lượng lượng kiếp tiến đến, cũng có thể vượt qua cái này đại phá diệt, vì hà đạo hữu sứ mệnh của ngươi, là chém giết tất cả ma thần thành tiểu hồng hoang đâu. Như trước đây những cái kia ma thần còn tại, chính là không thể đạt tới đại đạo cấp độ. Nhưng là tối thiểu so chém giết hầu như không còn thành toàn hồng hoang tới tốt lắm a. Nghe Thái Sơ hỏi xong, bàn cổ lắc đầu. Bàn cổ nói, ta không biết vì sao như vậy sứ mệnh, nhưng là đạo hữu có nghĩ tới không, tuy là ma thần tu vi cao cường, nhưng chúng quy là một người. Một người siêu thoát miễn đi bất tử bất diệt, nhưng là miễn không được hỗn độn vô tận luân hồi, mà hồng hoang không giống, như thành tựu đại đạo, là có thể làm cho cả một phương sinh linh, không cần kinh lịch vô lượng lượng kiếp luân hồi. Lại hồng hoang như siêu thoát. Cũng không có vô lượng lượng kiếp. Thái Sơ nghe nói bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân này sao? Một người cho dù rất mạnh, nhưng chung quy là một người siêu thoát ra ngoài, tránh không được hỗn độn không ngừng nghỉ luân hồi phá diệt. Mà hồng hoang như vĩnh hằng, lại có thể làm cho cả hỗn độn không cần lâm vào phá diệt luân chuyển bên trong đi. Nhìn như vậy, đích xác so một người siêu thoát tới tốt lắm. Mà lại Thái Sơ còn nghĩ tới một điểm, hắn cần xác minh một chút. Bởi vậy Thái Sơ làm bộ bị bản cổ thuyết phục, nhẹ gật đầu lại hỏi, đạo hữu thành đạo lúc, nhưng trải qua thời không quay lại. Ha ha, trải qua. Bản cổ cười nói, Thái Sơ đạo hữu chẳng lẽ tại đoán trách ta, không cùng ngươi nói phương diện này à? Cái này đạo hữu ngươi hiểu lầm, phương diện này không thể tùy tiện nói, nói đối ngươi cực kỳ vô dụng. Bản cổ lại nói, chắc hẳn đạo hữu cũng kinh lịch quay lại. Khi minh bạch, như lúc ấy ta đối với ngươi nói, ngươi sẽ vừa tỉnh dậy liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào đốn ngộ, rõ ràng con đường phía trước đốn ngộ, đối ngươi cực kỳ vô dụng, thậm chí lại bởi vì biết được con đường phía trước mà trở ngại ngươi đốn ngộ, không đối với ngươi nói chính là làm cho đạo hữu ngươi thuận theo tự nhiên đốn ngộ. Bàn cổ nói xong, Thái Sơ một trận phiền muộn. Mình hỏi không phải ý tứ này, cái này hiển nhiên biết, dạng này đốn ngộ tốt nhất không biết, bởi vậy mới có thể thuận theo tự nhiên đốn ngộ. Nếu là bàn cổ tự nhủ, đạo hữu ngươi tiến vào không biết chi địa về sau, sẽ trở thành kiếp trước ngươi, ngươi lúc này cần muốn làm sao siêu việt bản ngã, vân vân. Như vậy, Thái Sơ sẽ tiên thiên nghĩ như vậy, tiến vào sau bắt đầu suy nghĩ làm sao đốn ngộ. Mà dạng này đại giới là, chậm chạp tìm không thấy đốn ngộ linh tê, cho nên bản cổ nói, không tự nhủ là vì tốt cho mình. Làm sao, Thái Sơ hỏi không phải cái này a? Thái Sơ là muốn hỏi, hắn trải qua hồng ngông, đại đạo chi hà, chín cái luồng khí xoáy, đại đạo sinh ra, hỗn độn sơ khai, năm đại trí cao. Dạng này diễn biến không? Cái này bản tôn biết, trước cảm ơn bản cổ đạo hữu. Ý của ta là, đạo hữu kiếp trước của ngươi bản ngã đốn ngộ, từ đâu bắt đầu? Kiếp trước đốn ngộ từ đâu bắt đầu? Bản cổ khẽ giật mình. Nghĩ thầm, không đều giống nhau sao? Bản cổ nói, ta tiến vào không biết chi địa sau lâm vào mê thất, đợi tỉnh lại lúc, phát hiện kiếp trước của ta là năm đại trí cao sáng thế chi cao. Sau đó ta đốn ngộ bản ngã kiếp trước, có chiến thắng kiếp này chân ngã bản cổ, mà đạo ngã tương lai đối thủ, là độc chiến 3.000 ma thần ta. Bản cổ nói rất nhiều, nhưng Thái Sơ nghe không vô. Bản cổ đang nói kinh nghiệm của hắn, cái này Thái Sơ rất rõ ràng, không dùng bản cổ nói. Thái Sơ bắt lấy một điểm là, bản cổ tại không biết chi tỉnh lại về sau, là năm đại trí cao ngưng tụ bắt đầu. Mà mình, là năm đại trí cao phía trên hỗn độn sơ khai, đại đạo sinh ra, chín đại luồng khí xoáy, đại đạo chi hà, hồng ngông chưa phán, cùng cuối cùng hồng ngông, hoặc là nói ban sơ hỗn độn ý chí sinh ra lúc. Như thế tính toán kế, mình so bản cổ sớm mấy cái đại thời đại. Quả thực không thể tưởng tượng. Thái Sơ cảm thán nói. Thái Sơ rốt cục xác định, mình cường đại thứ nhất nhân tố, quả nhiên không phải vô lượng đạo quả, mà là càng thần kỳ không biết. Ha ha, cũng không tính không thể tưởng tượng, ta thầm nghĩ bạn tại không biết chi tỉnh lại lúc, là vô lượng trí cao a. Thái Sơ một câu kìm lòng không được không thể tưởng tượng, bản cổ còn tưởng rằng nói hắn đâu, bởi vậy hắn rất điệu thấp. Ha ha, đích xác. Thái Sơ vội trả lời. Quan hệ rất tốt, nhưng mình trọng đại nhất bí mật, vẫn là không thể nói. Không có khả năng đối bản cổ nói, ngươi đoán đúng, đại đạo khả năng thật đối ta sợ hãi, bởi vì tự ta đều đối với mình sợ hãi. Ta đến cùng là thứ độ gì, không đúng. Tồn tại gì? Vì sao ta thần kỳ như vậy, vì sao ta mạnh như vậy? Bất quá. Bản cổ thấy Thái Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không yên lòng dáng vẻ, hỏi, đạo hữu là tại xác minh cái gì sao? Vâng. Nhưng có xác minh ra? Cũng không có. Có thể nói với ta nói. Cái này. Ha ha, không sao cả. Đạo hữu nói hay không đều có thể. Bản cổ không hỏi, ai còn không có bí mật, chính mình cũng có. Thái Sơ không muốn nói, mình hỏi lại liền vượt qua. Đạo hữu chớ trách, không phải là không thể nói, mà là cảm giác thần kỳ. Đây cũng là bản tôn suy đoán, ta suy đoán khả năng còn có cùng hỗn độn đồng dạng tồn tại, thậm chí nói, chúng ta quen biết hỗn độn chỉ là một góc, không phải hoàn chỉnh hỗn độn. Cái này sao, ta cũng cho rằng như vậy. Bản cổ lại nhẹ gật đầu. Đạo hữu ngươi tin tưởng. Thái Sơ không nghĩ tới bản cổ như vậy trả lời. Ha ha, thực không dám dâu dếm, ta bị nhốt quá lâu, bế quan lại vô dụng, ra lại ra không được, chỉ có thể nhìn đại đạo chi hà suy nghĩ, ta suy nghĩ nhiều, thời gian dài, cũng liền hiểu rõ sở rất nhiều trước đây không dám nghĩ. Bởi vậy ta tin tưởng. Bản cổ nói. Tốt ta. Thái Sơ nhẹ gật đầu, đây là cô độc lâu bản cổ, không có việc gì mù nắm lấy suy nghĩ ra được. Xem ra cô độc lâu, cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu có thể có thời gian suy nghĩ. Ngươi nghĩ a? Bản cổ nói, ta sinh ra có đại sứ mệnh, nhưng cái này đại sứ mệnh là đại đạo ban cho, ta thời khắc đang nghĩ, đại đạo vì sao giao phó ta như vậy sứ mệnh? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì để cho ta khi một cái roi, thúc giục đại đạo dựng dục sinh linh không thể ngừng chân hướng về phía trước? Hoặc là nói, tại đại đạo đối với mình dựng dục sinh linh thất vọng lúc, ta lại thành một cây đao, hủy diệt tiền đồ không lớn, thành tựu thời đại tiếp theo. Bàn cổ tiếp tục nói, ta liền suy nghĩ, đại đạo vì sao có dạng này quy tắc? Có phải như vậy hay không thúc giục sinh linh tiến bộ nguyên nhân, trừ để sinh linh vượt qua vô lượng lượng kiếp đại phá diệt, còn có mục đích khác? Tỷ như, có cùng đại đạo tranh đấu không biết, có cùng chúng ta cái này hỗn độn tranh đấu không biết. Mà chúng ta không tiến bộ đại giới, khả năng so vô lượng lượng kiếp tiến đến đều nguy hiểm. Cho nên đại đạo quy tắc không dám để cho chúng ta thư giãn, để chúng ta những này thai nghén lớn sinh linh càng thêm cường đại. Sau đó tại không biết nguy cơ tiến đến lúc, chúng ta không chỉ có thể tự vệ, còn có thể bảo hộ đại đạo, bảo hộ chúng ta hỗn độn. Cuối cùng nói, ngươi nhìn, ta cô độc lâu, ngay tại phòng đoán, có phải là có dạng này tương lai? Bản cổ một lời nói, Thái Sơ nghe xong, rất muốn đối bản cổ nói, đạo hữu ngươi khả năng đoán đúng, ngươi không có sóng tốn thời gian, đoán mỏ cũng là hữu dụng chỗ. Nhưng là lại không thể nói. Thái Sơ cũng dạng này chắc chắn, thế nhưng là không có chứng cứ chứng minh. Thái Sơ chỉ có thể nói, thì ra là thế, trách không được bản cổ đạo hữu đối bản tôn nói không cảm thấy kinh ngạc, đạo hữu nguyên lai cũng nghĩ đến. Có lẽ, ngươi suy đoán của ta là đúng, chính là không có chứng cứ cho thấy mà thôi. Nhưng là, bàn cổ lại tại Thái Sơ sau khi nói xong, nói câu Thái Sơ cảm thấy nghi ngờ lời nói. Bàn cổ nói, chứng cứ kỳ thật rất dễ tìm. Cái gì? Đạo hưu không nghe lầm, chứng cứ hẳn là có thể tìm tới. Bàn cổ. Làm sao tìm được? Đi hồng hoang tìm. Bàn cổ. Đạo hưu có ý tứ là. Bàn cổ cười nói, hỗn độn thời đại, không phải là không có đạo chi cấp độ ma thần muốn thăm dò hỗn độn giới hạn, nhưng tất cả mọi người cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện. Giới hạn là một tầng xuyên không thấu cách ngăn. Có chuyện như vậy? Thái Sơ hỏi. Có, ma thần nhiều lần thăm dò về sau, cũng không thể xuyên qua hỗn độn giới hạn, bởi vậy đều từ bỏ, cho rằng đó chính là hỗn độn biên giới. Đây cũng là dẫn đến hỗn độn ma thần từ bắt đầu cẩn thận, biến thành tự đại nguyên nhân, cốt bởi toàn bộ hỗn độn bọn hắn thăm dò về sau, phát hiện mình là mạnh nhất. Thái Sơ không nói chuyện, nghe bản cổ giảng thuật hỗn độn thời đại bí ẩn. Thời điểm đó hắn chỉ là một đạo tử mang, không có bản cổ thiên đạo đỉnh phong biết đến nhiều. Bản cổ, ta nhiều năm như vậy lúc không có chuyện gì làm liền suy nghĩ, cách ngăn có thể là đối hỗn độn ma thần hạn chế, hỗn độn tuyệt không phải bọn hắn nghĩ như vậy lớn, không chừng có bên ngoài không biết. Thái Sơ hỏi, bản cổ đạo hưu có ý tứ là, hỗn độn thời đại đạo chi cấp độ bị hạn chế, chẳng lẽ trong hồng hoang đản sinh đạo chi cấp độ, liền không có hạn chế không thành? Bản cổ, đương nhiên vẫn là có, thế nhưng là đạo hưu không phải đã nói rồi sao, hồng hoang đã nửa bước đại đạo. Như thành tựu đại đạo cùng đại đạo cân bằng về sau, định có thể thay thế hỗn độn đại đạo, khi đó hạn chế cũng liền không có. Thậm chí còn có thể, trong hồng hoang đản sinh đạo chi cấp độ cao thủ không có hạn chế, dù sao ngươi ta đều không có thí nghiệm qua. Cũng là, Thái Sơ ngầm thừa nhận, nói như vậy đến, hồng hoang cùng hỗn độn còn có nhiều như vậy thần kỳ cũng không biết, ngươi ta vẫn là mau trở về tốt. Đợi tại đại đạo chi hà, là không có cơ hội nếm thử. Bàn cổ, ha ha, chính hợp ý ta. Toàn do đạo hữu. Không sao, đã đáp ứng, bản tôn tự nhiên làm được. Nói xong, nhìn một chút bản cổ, đạo hữu bắt đầu đi, trước ủy khuất ngươi một chút. Không không không, đây không phải ủy khuất, đây là cầu còn không được. Bản cổ kích động nói. Muốn dựng đi nhờ xe, cần tạm thời trốn vào Thái Sơ nội thế giới pháp tắc chi hà bên trong, có chút gửi thân tại người cảm giác. Thái Sơ thành tiểu đạo chi cấp độ về sau, hết thảy đều không ở cạnh ngoại vật. Nguyên thần của hắn bên trong biến thành một đầu như đại đạo chi hà dạng này pháp tắc chi hà, nơi này là vô lượng pháp tắc đầu nguồn, là áo nghĩa nguồn suối. Thành tựu vô lượng tiên đạo, đại biểu Thái Sơ toàn bộ nhờ tự thân cũng ngưng tụ vô lượng pháp tắc chi hà. Bàn cổ cần từ đại đạo chi hà bên trong, tiến vào Thái Sơ vô lượng pháp tắc chi hà bên trong, sau đó bị Thái Sơ mang đi ra ngoài. Siêu. Đã sớm chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, tạm thời gửi thân tại người đối với bản cổ đến nói, là trong kế hoạch chính tự, không phải khuất nhục. Hắn không có bất kỳ cái gì giống như, hóa làm kim quang, tại Thái Sơ chỉ dẫn hạ, tiến vào Thái Sơ vô lượng pháp tắc chi hà bên trong. Lúc này, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Thái Sơ muốn tránh thoát cái này đại đạo chi hà, từ đây thành vì một cái đi đến bờ sông kẻ thành đạo. Vâng! Thái Sơ trong nguyên thần vô lượng pháp tắc chi hà rung động, bắt đầu cùng đại đạo chi hà bài xích, nhảy ra trói buộc, bị đại đạo chi hà bài xích ra ngoài. Cả hai đều là sông, khác biệt là, một cái là vô lượng pháp tắc chi hà. Một cái là đại đạo chi hà. Tạm thời hai cái sông không thể so sánh. Bất quá, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, Thái Sơ đã không phải là đại đạo chi hà phụ thuộc người, mà là mình thành lập xào huyệt kẻ thành đạo. Chỉ cần đem nguyên thần bên trong vô lượng pháp tắc chi hà lớn mạnh, khả năng vĩnh viễn khó có đại đạo dạng này mênh ngông, nhưng có cường lực động cơ. Chính hướng phía càng cường đại, từng bước một thôi động. Nhưng là, không có làm nền, trong lúc nhất thời rất thoải mái, đằng sau liền băng. Cho nên trở về là nhất định trở về, đừng nóng nổi, chớ nổi giận, cũng sẽ có. Ngoài ra, các bạn đọc nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được trì hoãn kịch bản, trở về quét ngang, ta muốn là như thế này viết, thuộc về xáo lộ, cho nên sẽ không xáo lộ. Chương 1041, Hồng Ngông mảnh vỡ. Thái Sơ nguyên thần pháp tắc chi hà bên trong, có một đóa tử sắc hoa sen, là cùng Thái Sơ dung hợp Thái Sơ tử liên. Trừ cái đó ra, còn có một tòa cung điện màu vàng óng, là bản cổ tạm thời điểm dừng chân. Tiến vào Thái Sơ pháp tắc chi hà, nói rõ tiến vào Thái Sơ pháp tắc nguồn suối chi địa, mà toàn bộ trong sông, lan lộn vô lượng pháp tắc ngưng tụ bằng nước. Cái này cả một đầu pháp tắc chi hà, thành tựu, vô lượng nói. Bản cổ tiến vào Thái Sơ pháp tắc chi hà, nói rõ sinh tử đều từ Thái Sơ đến lựa chọn. Như Thái Sơ muốn mưu hại bản cổ mặc dù rất mạnh, thế nhưng là tại Thái Sơ pháp tắc chi hà bên trong, hắn không chiếm bất kỳ tiện nghi. May mắn, hai người tin tưởng lẫn nhau, nếu không tin mặc cho, cũng sẽ không như vậy trợ giúp lẫn nhau. Tại Thái Sơ bị đại đạo chi hà lực bài xích, cộng thêm hắn pháp tắc chi hà, giống động cơ đồng dạng thôi động siêu thoát đại đạo chi hà sau. Chỉ thấy cái này thần bí đại đạo chi hà, tại Thái Sơ muốn siêu thoát đi ra thời khắc, một đạo tử sắc quang mang đảo qua. Tiên văn nói qua, sinh linh tiến vào đại đạo chi hà, chân thân tiến vào chỉ có một lần cơ hội, đó chính là vô cực kim tiên viên mãn về sau, đến đại đạo chi hà thành đạo. Ra ngoài cũng là một cơ hội, thành đạo sau bị đại đạo chi hà bài xích ra ngoài, sinh linh cả đời chỉ có thể có hai lần cơ hội như vậy, chân thân tiến vào đại đạo chi hà cơ hội. Thái Sơ còn từng tùy tiện cho rằng, mình không phải bản cổ, mình so bản cổ mạnh. Bản cổ lần thứ hai sau khi đi vào ra không được, mình lại có thể lần thứ hai tiến đến cũng có thể ra ngoài, thậm chí muốn vào liền vào tới. Nhưng từ khi thời gian quay lại, hắn hiểu được đại đạo chi hà thần kỳ về sau, Thái Sơ từng tùy tiện không thực tế ý nghĩ, cũng liền tán. Đại đạo chi hà hạ 9 cái luồng khí xoáy, đều làm không rõ ràng, chớ nói chi là 9 cái luồng khí xoáy phía trên đại đạo chi hà. Đây chính là Hồng Ngông sau khi vỡ vụn, cái thứ nhất xuất hiện tồn tại. Xa xa siêu việt cái gọi là hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo thậm chí đều không chỉ một, khả năng có 9 cái, đây là Thái Sơ cùng bản cổ sau khi thương nghị ý nghĩ. Mà cái này tử quang, là đại đạo chi hà quy tắc vận chuyển hạ, xem xét Thái Sơ cái này kẻ thành đạo, có thể không thể đi ra ngoài. Bị tử quang bao trùm một khắc, Thái Sơ là 10 phần khẩn trương. Cũng không biết bản cổ đạo hữu kế hoạch đúng hay không, có thể lừa gạt được đại đạo chi hà sao? Đại đạo chi hà, không phải bản cổ đạo hữu nghĩ đơn giản như vậy, hắn là Hồng Mông sau thứ nhất đạn sinh tồn tại. Siêu. Chỉ thấy tử quang lồng đóng Thái Sơ một sát, tại Thái Sơ nguyên thần pháp tắc chi hà bên trong, cái kia đạo tử quang nháy mắt khóa chặt pháp tắc chi hà bên trong cung điện màu vàng óng. Không được. Thái Sơ kinh hô một tiếng. Tiến vào Thái Sơ pháp tắc chi hà về sau, bàn cổ lập tức hóa làm lớn điện, nhìn qua giống như là một tòa linh bảo đồng dạng đại điện, không phải là một cái đơn độc tồn tại sinh linh. Bàn cổ tự cho là thần kỳ thủ đoạn, có thể giấu giếm được đại đạo chi hà. Nhưng là, hắn xem thường đại đạo chi hà thần kỳ. Tại bàn cổ trong mắt, đại đạo chi hà cùng đại đạo là hỗ trợ lẫn nhau. Há có thể nghĩ đến, đại đạo chi hà thần bí, xa trên con đường lớn. Chỉ thấy kia tử quang đảo qua Thái Sơ tử liên. Độ an toàn qua, dù sao đây không phải đơn độc sinh linh, mà là Thái Sơ hỗn độn linh bảo. Thế nhưng là tử quang đảo qua bản cổ thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc chi hà một trận bọt nước lan lộn, kia tử quang nháy mắt khóa chặt bản cổ. Thái Sơ kinh hô một tiếng, không tốt. Mà hóa làm lớn điện bản cổ, càng là một trận rung động sợ, nội tâm sợ hãi cực độ, mình cho rằng vạn vô nhất thất biện pháp, vậy mà thất bại. Không. Chỉ thấy tử quang nháy mắt cuốn lên cung điện màu vàng óng. Lúc này, đại đạo chi hà trên không vỡ ra một cái lỗ hổng, kia tử quang vòng quanh bản cổ biến thành đại điện ném ném mà đi. Dừng tay. Thái Sơ cũng hoảng hốt, mình đã đáp ứng bảo hộ bản cổ, sao lại nhìn xem bản cổ bị nhìn về phía không biết chi địa. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này tử quang nhìn qua nhỏ bé, lại là đại đạo chi hà bản nguyên tại thôi động. Thái Sơ ôm thật chặt ở kim sắc bản cổ đại điện, vọng tưởng cùng tử quang tranh đoạt bản cổ, không gọi cái này tử quang đem bản cổ mang hướng không biết chi địa. Thái Sơ đạo hữu, buông tay. Chớ có bối rối, lên. Tử quang lực kéo cường đại vượt quá tưởng tượng. Bàn cổ là nhân tử, nói đến là mình sai lầm, hắn không nghĩ để Thái Sơ cũng đi theo mình mạo hiểm. Thế nhưng là hắn trung quy không hiểu Thái Sơ, Thái Sơ nhàm chán quy vô trò chuyện, hậu hắc về hậu hắc, nhưng là, tuyệt đối là cái giữ lời nói chi tôn. Đáp ứng mang bản cổ sẽ hồng hoang, liền muốn nói được thì làm được. Huống chi đại đạo chi hà bên trong kinh lịch hết thảy, cùng giờ phút này mười phần chiếu rọi. Đang cùng Thái Sơ dự đoán phương hướng phát triển, Thái Sơ ha có thể không tâm động. Bởi vậy chỉ thấy Thái Sơ thôi động tất cả vô lượng đạo chi lực, quả thực là cùng Tử Quang tranh đoạt bản cổ đại điện quyền sở hữu. Nhưng mà, vâng, kia Tử Quang xem ra cũng là tức giận, nếu là hắn biết nói chuyện, chắc chắn nói, Thái Sơ đừng cho thể diện mà không cần, ta đã nể mặt ngươi, ngươi còn muốn trở ngại ta chấp pháp. Tốt à, đã ngươi không cho mặt, dù là ta không biết đến vì sao đối ngươi có chút quen thuộc, nhưng ta cũng là cái theo lẽ công bằng chấp pháp quy tắc, các ngươi đều cho ta đi vào đi. Soạn. Tại Thái Sơ cùng bản cổ kinh hô bên trong, chỉ thấy ôm bản cổ điện Thái Sơ cùng bản cổ, bị Tử Quang cường lực quét ngang, bắn vào vỡ ra lỗ hổng bên trong. Ầm ầm. Thẳng đến qua thật lâu, vỡ ra lỗ hổng mới chậm rãi phục hồi như cũ, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Về phần Thái Sơ cùng bản cổ, chỉ cảm thấy quay cuồng một hồi. Hai người tâm tình vào giờ khắc này, là biệt khuất cùng khó chịu. Nhất là Thái Sơ, vừa tiến vào đạo chi cấp độ, liền gặp như thế đánh mặt hiện thực. Còn không có cảm thán cường đại đâu, kết quả bị một đạo đại đạo chi hà Tử Quang, hoặc là nói đại đạo chi hà quy tắc hoành tạo. Ầm ầm. Bịch. Đây là một đầu không có bất kỳ cái gì tồn tại, không có bất kỳ cái gì bản nguyên cùng vật chất không biết thông đạo. Trong đó tản ra kịch liệt xé rách chi lực, không ngừng có vỡ ra khe hở xuất hiện. Đầu này không biết trong thông đạo, đơn giản tiếp xúc về sau, Thái Sơ kinh hoàng phát hiện, trừ đạo chi cấp độ tồn tại, chính là vô cực kim tiên viên mãn tiến đến đều phải chết. Bởi vì nơi này ngăn trở tất cả có thể mượn nhờ pháp tắc, bản nguyên, nói. Nơi này không có vật gì, không có bất kỳ cái gì linh khí cùng bản nguyên, lại không ngừng xuất hiện đạo chi cấp độ xé rách chi công kích. Thử nghĩ một cái mượn nhờ pháp tắc, hoặc là mượn nhờ thiên địa vĩ lực thánh nhân tiến vào nơi đây lập tức ngăn cách người có thể mượn nhờ tất cả ngoại lực, sau đó nháy mắt bị cường đại xé rách xé nát. Cho nên, Thái Sơ kinh hoàng phát hiện, may mắn mình là viên mãn đạo chi cấp độ, dựa vào chính là mình, không phải đại đạo chi hà, không phải pháp tắc, không phải thiên địa vĩ lực. Nếu không phải như thế, cái này không biết thông đạo cắt đứt mình ngoại lực về sau, sẽ nháy mắt đem mình xé nát. Đạo chi cấp độ không có cảnh giới cùng tu vi phân chia, cũng không có cái gọi là nguyên thần cùng phân chia. Tiến vào đạo chi cấp độ, nhục thân, nguyên thần, cảnh giới, tu vi cân bằng viên mãn, một tầng một viên mãn. Thời khắc này Thái Sơ, không chỉ có là cảnh giới tu vi đạo chi cấp độ tầng thứ nhất, nguyên thần cùng nhục thân bị đại đạo chi hà tái tạo về sau, đạo thể cũng là đạo chi cấp độ. Đây là Thái Sơ không có bị cái này không biết không gian xé nát nguyên nhân. Không ngừng lăn lộn hai người, vô cùng chật vật. Đạo hữu, đây là địa phương nào? Ai, ta hại đạo hữu a? Vì cái gì trong hỗn độn còn có chỗ như vậy, ta vì sao trước đó hoàn toàn không biết gì? Bàn cổ cảm nhận được đơn giản chật vật điểm, không có nguy hiểm tính mạng sau bản thân đoán giận nói. Không nói trước những này, bản tôn cảm giác chúng ta ngay tại phát hiện hỗn độn bí mật lớn nhất, xem ra trước đây chúng ta nghĩ không có sai, hỗn độn là trí cao, nhưng là cũng không phải là duy nhất. Thế nhưng là, hay là hại đạo hữu ngươi a? Ngươi không nên dạng này, ngươi lúc đó buông tay liền tốt. Bàn cổ rất là ảo não, cảm giác mình hại Thái Sơ. Nếu không phải Thái Sơ gắt gao thủ hộ mình, không đến mức rơi đến nước này. Thái Sơ nếu không chết chết trông coi mình, đỉnh nhiều hơn mình bị đại đạo chi hà quy tắc cho đưa vào lối đi này, mà Thái Sơ sẽ viên mãn trở về hồng hoang. Về phần Thái Sơ, nhưng không có nghe bản cổ bản thân phàn nàn, ngược lại rất là hưng phấn. Xem ra giống như mình nghĩ, mình ngay tại tiếp xúc hỗn độn bí mật lớn nhất, loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. Về phần tình cảnh có thể ngu, Thái Sơ không thèm để ý. Không phải hắn phách lối, mà là cảm giác cùng bản cổ cùng một chỗ, hai người không có cái gì sinh mệnh nguy cấp, đỉnh nhiều một chút phiền phức mà thôi. Điểm này phiền phức cùng hỗn độn bí mật lớn nhất so ra, Thái Sơ cảm thấy mình kiếm lớn. Đạo hữu, phía trước có thanh quang. Không biết lăn lộn bao lâu, đồng nhiên, Thái Sơ phát hiện cách đó không xa thanh quang lấp lóe. Cuối cùng, bàn cổ nói, có lẽ là, Thái Sơ trở nên kích động, nói, cái này có thể chính là hỗn độn bí mật lớn nhất, đạo hữu, xem ra chúng ta trước đây thôi diễn là thật. Đích xác. Nhưng là, Thái Sơ đạo hữu, chúng ta nguy hiểm. Bàn cổ không có Thái Sơ lạc quan như vậy, ngược lại rất bất an. Ừm. Thái Sơ không có phủ nhận, lại nói, nhưng là, bản tôn có dự cảm, nguy cơ sẽ có, nhưng tính mệnh không ngại. Thái Sơ liền không đốc, mình tiến vào lối đi này, thiên đạo chí tôn phía dưới vào không được. Cái này đã nói lên một cái vấn đề rất lớn, biểu thị thanh quang chi địa, hoặc là không có co sinh linh, có sinh linh cũng là đạo chi cấp độ chí tôn, nếu không còn sống vào không được. Mà lại, hắn liên tưởng 9 cái luồng khí xoáy, 9 cái hỗn độn, 9 cái hỗn độn mỗi cái hỗn độn tự thành một cái thể hệ, lại riêng phần mình phá diệt tân sinh không biết bao nhiêu vô lượng lượng kiếp. Cái này liền biểu thị, định có khí vận thông thiên, hoặc là truyền kỳ nhân vật, tại bọn hắn chỗ hỗn độn đại phá diệt thời khắc, đạt tới đạo chi cấp độ. Mà vì gì biến mất không thấy gì nữa rồi? Khả năng cũng là bởi vì siêu thoát về sau, đi đến cảng chỗ thần kỳ, mà đây cảng chỗ thần kỳ, đoán không sai, hẳn là phía trước thanh quang chi địa. Nơi này rất có thể là 9 cái luồng khí xoáy bên ngoài, lúc trước Hồng Ngông sau khi vỡ vụn Hồng Ngông mảnh vỡ. Lúc ấy, Hồng Ngông hơn phân nửa bộ chia ra làm 9 cái hỗn độn, còn lại chưa tổn hại Hồng Ngông chi địa, có thể chính là nơi đây. Mà 9 cái trong hỗn độn, đạt tới đạo chi cấp độ siêu thoát giả, khả năng đều đi tới nơi đây. Về phần có bao nhiêu người? Nhất định là không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là đứng đầu nhất đạo chi cấp độ tồn tại. Đương nhiên, đây là Thái Sơ dự đoán. Về phần hắn vì sao không sợ, không giống bản cổ dạng này lo lắng. Là bởi vì Thái Sơ càng lo lắng cho mình, là thân phận của mình. Thân phận của mình, đều có thể truy tìm đến Hồng Mông ban sơ ý chí thời kỳ, dạng này cam đoan hạ, Thái Sơ thật không biết mình vì sao muốn sợ hãi. Bởi vì trái lo phải nghĩ, thực tế nghĩ không ra, còn có so với mình càng không thể tưởng tượng. Cái này thân thế, nếu là thật sự, như vậy đừng nói là Hồng Mông mảnh vỡ, chính là Hồng Mông không có vỡ vụn hắn còn không sợ. Bởi vì Hồng Mông cùng Hồng Mông vỡ vụn, đều là mình khả năng tồn tại kiếp trước nhân tố đưa đến. Có loại cuối cùng trùm phản diện, phía sau màn đại hắc thủ cảm giác. Hoa. Chỉ thấy một đạo rung động. Xoay tròn hai người, tựa như suối phun bị phun ra, kịch liệt lăn lộn đình chỉ. Hai người tới một chỗ tản ra thanh quang mênh mông không gian. Vô biên vô hạn, không có trên dưới trái phải. Nếu là tự thân làm nguyên điểm, kia hạ tả hữu đều là bên trên, trái lại, hạ tả hữu cũng đều là hạ. Hoặc là trái hạ lên đều là bên trên, lại hoặc là trái hạ lên đều là hạ. Dựa theo chiều không gian đến nói, nơi này giống như là 10 chiều không gian. Lại nơi này tràn ngập to lớn xé rách chi lực, nơi này không có bất kỳ cái gì pháp tắc cùng nói, toàn bộ nhờ tự thân. Nói ngắn gọn, nơi này là đạo chi cấp độ sinh tồn địa phương, nó hạ khó mà sống sót. Trừ phi bị đạo chi cấp độ mở kết giới bảo hộ trong đó. Đạo hữu nơi này là Hồng Ngông mảnh vỡ. Quên phải, hai người tiến vào sát na, một cỗ tối tăm truyền thừa, ấn khắc tại hai người pháp tắc chi hà bên trong. Hai người kinh ngạc liếc nhau. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là mình dự đoán Hồng Ngông mảnh vỡ. Là 9 cái hỗn độn bên ngoài, không có vỡ vụn một mảnh Hồng Ngông không gian. T. Không tốt, vâng. Đồng nhiên, Thái Sơ bị giật nảy mình. Còn đang tiêu hóa cùng suy tư đâu, kết quả bị bản cổ làm ra đến tiếng bạo liệt, giật nảy mình. Đạo hữu, chớ muốn vận dụng pháp tắc chi hà hấp thu bản nguyên, nơi này bản nguyên không có thể luyện hóa. Bản cổ lại kinh hoàng nói. Thái Sơ có chút buồn bực. Bản cổ, ngươi là bản cổ A. Ngươi có thể hay không đừng như thế gào to, ngươi không thể yên tĩnh điểm. Ngươi lai, là bản cổ tại tiếp nhận trong cõi U Minh truyền thừa về sau, ngạc nhiên phát hiện nơi này là Hồng Mông vỡ vụn mảnh vỡ. Hắn phát hiện. Nơi này tựa hồ không có bản nguyên có thể tu luyện, nhưng là một trận nếm thử về sau, hắn pháp tắc chi hà suýt nữa vỡ tổ. Nếu không phải lập tức chặt đứt, khả năng cũng không phải là kinh hoàng, mà là thụ thương. Thái Sơ đạo hữu, cái này... Ngừng. Thái Sơ vội vàng đoạn mất bản cổ nhiệt tình khuyên cáo, nói, ta đoán ra được, nơi này cũng không phải là không có bản nguyên, mà là tràn ngập so hỗn độn bản nguyên cấp bậc cao hơn Hồng Mông bản nguyên, cho nên ngươi vừa rồi thử thu nạp một chút, kết quả bản nguyên bất tương dùng. Dẫn đến ngươi suýt nữa thụ thương đúng hay không? Chán. Đúng. Thái Sơ lại nói, bởi vậy, bản cổ đạo hữu ngươi muốn nhắc nhở ta, không nên tùy tiện hấp thu nơi này bản nguyên đúng hay không? Ừm, đúng. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, tốt, ta biết, yên tâm đi, ta minh bạch. Nơi này bản nguyên cấp độ quá cao, cho nên không phải là không thể tu luyện, mà là không dám tùy tiện thu nạp. Đúng. Bản cổ có chút đỏ mặt, ngươi đều biết rồi. Xem như thế đi. Làm sao ngươi biết? Bản cổ hỏi. Thôi diễn cùng quan sát ta. Thế nhưng là, chúng ta lại tới đây, hay là bỗng nhiên đến tới đây, ngươi vì sao lánh tĩnh như vậy quan sát? Thái Sơ đạo hữu, ngươi vì sao một điểm kinh hoàng đều không có? Bản cổ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Bởi vì đã sớm dự liệu được. Ngừng. Đừng quản ta làm sao dự liệu, tóm lại đối với chúng ta đến nói là chỗ tốt. Chúng ta bây giờ không phải dây dưa vấn đề này thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Trở lại chúng ta nên đi địa phương. Chúng ta nên đi đâu? Đương nhiên là Hồng Hoang A. Không trở về Hồng Hoang ở đây làm gì? Nơi này lại không dám tùy tiện tu luyện, còn rất không biết, ở đây làm gì? Trước mắt chúng ta tạm thời trưởng khống không được. Thế nhưng là chúng ta làm sao trở về? Nghĩ biện pháp A. Ta bàn cổ. Không trách bàn cổ quá bối rối, chỉ có thể nói Thái Sơ quá bình tĩnh. Bắt đầu từ nơi này phân chia, bàn cổ trước đây biết được hết thảy, đã xa xa lạc hậu. Mà Thái Sơ đốn ngộ thành đạo lúc kinh lịch hết thảy, cho hắn chống đỡ lấy to lớn lực lượng. Thái Sơ xa so với bản cổ minh bạch càng nhiều. Nơi đây, tràn ngập màu xanh lưu quang. Cái này màu xanh lưu quang, cực giống Thái Sơ đốn ngộ thành đạo thời không quay lại lúc, nhìn thấy Hồng Ngông sơ khai. Lúc ấy chưa vỡ vụn Hồng Ngông, chính là như vậy tràn ngập màu xanh lưu quang. Mà lưu quang, chính là Hồng Ngông bản nguyên. Ngoài ra, cái này Hồng Ngông nát phiến không gian bên trong, cùng Hồng Hoang thậm chí hỗn độn là hai thái cực. Nơi này không có bất kỳ cái gì thiên cơ nhưng thôi diễn, bởi vì không có thiên cơ. Nơi này đi một bước nhìn một bước, căn bản không biết kế tiếp là cái gì thôi diễn tính toán, nơi này hết thể không có tác dụng. Hai người chỉ có thể tự thân làm nguyên điểm, pháp tác chi hà vì trèo trống, ánh mắt chỗ nhìn chi địa vì phía trước, dưới chân vì phía dưới, trên đầu là phía trên. Nơi này không có phương hướng, thời không cũng là không tồn tại. Nhưng là, làm đạo chi cấp độ sinh linh, đối với dạng này thời không không vòng chi địa, bọn hắn căn cứ đạo tâm cùng tự thân vì trèo trống, trọng tân định nghĩa. Này Hồng Ngông mảnh vỡ chi địa phương hướng. Duy tâm thuyết pháp, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Nơi này là, ta tại, tứ phương thời không định. Đạo chi cấp độ, có năng lực như vậy định nghĩa tứ phương thời không. Bàn cổ cùng Thái Sơ hai người, bởi vì đạo tâm cùng tự thân định nghĩa phương hướng thời không, hai người hướng về phía trước mà đi. Nói ngắn gọn, hai người là một cái chiều không gian. Cái này Hồng Ngông mảnh vỡ bên trong, như gặp được những sinh linh khác, không phải chính diện nhìn thấy, mà là bốn phương tám hướng xuất hiện. Trừ phi có một phương cắt vào đối phương thời không chiều không gian bên trong, dạng này mới có thể cân bằng đối mặt, nếu không đều sở không đụng tới, chỉ có thể nhìn thấy kéo dài không gian lôi kéo ra hư ảnh. Đây chính là nơi đây thần kỳ. Bàn cổ cùng Thái Sơ hai người đơn giản tìm tòi về sau, đại thể minh bạch Hồng Ngông mảnh vỡ bên trong sinh tồn chi đạo. Chương 1042, trục xuất chi địa, vân vụ chí tôn. Tìm tòi tiến lên hai người, đi tới cái này Hồng Ngông mảnh vỡ bên trong gần vạn năm. Lại là một cái sinh linh đều không tìm được, chớ nói chi là tìm kiếm trở về biện pháp. Dọc theo con đường này, Thái Sơ cùng bản cổ tính là chân chính hiểu rõ lẫn nhau. Trước đây hai người tính là bằng hữu, làm sao đều là vội vàng chia tay. Lần đầu tiên là Thái Sơ hay là tử mang thời điểm, một lần nhả danh nói bản cổ đại thần còn không khai thiên. Kết quả bản cổ đại triển thần uy chém giết tất cả ma thần. Lần thứ hai là khai thiên sau khi thành công, hai người triển khai ảnh hưởng sâu xa đối thoại. Lần kia tiếp xúc thời gian cực kỳ chậm rãi, nhưng khi đó, Thái Sơ ở vào đốn ngộ bên trong, cùng bản cổ giao lưu chỉ là mấy ngày, về sau bản cổ liền thân hóa vạn vật. Mà lần thứ ba là Thái Sơ tại thời đại Thái Cổ, tiến vào vu tộc đản sinh vực sâu, gặp một tia bản cổ nguyên thần, bám vào cái này hoàng tuyển trên cờ lớn một màn, cũng là vội vàng chia tay. Mà lần thứ tư là đại đạo chi hà giao lưu, lần thứ năm cũng là đại đạo chi hà giao lưu, khác nhau là Thái Sơ thành đạo trước cùng thành đạo sau. Mà lần này, mới là hai người lần thứ nhất lâu dài giao lưu. Ta vốn cho rằng, đại đạo chi hà nhiều lắm là cùng đại đạo cân bằng, thủ đoạn của ta có thể giấu giếm được đại đạo chi hà quy tắc, lại không nghĩ, đại đạo chi hà không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Bàn cổ còn tại tự trách, nhất là Thái Sơ lựa chọn tính đối với hắn nói đại đạo chi hà thần kỳ sau. Bàn cổ lần thứ nhất minh bạch, đại đạo chi hà cường hãn cùng thần bí, viễn siêu dự tính của hắn. Đương nhiên, cũng có chút phá vỡ. Nguyên lai thật có cùng hỗn độn cân bằng mặt khác không gian hỗn độn, giống như cái này Hồng Ngông mảnh vỡ chi địa, cũng không biết tồn tại bao lâu. Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói chúng ta tới này lâu như vậy, vì sao một cái sinh linh đều không có gặp được? Nơi này có thể sống sót, chí ít là hỗn độn thiên tôn, đạo chi cấp độ, nếu là khắp nơi có thể thấy được mới là kỳ quái. Ta nghĩ chính là 9 cái hỗn độn, cái này hỗn độn thiên tôn số lượng cũng rất ít. Thái Sơ nói, đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta không gặp được bọn hắn. Làm sao tìm kiếm trở về biện pháp? Bàn cổ rất yêu thương. Ban đầu sợ gặp được cùng cấp độ đạo hữu, tại Thái Sơ khuyên bảo, hắn hiện tại hy vọng gặp được. Bởi vì gặp cho dù có nguy hiểm, cũng so hai người như vậy tìm tòi mạnh. Hai người bản thân tìm tòi, há có thể hơn được ở đây sinh tồn vô tận tuế nguyệt thiên tôn. Ai, cũng không biết hỗn độn thế nào rồi. Đạo hữu dự đoán ngoại giới xâm lấn, chắc hẳn sẽ để cho Hồng Hoang tổn thất không nhỏ. Bàn cổ rất tự trách điểm này. Cảm giác mình duyên cớ để Thái Sơ không có viên mãn trở lại Hồng Hoang. Nếu là Hồng Hoang tổn thất nặng nề, tuyệt đối là trách nhiệm của mình. Không sao, bản tôn chuẩn bị ở sau rất nhiều. Nhưng đạo hữu chuẩn bị ở sau, tại đại đạo khảo nghiệm hạ, chắc hẳn. Bản cổ không nói tiếp. Ha ha. Thái Sơ cười một tiếng, nói, chớ có quên, bản tôn còn có một cái phân thân tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa cùng bản tôn một thể, bản tôn tiến vào hỗn độn thiên tôn về sau, hắn chí ít cũng có thể bởi vì bản nguyên một thể đạt tới vô cực kim tiên 8 tầng, thậm chí viên mãn. Huống chi ta từng nói với hắn, nếu là hồng hoang thời khắc nguy cấp, hắn sẽ từ linh giới đi ra. Đến vô cực kim tiên 9 tầng, linh giới thiên đạo vận chuyển đối tác dụng của hắn rất nhỏ. Thái Sơ lại nói, lúc đầu bản tôn dự định là, để hắn tạm thời tọa chấn linh giới thiên đạo, bản tôn thành đạo về sau, đi linh giới dùng pháp tắc ngưng tụ ra linh giới tự hành vận chuyển thiên đạo, để tạo hóa siêu thoát, về sau đi toàn lực ứng phó tranh thủ thành đạo, lúc đầu là tính toán như vậy. Nhưng vì để phòng ngoài ý muốn, ta đối với hắn nói, hồng hoang thật có nguy cơ, tạm thời đình chỉ linh giới vận chuyển, quan bế vũ hóa đảo cùng phi thăng đài, để hắn đi xuất thủ. Cho nên bản cổ đạo hữu không cần tự trách. Một phen giải thích về sau, bản cổ rốt cục an tâm rất nhiều. Thái Sơ đạo hữu trừ triệu tập hồng hoang mọi người hợp lực chống cự, còn có phân thân tạo hóa đạo nhân cái này chuẩn bị ở sau. Như vậy ta liền yên tâm, có đạo hữu phân thân tại, tiểu thế giới cường đại hơn nữa cũng vô dụng. Ha ha, cũng không nhất định. Thái Sơ lại là không có lạc quan như vậy. Có ý tứ gì? Bản cổ rất không hiểu. Lạc quan chính là Thái Sơ, cẩn thận cũng là Thái Sơ, cái này Thái Sơ đạo hữu càng ngày càng cao sâu. Ý của ta là, tiểu thế giới xâm lấn khả năng không đơn giản. Đừng hỏi ta vì sao, chỉ có thể nói trực giác đi. Chợt không đợi bản cổ hỏi thăm, Thái Sơ thúc giục nói, tiếp tục tìm tòi cái này hồng mông mảnh vỡ đi, chỉ cần tìm được nơi đây sinh linh, chúng ta nhất định có thu hoạch. Tốt. Bản cổ không có tiếp tục hỏi nhiều. Liên như vậy, hai người không có chút nào che lấp, đạo vận tản ra bình định lại tứ phương thời không chiều không gian, để tự thân hư ảnh chết xạ lồng đóng một phương. Rốt cục, không phụ lòng người. Ngày này, a, có người. Đống nhiên bản cổ hét lớn một tiếng. Thái Sơ đã phát hiện, chỉ là không có bản cổ biểu hiện như vậy kích động. Quả nhiên, cái này 10 chiều hoặc là nói không chiều độ hồng mông chi địa, ngươi thấy người không phải từ ngươi phía trước nhìn thấy, mà là từ ngươi bốn phương tám hướng nhìn thấy. Nói cách khác, mặc dù là một cái không gian bên trong, đều tại hồng mông mảnh vỡ bên trong, nhưng bởi vì cái này hồng mông mảnh vỡ quá mức chi cao, là hết thể khởi nguyên, dẫn đến nơi này thần kỳ đến, không đơn thuần chỉ là một cái không gian. Mỗi một cái tại hồng mông mảnh vỡ bên trong sinh linh, không rõ ràng đến nói, bọn hắn đều là tại hồng mông mảnh vỡ bên trong. Nhưng là do ở đến cao vị diện nguyên nhân, mỗi người bọn họ lại một mình tại một cái thời không. Tựa như là tổ ong thời không đồng dạng. Không chỉ có hai người phát hiện người đến, cái này người đến, cũng bốn phương tám hướng nhìn thấy Thái Sơ cùng bản cổ. Bản cổ cùng Thái Sơ tại một cái chiều không gian bên trong, hai phe muốn giao lưu, đầu tiên muốn làm chính là cắt vào đối phương thời không bên trong. Không thì chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau bốn phương tám hướng cái bóng, nó gốc rễ của hắn sở không được. Đạo hữu, cắt vào. Thái Sơ không có khả năng bỏ qua người này, trước mặc kệ người này tu vi mạnh cỡ nào, lần thứ nhất gặp được còn sống sinh linh, há có thể bỏ lỡ. Cái này, sẽ không dẫn phát mâu thuẫn đại chiến A. Bàn cổ hay là chần chờ một chút. Nhưng chần chờ về chần chờ, thấy Thái Sơ không có chút do dự nào, bàn cổ lập tức đi theo cắt vào. Ầm ầm, giống như là thời không chuyển biến. Từ một cái chiều không gian thời không liền tiến vào một cái khác chiều không gian bên trong. Trung quanh hay là màu xanh hồng mông nát phiến không gian, nhưng người trước mắt đã biến thành có thể mặt phẳng đối mặt tồn tại, không còn là trước đây không tại một cái chiều không gian sở không được. Ồ! Người đến một tiếng nhẹ tê. Đạo nhân này sinh ra tam nhãn, hình dạng kỳ cổ, miễn cưỡng nhân thể tướng mạo, là cái bốn tay quái. Lại quanh thân từng đợt đạo vận lưu chuyển, giống như là quanh thân có vô tận thời không trở ngại đồng dạng. Căn bản nhìn không ra tu vi cấp độ. Lần đầu tiên Thái Sơ cùng bản cổ liền minh bạch, trước mắt quái nhân này tu vi mạnh hơn hai người. Mà lại thần kỳ thủ đoạn so hai người mình mạnh, tối thiểu hai người mình không cách nào giống đối diện người này đồng dạng, có thể để cho quanh thân thời không chấn động, giống như lẫn nhau cách vô tận thời không. Thậm chí bản cổ cũng hoài nghi, mình một chiêu thế đại lực trầm công kích, khả năng công kích đến quái nhân này bên người lúc, quái nhân này căn bản không dùng chống cự, riêng là quanh thân chấn động không gian ba động. Liền có thể tiêu hóa công kích của mình. Giống như là không tại một cái thời không chiều không gian đồng dạng, ngươi công kích người ta, kết quả đều xuyên không phá người ta quanh thân không gian trở ngại. Các ngươi đạo nhân này bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Thái Sơ, nháy mắt không nhìn bản cổ, nói, ngươi vậy mà là không hao tổn bản nguyên thể. Đây không có khả năng, ngươi vậy mà là không tổn hao bản nguyên thể, ngươi là ai? Thái Sơ cùng bản cổ sững sờ rồi. Làm sao so phản ứng của mình đều lớn hơn, quái dọa người. Lại cái này kích động dáng vẻ, tựa như muốn ăn Thái Sơ đồng dạng. Có ý tứ gì? Bàn cổ truyền âm Thái Sơ. Ta không biết. Hắn vì sao kích động như vậy? Bàn cổ. Ta vẫn còn không biết rõ. Chẳng lẽ, đạo hữu ngươi có bí mật? Bàn cổ. Ngươi đừng hỏi, ta không biết. Tốt ta. Bàn cổ. Mà đối diện quái nhân càng kích động. Thậm chí có chút khoa tay múa chân cảm giác. Ha ha, thật sự là hảo vận a, lại có không hao tổn bản nguyên thể. Thật sự là không tổn hao bản nguyên. Bản tôn thật sự là vận khí tốt. Ha ha, tiểu tử, tới đây cho ta. Không được. Thái Sơ cùng bản cổ đông nhiên kinh. Làm sao một lời không hợp liền khai chiến? Cái này đều không có tương hỗ tuân hỏi một câu đâu. Lại đạo nhân này công kích thật mạnh, có loại biết nguy cơ chí mạng. Trong chốc lát, Thái Sơ so bản cổ sớm một bước, cảm thụ ra đạo nhân này năng lực. Không tốt, chí ít là hỗn độn thiên tôn trung kỳ, 1-2-3 vì sơ kỳ, 4-5-6 vì trung kỳ, 7 là hậu kỳ, 9 tầng còn cứ gọi viên mãn. Thái Sơ quát. Nháy mắt, Thái Sơ vậy mà nghĩ không đến bất luận cái gì có thể chống cự chiêu thức. Hắn vừa tiến vào đạo chi cấp độ, không có hệ thống bế quan vững chắc, cũng không có khai phát ra thuộc về đạo chi cấp độ thủ đoạn. Mà gặp phải đối thủ thứ nhất, liền không biết xấu hổ như vậy đi lên liền công kích. Không còn cách nào khác, Thái Sơ phát hiện mình có thể chống cự, chỉ có đi theo mình tiến giai Thái Sơ Tử Liên. Siêu. Soạt. Tử Liên hoa nở. Chỉ thấy Thái Sơ Tử Liên nháy mắt xuất hiện, kia nhìn qua không thể ngăn cản công kích, tại Thái Sơ lo lắng bên trong, bị Thái Sơ Tử Liên chống cự lại. Không phải Thái Sơ không muốn chạy, mà là đạo nhân này kinh nghiệm quá phong phú, công kích sát na, vậy mà nháy mắt khóa lại cái này nhất thời không. Thái Sơ cùng bản cổ thuộc về cực kỳ cải bắp chim người mới, 10 phần người mới một cái. Ở trong hỗn độn đại chiến, hai người tuyệt sẽ không như thế chật vật, nhưng đây là hồng mông bên trong, tất cả thủ đoạn cùng trong hỗn độn đều không giống. Liên nói bản cổ, kiếp trước thế nhưng là nửa bước đại đạo, cái này nếu là ở trong hỗn độn đại chiến, liền xem như một tầng một thiên địa hỗn độn chi tôn. Bản cổ cũng không đến nỗi ngay cả chống cự năng lực đều không có. Mà tại hồng ngông mảnh vỡ, bản cổ thật thành thái điểu. Đương nhiên Thái Sơ cũng thế. Thái Sơ Tử Liên, từ Thái Sơ tiến vào vô cực cấp độ về sau, cũng rất ít dùng đến, thậm chí cơ hồ không dùng đến. Không nghĩ tới, Thái Sơ cảm giác tác dụng không lớn Thái Sơ Tử Liên, tại thành đạo về sau, Thái Sơ lần thứ nhất thi triển, liền vượt qua Thái Sơ dự tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua rất nhẹ nhàng chống cự lại công kích. Hỗn độn linh bảo. Ngươi quả nhiên là không tổn hao bản nguyên thể, ngươi lại còn có hỗn độn linh bảo, đáng ghét. Đối diện đạo nhân có chút cảm giác sắp phát điên. Bàn cổ cùng Thái Sơ vẫn như cũ một mặt mờ mịt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không hiểu a. Bản tôn không tin, bản tôn định phải bắt được ngươi, a. Quái nhân này quát tầm lên. Thái Sơ cùng bàn cổ một mặt phiền muộn bên trong, liên tiếp không ngừng công kích nháy mắt mà tới. Thái Sơ không còn cách nào khác, chỉ có thể cấp tốc tỉnh táo lại. Một bên toàn lực ứng phó lại rất chật vật thôi động Thái Sơ Tử Liên chống cự, một bên len lén học tập. Không sai chính là học tập cái này điên cuồng đạo người thủ đoạn. Tuy nói cùng đạo nhân này tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng là càng lớn chênh lệch là hai người không hiểu hồng mông mảnh vỡ bên trong công kích, cùng sinh tồn chi đạo. Nếu là hai người cũng có cái này điên cuồng đạo nhân kinh nghiệm, tăng thêm Thái Sơ Tử Liên, Thái Sơ cùng bản cổ tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Đừng quên. Bàn cổ bản thể cũng là một kiện hỗn độn linh bảo cấp độ cung điện màu vàng nóng. Hắn sở dĩ không có thôi động xuất thủ, là Thái Sơ ngay lập tức phát hiện Thái Sơ Tử Liên chống cự lại điên cuồng đạo nhân công kích về sau, cấp tốc truyền âm để hắn giấu rốt. Hai người luôn có một cái muốn giấu rốt, không thể lên đến liền toàn bộ bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Bàn cổ lập tức minh bạch, nhìn qua rất chật vật bị Thái Sơ bảo hộ lấy, thừa nhận điên cuồng đạo nhân công kích. Mà cái này điên cuồng đạo nhân, Thái Sơ cùng bàn cổ không biết đạo hiệu của hắn. Nhưng xứng đáng điên cuồng hai chữ. Không biết nguyên nhân gì, nhìn thấy Thái Sơ tựa như nhìn thấy da mỏng nhân bánh nhiều bánh bao thịt, gọi là một cái điên cuồng. Bất quá. Tại hắn lại một lần điên cuồng xuất thủ sau. Đông. Đột nhiên, Thái Sơ Tử Liên xung quanh, một đạo thời không liên lứ ba động. Cứ việc nhìn qua rất yếu ớt, cùng điên cuồng đạo nhân xung quanh ba động chênh lệch rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào, cái này ba động rất là triệt tiêu điên cuồng đạo nhân công kích. Để Thái Sơ tiết kiệm gần hai thành vô lượng đạo chi lực liền chống cự lại công kích. Cái gì? Đạo nhân này khẽ giật mình. Dám học trộm. Thái Sơ đích xác học trộm, loại này để quanh thân không gian ba động năng lực, Thái Sơ trước đây không hiểu, bởi vì không có kinh nghiệm. Nhiều lần quan sát điên cuồng đạo nhân xuất thủ về sau, hắn chậm rãi một suy nghĩ, sau đó thôi động pháp tắc chi hà bao trùm quanh thân cùng Thái Sơ Tử Liên. Sau đó vô lượng đạo chi lực thôi động, tại cái này vô tận chiều không gian hồng mông mảnh vỡ bên trong. Ba động ra quanh thân thời không chống cự thủ đoạn. Dù là hay là rất chật vật Thái Sơ, lại thu hoạch rất lớn. Tối thiểu trộm học xong một chiêu, nhìn qua rất thực dụng thủ đoạn. Chỉ là uy lực lớn nhỏ cùng điên cuồng đạo nhân chênh lệch rất lớn mà thôi. Điểm này không phải Thái Sơ vấn đề, vừa đến Thái Sơ tu vi yếu, thứ hai Thái Sơ vừa học được còn chưa quen thuộc. Tương đương về sau, điên cuồng đạo nhân đối hai người uy hiếp, tiến một bước giảm nhỏ. Còn có một chút, Thái Sơ cùng bản cổ vẫn phá giải không được bị điên cuồng đạo nhân tỏa định thời không, Thái Sơ cùng bản cổ trốn không được. Trừ cái đó ra, Thái Sơ còn tại chống cự có thừa điều kiện tiên quyết, thử công kích một chiêu. Là kết hợp hồng ngông mảnh vỡ bên trong quy tắc về sau, thi triển mạnh nhất thần thông, vô lượng chi mắt. Đạo chi cấp độ, Thái Sơ vô lượng chi mắt mạnh nhất thần thông, rốt cục có thể không chút phí sức thi triển. Phá diệt hết thể vô lượng chi mắt, điên cuồng đạo nhân mới đầu không để ý. Nhưng vô lượng chi mắt kim quang, chết xạ hắn chỗ ẩn nấp không gian, suýt nữa phá hắn một nửa phòng ngự về sau, điên cuồng đạo nhân lúc này mới một trận ngưng trọng. Không tận tâm nghĩ, thật là lợi hại tiểu bối, thật là lợi hại thần thông, hay là loại này tại hồng mông mảnh vỡ bên trong, tiên thiên chiếm cư ưu thế tuyệt đối phá diệt hết thể thủ đoạn. Vô lượng nói, chí cao vô lượng đạo. Thật là lợi hại, không tổn hao bản nguyên thể, hỗn độn linh bảo, vô lượng nói, cái này. Điên cuồng đạo nhân một trận nhíu mày, đống nhiên đình chỉ công kích. Thái Sơ cùng bản cổ không biết nguyên nhân gì, điên cuồng đạo nhân lại rất rõ ràng, tại hồng mông mảnh vỡ bên trong, có hỗn độn linh bảo là cỡ nào khó chơi. Hỗn độn linh bảo, hoàn chỉnh một cái nói, lại thêm thi triển người cũng là đạo chi cấp độ, cả hai kết hợp không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy, là chất biến. Hai vị đạo hữu dừng tay đi. Người ta khó mà phân ra thắng bại, các ngươi nếu là có chí tôn trùng kỳ thực lực, khả năng ta sẽ lập tức chạy trốn, nhưng là các ngươi không có, đơn giản mượn nhờ linh bảo mà thôi. Hai ngươi người không làm gì được bản tôn, ta cũng khó có thể đánh bại các ngươi, chúng ta dừng tay như thế nào? Điên cuồng đạo nhân quên phải nói. Nói Thái Sơ cùng bản cổ rất tức giận, gặp mặt một lời không hợp liền đánh là ngươi, hiện tại tổng kết nói, người này cũng không làm gì được người kia cũng là ngươi. Ngươi thật là tú. Làm sao, hai người không biết làm sao phát hiện, đích xác không làm gì được điên cuồng đạo nhân, huống chi còn có một bụng nghi hoặc đâu. Trước nhẫn, chờ hiểu rõ cường đại lại báo thủ không muộn. Hừ. Bàn cổ hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng có thủ đoạn, Thái Sơ đề nghị hắn giấu rốt. Nếu là hai người hợp lực, đạo nhân này liền xem như đạo chi cấp độ trung kỳ, hai người có giao thủ kinh nghiệm về sau, cũng không sợ. Ngoài ra, bàn cổ cùng Thái Sơ còn phát hiện một điểm, cái này điên cuồng đạo nhân đạo, không phải năm đại chí cao một cái, mà là một cái nhìn qua rất phổ thông, vân vụ chi đạo. Thật sự là rất phổ thông đến Thái Sơ cùng bàn cổ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dạng này nói, vậy mà thành tiểu hỗn độn chi tôn. Coi như không phải năm đại chí cao, tối thiểu top 12 nói, Thái Sơ cùng bản cổ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng vân vụ loại này tại hai người xem ra gân gà nói, vậy mà thành tiểu trước mắt điên cuồng đạo nhân. Hai người đều có chút bội phục. Đương nhiên, đây cũng là bản cổ hừ lạnh một tiếng lực lượng, ngươi cái phổ thông vân vụ chi đạo, dù là ngươi tu vi so với chúng ta mạnh, lại như thế nào. Đương nhiên, đây là Thái Sơ cùng bản cổ ý nghĩ. Đối diện đạo nhân này cũng phiền muộn. Mình chỉ là vân vụ chi đạo, nếu là mình là càng cường đại đạo, không dám so Thái Sơ vô lượng nói, chính là đứng hàng top 12 nói, mình cũng không đến nỗi là trục xuất chi địa bên trong thứ 11 chí tôn. Nếu là chính mình đạo là top 12 đại đạo, vậy mình chí ít xếp hạng trục xuất chi địa trước 6 chí tôn. Thấy Thái Sơ cùng bản cổ dừng tay. Cái này điên cuồng đạo có người nói, bản tôn vân vụ chí tôn, cũng xưng 11 chí tôn, gặp qua hai vị đạo hữu. Cái này trục xuất chi địa chí tôn. Muốn biến thành 15 cái chí tôn, nhìn thấy hai vị nhịn không được nóng lòng không đợi được, hai vị đạo hưu chớ có tức giận. Cái này điên cuồng, không. 11 chí tôn trong lời nói, nội dung rất phong phú. Tối thiểu câu nói này cho thấy, này hồng mông không gian, cũng chính là bị 11 chí tôn gọi là trục xuất chi địa địa phương, lúc trước có 13 cái hỗn độn chí tôn. Thăng thêm Thái Sơ cùng bản cổ biến thành 15 cái. Điểm này Thái Sơ rất là kinh ngạc, so với mình suy nghĩ nhiều. Mình còn tưởng rằng chính là có cũng sẽ không vượt qua 10 cái, không nghĩ tới lại có 13 cái. Ngoài ra, đám người này xưng hô trục xuất chi địa. Điểm này Thái Sơ không rõ. Còn có, cái này vân vụ chí tôn là 11 chí tôn, tuyệt không phải tùy ý xếp hạng, xem ra là căn cứ mạnh yếu phân chia, nhìn như vậy đến, hai người mình thật đúng là một tay mơ. So vân vụ mạnh đều có 10 cái, mà hai người mình hợp lực đều khó mà chiến thắng vân vụ chí tôn, như vậy xem ra. Hai người mình là 14 chí tôn cùng 15 chí tôn không có chạy. Vân vụ đạo hữu, vì sao thấy bản tôn liền xuất thủ, vân vụ đạo hữu không cho bản tôn một lời giải thích sao? Thái Sơ cẩn thận hỏi. Kỳ thật thuộc về thăm dò, muốn hỏi để vân vụ điên cuồng không tổn hao bản nguyên thể là có ý gì? Ha ha, đạo hữu đạo hiệu. Vân vụ nói. Bản tôn Thái Sơ. Bản tôn bản cổ. Cái gì, bàn cổ? Vân Vũ đống nhiên kinh hô nói, ngươi vậy mà là bàn cổ. Thái Sơ cùng bàn cổ một trận đối mặt, nhìn đến tin tức lượng rất lớn a. Ngươi thật sự là bàn cổ. Vân Vũ vậy mà từ bỏ Thái Sơ. Hừ, bản tôn đích thật là bàn cổ. Bàn cổ rốt cục cảm giác mình bị coi trọng. Ngươi, các ngươi là thứ 9 hỗn độn, thứ 9 hỗn độn quả nhiên tồn tại, ha ha, quả nhiên là truyền thuyết thứ 9 hỗn độn, ha ha Vân Vũ chí tôn điên. Thái Sơ cùng bàn cổ lại được. Ha ha, bản tôn cơ duyên a. Ha ha. Là cái gì để một cái hỗn độn chí tôn điên cuồng? Thái Sơ cùng bàn cổ nghĩ không ra, nhưng là nhất định không đơn giản. Thứ 9 hỗn độn, Thái Sơ bao nhiêu mình bạch điểm. Tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ mình chỗ hỗn độn, lần thứ nhất có sinh linh xuất hiện tại Hồng Mông mảnh vỡ bên trong. Nói cách khác, nơi này 13 cái chí tôn, là cái khác 8 cái trong hỗn độn sinh linh. Mà mình cùng bàn cổ chỗ thứ 9 hỗn độn, là bọn hắn suy đoán bên trong tồn tại, nhưng không có chứng minh tồn tại thứ 9 hỗn độn. Nhìn như vậy đến, chính mình sở tại hỗn độn quả nhiên là thần bí nhất, là bởi vì chính mình nguyên nhân sao? Thái Sơ không khỏi nghĩ đến. Ha ha, đệ nhất chí tôn nói quả nhiên không sai, quả nhiên có thứ 9 hỗn độn tồn tại. Vậy mà là không có triệt để tử vong bản cổ, còn có một cái không tổn hao bản nguyên thể chí tôn, thứ 9 hỗn độn quả nhiên thần kỳ. Vân Vũ chí tôn niệm niệm tự nói. Thái Sơ đạo hữu, bản cổ đạo hữu, chúng ta có thể hợp tác. Đương nhiên. Từ điên cuồng bên trong đi ra Vân Vũ chí tôn. Mánh mà nhìn xem hai người, một trận lửa nóng. Tựa như hắn thành tựu đại đạo đồng dạng hưng phấn cùng điên cuồng. Hợp tác. Cùng ngươi. Thái Sơ một tiếng không hiểu, còn mang theo ngươi nói tiếp, chúng ta ngẫm lại ý tứ. Ha ha, đạo hưu thống khoái, ta sẽ hoàn toàn không có giữ lại đối hai vị đạo hưu nói. Vân Vũ nói, trước nói bản cổ đạo hưu cũng biết, toàn bộ hỗn độn chia làm 9 cái, là hồng ngông sau khi vỡ vụn, mà trước đây, nhìn thấy hai vị đạo hưu trước. Ta coi là hỗn độn có 8 cái, tăng thêm cái này trục xuất chi địa là 9 cái vạch. Nhưng là hiện tại, ta khẳng định, hỗn độn có 10 cái không gian, một cái là chúng ta chỗ này trục xuất chi địa, đương nhiên các ngươi cũng có thể xưng hô hồng mông mảnh vỡ, cái khác 9 cái là 9 cái hỗn độn. Trước sớm, trục xuất chi địa đệ nhất chi tôn từng nói qua, hắn cho rằng có 9 cái hỗn độn, dù không biết căn cứ của hắn sao là, nhưng bởi vì đệ nhất chi tôn cường đại, chúng ta đều tin tưởng, chỉ là thiếu khuyết chứng cứ. Truyền thuyết thứ 9 hỗn độn thần bí nhất. Nhưng chúng ta cũng có không hiểu, vì sao thần kỳ như vậy thứ 9 hỗn độn, một cái siêu thoát giả đều không có. Chậm rãi chúng ta cảm thấy, có thể là đệ nhất chí tôn suy đoán sai lầm. 9 cái hỗn độn, tựa như 9 cái cùng sinh cá thể, mà bản cổ đạo hữu ngươi lưu truyền, là 9 cái trong hỗn độn duy nhất giống nhau, cơ hồ tất cả khai thiên, chém giết hỗn độn bàn sơ ma thần, mỗi cái trong hỗn độn đều có bản cổ đại đạo chi tử. Vân Vũ chí tôn cho hai người giải thích một lần thứ 9 hỗn độn cùng bản cổ. Bản cổ thần kỳ phát hiện, 9 cái trong hỗn độn đều có một cái bản cổ, đều sẽ khai thiên, đều sẽ sinh ra có khai thiên sứ mệnh. Chỉ là đến tiếp sau không giống, bởi vì riêng phần mình hỗn độn biến số không giống, từ đó làm cho kéo dài không giống mà thôi. Điểm này bản cổ cảm thấy rất kinh ngạc. Về phần Thái Sơ đạo hữu ngươi, ngươi càng đặc biệt. Vân Vũ Chí Tôn nói, biết nói chúng ta vì sao gọi là nơi này là trục xuất chi địa sao? Bởi vì chúng ta đều là bởi vì riêng phần mình chỗ hỗn độn kinh lịch đại phá diệt, chúng ta những này chí tôn, bởi vì riêng phần mình hỗn độn phá diệt, không thể tránh né bị đại phá diệt quy tắc tổn hại bản nguyên. Cứ việc đã vượt ra, đi tới trục xuất chi địa, nhưng bởi vì tự thân bản nguyên có hại, chúng ta không cách nào trở lại riêng phần mình hỗn độn, chỉ có thể ở đây bị trục xuất. Ngươi không giống, ngươi là các ngươi thứ 9 hỗn độn chưa thời kỳ cuối đại phá diệt, liền thành đạo tồn tại. Bởi vậy ngươi không có tổn hại tự thân bản nguyên. Điều này đại biểu ngươi có thể từ nơi này trở lại các ngươi trong hỗn độn. Không giống chúng ta, bởi vì kinh lịch riêng phần mình hỗn độn thời kỳ cuối, tiên thiên bị đại phá diệt quy tắc ăn mòn, đã không cách nào trở lại chúng ta đản sinh hỗn độn. Thậm chí nói, chúng ta đản sinh thế giới, bởi vì phá diệt luân chuyển, đã không thể nào tiếp thu được chúng ta thiên nhiên bị riêng phần mình hỗn độn đại đạo quy tắc hạn chế. Đệ nhất chí tôn từng nói qua, chỉ cần đền bù tự thân bản nguyên tổn thất, có nhất định cơ hội có thể trở về chúng ta đản sinh hỗn độn, cho nên ta gặp được đạo hữu lúc rất hưng phấn. Phải biết, nếu là luyện hóa Thái Sơ đạo hữu ngươi, ta Vân Vũ có khả năng đền bù tổn thất bản nguyên, có nhất định cơ hội trở về. Vân Vũ một phen giải thích, Thái Sơ rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Vũ nhìn thấy mình điên cuồng như vậy. Nguyên lai bọn hắn là đích thật là bị trục xuất. Bọn hắn không như chính mình như vậy mạnh, hồng hoang ở vào lớn mạnh thời kỳ liền thành nói. Bọn hắn thành đạo thời điểm, đã là bọn hắn hỗn độn thời đại thời kỳ cuối, hoặc là nói toạc diệt biên giới. Mà mỗi cái hỗn độn thời kỳ cuối đại phá diệt là từ các từ đại đạo quy tắc dẫn dắt, bọn hắn không thể tránh né, nhiễm đại đạo đưa tới diệt thế quy tắc. Cái này đạo đưa bọn họ bản nguyên tổn hại. Tổn hại về sau, kỳ thật cũng không có gì, không ảnh hưởng tiến bộ. Nhưng là, lại mà ảnh hưởng bọn hắn trở lại đản sinh trong hỗn độn, bởi vì thiên nhiên cùng tân sinh hỗn độn bài xích. Huống chi cái này hồng ngông mảnh vỡ bên trong, thật không phải thiên đạo chí tôn tốt nhất chỗ tu luyện. Hỗn độn chí tôn đợi ở trong hỗn độn, mới có thể tốt hơn tiến bộ. Nếu là đại đạo cấp độ cường giả, thư đến được mảnh vỡ, đây là tốt nhất chỗ tu luyện. Làm sao, bọn hắn chỉ là hỗn độn chí tôn, hồng ngông mảnh vỡ đối bọn hắn đến nói, quá cao to bên trên. Hay là đệ nhất chí tôn? Hắn nói, đền bù bản nguyên tổn hại, có năm chắc nhất định có thể trở về tự thân đản sinh hỗn độn, cho nên Vân Vũ nhìn thấy Thái Sơ rất điên cuồng. Thái Sơ rốt cuộc minh bạch. Bất quá, hắn đối cái gọi là đệ nhất chí tôn cảm thấy hiếu kỳ. Người này quá rất lợi hại, xếp hạng thứ nhất không nói, tựa hồ rất nhiều bí mật đều là hắn truyền tới, người này tuyệt đối là hồng ngông mảnh vỡ bên trong đệ nhất cường giả. Nếu như bị đệ nhất chí tôn biết mình cùng bàn cổ, hai người mình liền nguy hiểm. Vân Vũ lần này tỏ thái độ, chắc hẳn mục đích chính là nghĩ lấy tốt chính mình, sau đó mượn nhờ mình không hao tổn bản nguyên, có cơ hội thoát đi cái này trục xuất chi địa. Chương 1043, đường trở về. Nghe xong Vân Vũ chí tôn, Thái Sơ không có khả năng lập tức liền tin tưởng hắn. Vừa rồi Vân Vũ chí tôn không lưu tình chút nào xuất thủ, Thái Sơ chưa quên, đơn giản cái này Vân Vũ chí tôn thấy bắt không được hai người, từ đó làm ra thỏa hiệp. Bản tôn rất hiếu kỳ, đệ nhất chí tôn đạo hiệu là cái gì? Hắn rất cường đại. Thái Sơ đều không thể không cảm thán một tiếng, đệ nhất chí tôn cường đại. Ha ha, đệ nhất chí tôn cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, về phần đạo hiệu. Rất ít người biết, bao quát bản tôn. Chắc hẳn đệ nhị chí tôn cùng đệ tam chí tôn biết, nhưng là hai người từ chưa nói qua. Vân Vũ cười nói. Trong tươi cười, tựa hồ đối với đệ nhất chí tôn cường hãn, biểu thị đương nhiên. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đệ nhất chí tôn cường đại đến Vân Vũ chí tôn vui lòng phục tùng, nhìn ra được hắn cường hãn. Nói như vậy, toàn bộ trục xuất chi địa sinh ra đến nay, tổng cộng có qua 20 cái chí tôn, tăng thêm đạo hữu hai người là 22. Cái gì? Nhiều như vậy, 22. Vân Vũ chưa nói xong, bàn cổ đánh gãy, 15 cái đã khó có thể tin, không nghĩ tới lại còn có 7 cái. Cái này 7 cái đi đâu rồi? Đống nhiên bàn cổ nghĩ đến, mặt khác 7 cái đâu? Đây chính là bản tôn muốn nói. Vân Vũ nói, phải biết đây là trục xuất chi địa, đến nơi này về sau. Chưa từng có người nào có thể từng đi ra ngoài. Vô tận tuyến nguyệt, luôn có cảm thấy tuyệt vọng mà đạo tâm sụp đổ, trong đó có 5 cái đạo tâm sụp đổ, tiêu tán tại cái này trục xuất chi địa. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, bởi vì khắp thời gian dài cầm tù, tìm không đến bất luận cái gì tiến bộ phương hướng, bọn hắn bản thân tiêu tán. T. Thái Sơ cùng bản cổ khẽ giật mình. Nơi này đều là tên điên A. Nhưng là ngẫm lại tựa hồ nói thông được, vô tận tuyến nguyệt cầm tù, đi không ra cái này trục xuất chi địa. Luôn có sụp đổ. Dù là hắn là đạo chi cấp độ hỗn độn thiên tôn. Vân Vũ lại một lần lặp lại, nơi này là trục xuất chi địa. Nơi này là hồng ngông mảnh vỡ, ha ha, cao lớn bao nhiêu địa phương, nhưng quá cao to, nơi này căn bản không thích hợp hỗn độn thiên tôn sinh tồn, nơi này không có bất kỳ cái gì nói, nơi này chỉ có một mảnh hồng ngông, nói cách khác, tiến vào nơi này về sau, chỉ có thể đem tự thân trước đây tu luyện đạo đi đến cực hạn, về phần cảm ngộ mới đạo, là không thể nào. Tựa hồ nói đến nỗi đau của mình, Vân Vũ điên cuồng nói, đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, tiến vào trục xuất chi địa về sau, chỉ có thể tiếp tục lớn mạnh tự thân trước đây trong hỗn độn tu luyện đạo, nghĩ muốn tiếp tục cảm ngộ mới nói, là không thể nào. Mà muốn bước vào đại đạo cấp độ, tối thiểu muốn hai đại trí cao đồng tu, hoặc là top 12 đại đạo 5 đạo đồng tu, cùng 49 vị trí đầu đại đạo 9 đạo đồng tu. Ha ha! Nói, Vân Vũ điên cuồng cười. Thái Sơ cùng bản cổ liếc nhau. Hai người bắt lấy một cái bí mật trọng yếu. Muốn chứng đại đạo, năm đại trí cao cấp độ ít nhất phải hai cái đồng tu. Mà top 12 đại đạo, tối thiểu muốn năm đạo đồng tu. 49 vị trí đầu đại đạo, muốn 9 đạo đồng tu. Dạng này đến xem, hồng ngông mảnh vỡ bên trong trí tôn, vì sao vô tận tuế nguyệt đều bán không ra một bước cuối cùng là có nguyên nhân. Bởi vì nơi này không có một cái trí tôn, lúc tiến vào liền tinh thông hai đại trí cao. Ngược lại Thái Sơ bản tôn vô lượng, phân thân vận mệnh. Thái Sơ có loại cảm giác, mình ở đây, chỉ cần tìm tòi rõ ràng quy tắc về sau, có thể sẽ như cá gặp nước. Đương nhiên, Thái Sơ cũng minh bạch cực kỳ trọng yếu một điểm, chính là đại đạo cấp độ, chí ít hai cái chi cao đồng tu đến viên mãn, mới có thể nhất cử bước vào đại đạo cấp độ. Tin tức này đối Thái Sơ rất trọng yếu. Đây chính là có tiền nhân trồng cây chỗ tốt, nếu là không tới đây hồng mông mảnh vỡ, dạng này bí mật, khả năng dựa theo Thái Sơ năng lực, một ngày nào đó có thể đốn ngộ ra. Nhưng tốn hao thời gian, thậm chí nói lãng phí thời gian, cũng không biết cần phải bao lâu. Lần này không giống, Thái Sơ nháy mắt minh bạch chứng đại đạo cần làm ra chuẩn bị, chính là hai đại chí cao đồng tu. Bàn cổ đồng dạng ý nghĩ, rất là kích động, đời trước của hắn vận mệnh nửa bước đại đạo, mà giờ khắc này thân phận này, là kiếp trước nửa bước đại đạo thời kỳ, làm ra rất lớn đại giới về sau, miễn cưỡng đạt tới hỗn độn chí tôn một tầng tân sinh. Bất quá, bàn cổ có kinh nghiệm của kiếp trước, tân sinh mặc dù cùng kiếp trước nửa bước đại đạo so ra chênh lệch rất lớn, nhưng hắn có kiếp trước đỉnh phong thời kỳ kinh nghiệm. Hắn hiện tại cái này tu vi vừa vặn, đang đứng ở đạo chi tầng kém một tầng, chủ tu sáng thế chí cao. Đây là đạo chi cấp độ cất bước, nếu là có thể trở lại hồng hoang, năm đại chí cao loại suy, hắn hoàn toàn có thể từ sáng thế dọc theo mới chí cao đạo. Kiếp trước nửa bước đại đạo là cực hạn, mà còn có sứ mệnh, một thế này lại là tiền đồ lớn hơn. Từ Vân Vũ điên cuồng trong tiếng cười, Thái Sơ cùng bản cổ nghe ra bất đắc dĩ. Vân Vũ vì sao điên cuồng như vậy cười? Bởi vì hắn không có đường. Hắn Vân Vũ chi đạo, đi đến đỉnh phong. Nếu là không có gặp được Thái Sơ, khả năng vô tận tuế nguyệt về sau, Vân Vũ cũng sẽ đạo tâm sụp đổ, từ đó hóa đạo tăng dã. Cái này tựa hồ có thể hiểu được, bắt đầu Vân Vũ nhìn thấy Thái Sơ điên cuồng nguyên nhân. Nói tóm lại, nơi này sinh linh, đừng nhìn từng cái mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là đều là tên điên, đều là không đường có thể đi, ở vào tuyệt vọng biên giới tên điên. Khó có thể tưởng tượng, cao lớn như vậy hồng mông mảnh vỡ bên trong, vốn là sinh linh tha thiết ước mơ chí cao chi địa, lại thành đạo chi cấp độ lồng giam. Ra không được, lại cảm nộ không đến nói, là một cái mỹ lệ lồng giam. Mặt khác hai cái đâu? Thái Sơ trầm tư sau hỏi. Hừ, mặt khác hai cái tự nhiên bị đệ nhất chí tôn chém giết. Vân Vũ thu hồi điên cuồng tiếng cười nói. Quả nhiên. Thái Sơ khẽ giật mình, quả nhiên bị chém giết. Đạo chi cấp độ không phải là không thể bị giết chết, bàn cổ kinh nghiệm nhiều nhất. Xin hỏi Vân Vũ đạo hữu, đệ nhất chí tôn tu vi bực nào? Bàn cổ nói. Vân Vũ chí tôn chính là hỗn độn chí cao đạo, tăng thêm tồn tại lâu quá xa xưa, hắn có đạo chi cấp độ 8 tầng, thậm chí 9 tầng thực lực, công nhận người mạnh nhất. Lại thần kỳ là, tựa hồ đệ nhất chí tôn, còn cảm ngộ ra mới đạo. Cái gì? Bàn cổ sững sờ. Đạo chi cấp độ 8-9 tầng, hắn không có chút nào để ý, hắn kiếp trước còn nửa bước đại đạo đâu. Nhưng là Vân Vũ chí tôn nói, cái này đệ nhất chí tôn vậy mà cảm ngộ ra mới nói, cái này liền không thể tưởng tượng. Vừa rồi ngươi Vân Vũ còn lời thề son sắt mà nói, trục xuất chi địa không người có thể cảm ngộ mới nói, làm sao phản quay đầu lại, liền nói đệ nhất chí tôn cảm ngộ mới đạo rồi. Bàn cổ đạo hữu, ngươi không nghe lầm, đệ nhất chí tôn chính là mạnh mẽ như vậy, chí ít hỗn độn thiên tôn 8 tầng. Không không không, ngươi hiểu lầm, đạo chi cấp độ, hỗn độn thiên tôn 8 tầng bản tôn không có chút nào kinh ngạc, thực không dám giấu giếm, bản thần kiếp trước nửa bước đại đạo. Ta kinh ngạc chính là, ngươi nói đệ nhất chí tôn cảm ngộ ra mới đạo. Bàn cổ thực sự cầu thị mà nói. Kết quả Vân Vũ nghe, một trận khỏe miệng co giật, khu khụ, ngược lại là quên ngài là bản cổ đại thần, bản tôn thất lễ. Đích xác, đệ nhất chí tôn cho cảm giác của chúng ta, thật sự là hắn lĩnh ngộ mới nói. Ngay tại gần nhất khoảng thời gian này phát sinh, ngoài ra, đệ nhất chí tôn biến mất thật lâu, rất lâu không xuất hiện. Nói như lọt vào trong sương ngủ. Vân Vũ đều giải thích không rõ, liền đừng hy vọng Thái Sơ cùng bản cổ minh bạch. Mà Thái Sơ nói, bản tôn rất hiếu kỳ, chẳng lẽ chỉ có đệ nhất chí tôn là hỗn độn thiên tôn hậu kỳ, khác chí tôn không có sao. Thái Sơ đạo hữu, liền biết ngươi hỏi như vậy, hỗn độn chí tôn hậu kỳ nói đến quá gian nan, bất quá cũng không phải là không có. Thứ hai cùng đệ tam chí tôn cũng là hỗn độn chí tôn hậu kỳ, một cái là diệt thế nói, một cái là sáng thế nói, hai người cũng là hỗn độn chí tôn hậu kỳ, năm đại chí cao đạo, ít nhất đều là hỗn độn chí tôn hậu kỳ. Vân Vũ lại nói, mà đệ nhất chí tôn sở dĩ mạnh, không chỉ có là tu vi của hắn, còn có hắn linh bảo cùng các loại thủ đoạn, tỉ như hỗn độn linh bảo, đệ nhất chí tôn liền có hai cái, một kiện phòng ngự hỗn độn linh bảo hỗn nguyên phù đồ, một cái khác là hắn trước đây chém giết một vị đạo tôn sau đạt được phá đạo mâu. Một công một thủ, tăng thêm thủ đoạn thần thông quảng đại, lại thêm đủ loại ưu thế, bởi vậy hắn là đệ nhất chí tôn. Quả nhiên rất mạnh. Bàn cổ nói. Thái Sơ nghe xong cũng nhẹ gật đầu, chủ tu hỗn độn nói, còn có hai cái hỗn độn linh bảo, một cái hỗn độn linh bảo hỗn nguyên phù đồ, một cái công phạt hỗn độn linh bảo phá đạo mâu. Một công một thủ, tăng thêm tồn tại lâu nhất, không hổ là đệ nhất chí tôn. Cuối cùng, đệ nhất chí tôn đản sinh tại thứ nhất hỗn độn, mà trước mắt thứ nhất trong hỗn độn còn có ba cái chí tôn tại trục xuất chi địa, nói cách khác thứ nhất trong hỗn độn, tăng thêm đệ nhất chí tôn có 4 cái chí tôn, cái này ba cái chí tôn sở dĩ có thể siêu thoát thành đạo, tục truyền là đệ nhất chí tôn tại thứ nhất trong hỗn độn lưu lại cơ duyên dẫn đến. Tóm lại, đệ nhất chí tôn cường đại ta chỉ nói là Phượng Mao Lân Giác, đệ nhất chí tôn đệ tử đệ thất chí tôn, sử dụng chính là đệ nhất chí tôn hỗn độn linh bảo phá đạo mâu. Bất quá buồn cười chính là, đệ thất chí tôn quá tùy tiện, trước đây không lâu, phá đạo mâu bị đệ nhất chí tôn thu hồi, ha ha. Có thể là tại cái gọi là đệ nhất chí tôn đệ tử, đệ thất chí tôn nơi đó nếm qua đau khổ. Cho nên cái này Vân Vũ chí tôn cở trách một phen đệ thất chí tôn. Bất quá từ nơi này nhìn ra, đệ nhất chí tôn cường đại. Hỗn độn linh bảo cũng dám ban cho đệ tử sử dụng. Mà cái khác chí tôn, nhưng là vì một kiện hỗn độn linh bảo tránh phá đầu. Thông qua Vân Vũ giải thích, Thái Sơ cùng bản cổ cái này trục xuất chi địa thái điểu, miễn cưỡng minh bạch trục xuất chi địa quy tắc. Sau đó, chính là trọng yếu nhất, làm sao trở về. Cảm tạ Vân Vũ đạo hữu giải đáp, bản tôn muốn hỏi, như thế nào mới có thể trở lại thứ 9 hỗn độn? Còn có, bàn cổ đạo hữu như thế nào trở về? Thời khắc mấu chốt đến, trước đây Vân Vũ giải mã, vì bất quá là thỏa hiệp, thuận tiện để Thái Sơ cùng bàn cổ hài lòng, mà làm sao trở về, làm sao để bàn cổ cũng trở về mới là mấu chốt. Ngay tại Thái Sơ như vậy hỏi thăm, nhưng trong lòng thấp thỏm thời điểm. Vân Vũ đống nhiên cười to một tiếng. Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần đi trục xuất chi địa Ly Huyên, nơi đó là trục xuất chi địa hạch tâm. Cũng là nhất tới gần 9 đại hỗn độn địa phương, ở nơi nào có thể thông qua tự thân bản nguyên, cảm nhận được đạo hữu chỗ thứ 9 hỗn độn phương vị. Về sau, chỉ cần là không hao tổn bản nguyên thể, dựa theo đệ nhất chí tôn nói, ngươi chỗ hỗn độn cũng chính là thứ 9 hỗn độn, sẽ không bài xích ngươi tiến vào, như vậy Thái Sơ đạo hữu liền có thể trở lại ngươi hỗn độn. Đơn giản như vậy. Thái Sơ nhìn như trầm ổn hồi đáp, nhưng trong lòng lên gọn sóng, bởi vì Vân Vũ trả lời, vượt qua dự tính của hắn. Thái Sơ còn tưởng rằng Vân Vũ bắt đầu làm khó dễ hắn, để hắn xuất ra đại giới, thậm chí hứa hẹn cùng lời thế đâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, Vân Vũ liền nói ra trở về biện pháp. Ha ha. Vân Vũ lại cười, Thái Sơ phản ứng tựa hồ tại dự tính của hắn bên trong. Thái Sơ đạo hữu, bản tôn nói qua, đối các ngươi không có chút nào giấu giếm, bản tôn liền nói được thì làm được, ngươi không cần hoài nghi, cũng không cần kinh ngạc, sự thật chính là như thế, chính là đơn giản như vậy. Vân Vũ cười nói, còn có hậu tục a? Thái Sơ ngược lại chấn định lại, hỏi ngược lại. Vân Vũ nói, đạo hữu quả nhiên thông minh, cái này đến tiếp sau là có, tỉ như bản cổ đạo hữu như thế nào trở về. Thái Sơ đạo hữu ngươi một người trở về rất đơn giản, bởi vì ngươi là không tổn hao bản nguyên thể, mà bản cổ đạo hữu sao? Hắn không phải. Nghĩ đến, bản cổ đại thần vì tranh thủ một chút hy vọng sống, trước đây trả giá đại giới A. Chậc chậc, cái này đại giới tại các ngươi trong hỗn độn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là tại trục xuất chi địa liền không nói được, đại thần ngươi bản nguyên cũng bởi vì ngươi tân sinh có hại, nói ngắn gọn, ngươi cùng ta chờ không sai biệt lắm, khó mà trở về. Vân Vũ, nghe được bàn cổ rất muốn dạy dỗ hắn. Mặt ngoài xưng hô đại thần, còn bàn cổ đại thần. Nhưng là, loại kia chế nhạo, bàn cổ rất phiền muộn. Sớm biết mình bản nguyên cũng có tổn thất, thế nhưng là Vân Vũ nói ra sau hắn có chút mất mát, tỉ mỉ nghĩ lại, mình khác loại tân sinh, không có triệt để vẫn lạc, không có khả năng bản nguyên không tổn hao. Vân Vũ lại nói, cho nên, đạo hữu ngươi có thể đi trở về, nhưng bản cổ đạo hữu nghĩ muốn trở về, liền cần đạo hữu ngươi trở lại ngươi chỗ trong hỗn độn, mang tới hỗn độn bản nguyên, đền bù bản cổ đạo hữu bản nguyên, dạng này bản cổ đạo hữu mới có thể trở về. Trái lại, bản tôn muốn chính là cái này, hy vọng đạo hữu có thể từ ngươi chỗ trong hỗn độn, mang tới bản nguyên đền bù chuyển hóa ta bản nguyên. Đây mới là Vân Vũ ý nghĩ. Chắc không được hắn không có sợ hãi, đối Thái Sơ cùng bản cổ nói ra tất cả bí mật. Ngươi muốn đi thứ 9 hỗn độn? Thái Sơ hỏi. Vâng. Bởi vì trừ cái đó ra, không còn chỗ. Vân Vũ rất thản nhiên. Thái Sơ lại trầm tư. Cái này rất nguy hiểm, đừng nhìn cái này Vân Vũ ở đây rất vô hại, đây là bởi vì Hồng Mông mảnh vỡ đưa đến. Nếu là đem hắn bỏ vào chính mình sở tại hỗn độn, vậy liền nguy hiểm. Một cái đạo chi cấp độ trung kỳ tồn tại, Thái Sơ cảm thấy mình chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, làm không được cường hoành nghiền ép. Hắn nếu là tại mình hỗn độn bên trong gây sóng gió, toàn bộ hỗn độn cùng hồng hoang, đều sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất. Tựa hồ nhìn ra Thái Sơ làm khó, Vân Vũ nói, Thái Sơ đạo hữu ngươi có thể yên tâm, ta đối hai vị đạo hữu chỗ hỗn độn không có biện pháp, chỉ muốn có thể cảm ngộ con đường mới, bởi vì tại cái này trục xuất chi địa ta không có đường. Ngươi biết, một khi cầu đạo người không có đường, hắn sẽ cực đoan điên cuồng, cực đoan hủy diệt, sẽ làm ra không thể tưởng tượng sự tình, hậu quả rất đáng sợ. Hừ. Ngươi đang uy hiếp bản tôn. Thái Sơ lặng lẽ nói. Không không không, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không có uy hiếp, ta chỉ là tại giải thích một sự thật. ta sợ nhịn không được đưa tin toàn bộ trục xuất chi địa, đến lúc đó coi như Thái Sơ đạo hữu chật vật đi đến Ly Huyền, càng vận may hơn trở lại thứ 9 hỗn độn, nhưng bản cổ đạo hữu liền nguy hiểm. Vân Vũ, ngươi đang gây hấn bản thân sao? Bản cổ nhịn không được, mình vậy mà thành một cái vương hữu, một cái khác người uy hiếp Thái Sơ vương hữu. Đáng hận mình không phải kiếp trước bản cổ, như mình còn có kiếp trước thực lực, nhất định phải đem cái này trục xuất chi địa tù phạm chém giết hầu như không còn, để bọn hắn ôn lại, bản cổ khủng bố. Vân Vũ nhìn xem bản cổ, cười, không không, đại thần không nên hiểu lầm. Ta chỉ là nói một sự thật. Ta không có cảm thấy ta quá phận, ta cho các ngươi nói ta biết rõ tất cả bí mật, mà các ngươi đại giới, chỉ là đem ta từ cái này lồng giam bên trong cứu ra ngoài mà thôi. Lại nói, hai vị đạo hữu nhìn, rất đơn giản đồng giá trao đổi. Ngươi mơ tưởng. Bản cổ thậm chí so Thái Sơ càng yêu tha thiết hơn Hồng Hoang. Hắn rất rõ ràng, thứ 9 trong hỗn độn, như nhiều một cái dạng này Vân Vũ chí tôn, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể dự báo nguy cơ. Dù là mình cùng Thái Sơ liên thủ, cũng khó có thể chém giết cái này Vân Vũ. Mà Vân Vũ nhiều năm như vậy ngưng tụ tích lũy, chớ nhìn hắn tại Hồng Mông mảnh vỡ bên trong rất không đáng chú ý, chỉ là xếp hạng thứ 11 chí tôn. Nhưng ai dám cam đoan, hắn đi trong hỗn độn, sẽ không thời gian ngắn cảm ngộ bước phát triển mới nói. Từ đó tu vi tiến nhanh. Mình cùng Thái Sơ chỉ là hỗn độn chí tôn sơ kỳ, muốn thời gian ngắn đuổi kịp đã là trung kỳ Vân Vũ rất khó khăn. Đương nhiên, bản cổ có giữ lại, Vân Vũ tối thiểu không biết, bản cổ có hỗn độn linh bảo cấp độ cung điện màu vàng nóng. Cũng không biết Thái Sơ còn có một cái hỗn độn linh bảo, là Thái Sơ thành đạo chí bảo, đi theo Thái Sơ cùng một chỗ kinh lịch đạo chi cấp độ tẩy lễ thời không trượng. Còn có, Vân Vũ cũng sẽ không hiểu, thứ 9 hỗn độn hồng hoang. Cũng không phải hắn trước đây trong hỗn độn thế giới, đây là một nửa bước đại đạo hồng hoang. Muốn đi hồng hoang bên trong gây sóng gió, nó đại giới, có thể là bị hồng hoang chấn áp. Đương nhiên, hắn ở trong hỗn độn là ở vào dẫn trước, ở trong hỗn độn, Thái Sơ cùng bản cổ không làm gì được hắn. Bất quá, loại này không có cách, sẽ theo thời gian trôi qua trở thành quá khứ thức. Thái Sơ rất tự tin, mình tiến bộ càng nhanh, huống chi phân thân của mình là vận mệnh nói. Chỉ cần phân thân tạo hóa thành đạo, chi hai người sau hợp nhất. Như vậy Vân Vũ ngày tốt lành cũng liền đến cùng. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến bản cổ, nghĩ đến mình đối bản cổ hứa hẹn, cùng bản cổ đối với hắn mở hồng hoang tình cảm chân thành. Thái Sơ không có lý do nhẫn tâm từ bỏ bản cổ mặc kệ. Thậm chí, không có áp lực ở đâu ra động lực. Tựa như Thái Sơ kiếp trước nói rõ cá nheo hiệu ứng, nói không chừng đem Vân Vũ bỏ vào thứ 9 hỗn độn, sẽ kích phát ra càng thêm lớn mạnh hồng hoang. Mình cũng có thể tại áp lực dưới tiến bộ càng nhanh. Có thể, bản tôn đáp ứng. Thái Sơ nhìn xem Vân Vũ nói. Thái Sơ đạo hữu không thể a. Bản cổ nói. Tốt bản cổ đạo hữu, ta tin tưởng Vân Vũ đạo hữu sẽ giữ đúng hứa hẹn, sẽ không đi phá hư chúng ta thứ 9 hỗn độn, đúng hay không? Thái Sơ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Vũ. Vân Vũ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ, cười nói, ha ha, người hiểu ta Thái Sơ đạo hữu. Ta chính là cái không có con đường phía trước cầu đạo người, ngươi có thể cho ta hy vọng, ta ha có thể không lĩnh tỉnh. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Ta cam đoan nếu là có thể tiến vào đạo hữu chỗ hỗn độn, chắc chắn an ổn cầu đạo, không còn hai niệm. Như thế tốt lắm. Thái Sơ nói. Thái Sơ đáp ứng về sau, bàn cổ lại không cao hứng. Hắn không tiếp thụ dạng này đại giới, cho là mình rất vô dụng, cho Thái Sơ đạo hữu gây phiền toái, cũng cho mình yêu quý Hồng Hoàng Triều gây phiền toái. Mà Thái Sơ lại là bí mật truyền âm, đối bàn cổ nói hết thảy. Sau khi nghe xong bàn cổ, suy tư một hồi lâu, cảm giác Thái Sơ đạo hữu nói cũng có lý. Hai người mình liên hợp, cũng không sợ hắn Vân Vũ, huống chi Hồng Hoang rất cường đại. Lại mình có kiếp trước tích lũy, còn biết được đi vào đại đạo biện pháp, chỉ cần cho mình thời gian, không dùng Thái Sơ đạo hữu, mình liền có thể thu thập cái này Vân Vũ. Bàn cổ bị miễn cưỡng thuyết phục. Vân Vũ rất rõ ràng hai người tính toán cùng tính toán, nhưng là hắn không sợ. Bởi vì không có gì so cầm tù ở đây càng đáng sợ. Coi như Thái Sơ cùng bàn cổ tính toán mình, coi như mình tiến vào thứ 9 hỗn độn sẽ bị tính kế chết. Cũng so tại cái này trục xuất chi địa tốt. Đã kinh lịch lớn nhất tuyệt vọng, còn có cái gì tốt e ngại. Trục xuất chi địa chí tôn, đều là tên điên, Vân Vũ cũng thế, không thể dựa theo bình thường tư duy đến định nghĩa. Ba người, đều mang tâm tư. Tại Vân Vũ dẫn đầu hạ, đi hướng Hồng Mông mảnh vỡ hạch tâm, Ly Huyên. Nơi đó là Hồng Mông mảnh vỡ hạch tâm. Tục truyền, 9 cái hỗn độn hình thành liên hoàn, giống như là 9 cái đại tinh, mà Ly Huyên là 9 cái hỗn độn trung tâm, nơi này nhất tới gần 9 cái hỗn độn. Cũng là có thể tiến vào 9 cái hỗn độn duy nhất chi địa. Chương 1044, hắc thủ cùng rời đi. Trục xuất chi địa, có một đại danh đỉnh đỉnh đạo trường, bị gọi là đạo thứ nhất trận. Nơi này chính là trục xuất chi địa đệ nhất chí tôn đạo trường, đệ nhất chí tôn đạo hiệu đã ít có người nhớ được, bất quá đệ nhất nhân xưng hô lại là âm thanh chấn toàn bộ trục xuất chi địa. Tại đạo thứ nhất trận, có một mảnh cùng loại hỗn độn tiểu thế giới không gian, nơi này là đệ nhất chí tôn dùng đạo chi lực mở ra không gian. Cái này Lý Hoàn có đạo chi cấp độ phía dưới sinh linh, là bị đệ nhất chí tôn sáng tạo tạo nên sinh linh. Có thể tại trục xuất chi địa dạng này mảnh vỡ bên trong, mở một phương dung nạp sinh linh sinh tồn không gian, vô cùng khó khăn, nhìn ra được đệ nhất chí tôn thần kỳ. Tại không gian này chí cao chỗ, có một chỗ to lớn đại điện. Đại điện này chính là đệ nhất chí tôn phòng ngự linh bảo, Hỗn Nguyên phủ đồ. Trong đại điện có ba cái chí tôn ngay tại đứng đối mặt nhau. Trong đó ngồi cao thượng vị, chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất chí tôn. Mà nó hạ, một cái là đệ nhất chí tôn đệ tử đệ thất chí tôn. Một cái là đệ nhất chí tôn văn bối, đệ ngũ chí tôn. Ba đều là thứ nhất hỗn độn ra sinh linh, đệ ngũ chí tôn tự xưng đệ nhất chí tôn văn bối, đệ thất chí tôn lại là đệ nhất chí tôn đệ tử. Sư tôn, thứ 9 hỗn độn tiến triển như thế nào rồi? Mở miệng hỏi thăm chính là đệ thất chí tôn. Còn đang tiến hành. Làm gì được bọn ta không thể tiến vào, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đến ảnh hưởng thứ 9 hỗn độn. Bất quá chỉ cần điểm này, bản tôn căn cứ phá đạo mâu liên hệ, liền lĩnh ngộ mới nói, xem như một phần kinh hỉ đi. Đệ nhất chí tôn mở miệng nói. Đệ nhất chí tôn hình dạng góc cạnh rõ ràng, nhìn qua trừ điểm này xuất chúng bên ngoài, cái khác rất là bình thường. Nếu là không biết thật sẽ không nghĩ tới, đường đường đệ nhất chí tôn bộ dáng như vậy. Có loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Đệ tử chúc mừng sư tôn, không nghĩ tới thật bị sư tôn tìm được thứ 9 hỗn độn, còn có thể ảnh hưởng thứ 9 hỗn độn. Chỉ cần sư tôn tiếp tục, sư tôn nhất định có thể oanh mở thứ 9 hỗn độn đại đạo hàng rào, từ đó từ cái này trục xuất chi địa tránh thoát ra ngoài. Đệ thất chí tôn hưng phấn nói. Sao mà khó? Đệ nhất chí tôn lắc đầu. Nói đến phát hiện thứ 9 hỗn độn thuộc về trùng hợp, càng trùng hợp chính là, cái này thứ 9 trong hỗn độn, tựa hồ có một cái thần kỳ sinh linh, ngay tại thay thế hỗn độn đại đạo. Thứ 9 hỗn độn giao thế cùng ảnh hưởng lẫn nhau tác dụng, dẫn đến thứ 9 hỗn độn đại đạo quy tắc giảm bớt rất nhiều. Mà đệ nhất chí tôn, chính là thông qua cơ hội như vậy, đem hắn hỗn độn linh bảo phá đạo mâu đưa vào thứ 9 trong hỗn độn. Hồng hoang ngay tại kinh lịch trường mâu xâm nhập, chính là đệ nhất chí tôn phá đạo mâu. Có thể nói, hồng hoang ngoại giới xâm lấn tai nạn, có rất lớn bộ phận là đệ nhất chí tôn đưa đến. Thật lâu trước, tin tưởng toàn bộ hỗn độn có 9 cái đệ nhất chí tôn, thông qua cảm ngộ cùng một tia cơ duyên, rốt cuộc tìm được thứ 9 hỗn độn, cũng chính là thái sơ chỗ hỗn độn. Càng thân kỳ là, hồng hoang đã là nửa bước đại đạo, ngay tại hướng về đại đạo chuyển biến. Thì như hồng hoang chỗ đoạn thời gian, ngay tại kinh lịch ma kiếp. Mà ma kiếp kế tiếp giai đoạn, chính là thiên đạo chính thức bị thay thế đạo kiếp, cũng xưng hô đại đạo cướp. Ở vào giao thế biên giới, hồng hoang đã bắt đầu ảnh hưởng hoặc là nói theo lớn mạnh, ngay tại thay thế hỗn độn đại đạo. Cả hai đối sông tương đương hạ, dẫn đến thứ 9 hỗn độn xuất hiện cự chấn động lớn, cái này ba động bị đệ nhất chí tôn phát hiện. Vừa mới bắt đầu, phát hiện thứ 9 hỗn độn đệ nhất chí tôn, rất là chấn kinh. Hắn trước kia liền dự đoán qua, toàn bộ hỗn độn có 9 cái phân bố, chỉ là thứ 9 hỗn độn từ trước đến nay thần kỳ khó lường, chưa từng bị người cảm giác qua, cũng chưa bao giờ thứ 9 hỗn độn chí tôn đi tới cái này trục xuất chi địa. Bắt đầu, đệ nhất chí tôn muốn công bố ra ngoài, đến biểu hiện ra mình dự đoán là đúng. Nhưng là, chuyện thần kỳ xuất hiện. Hắn phát hiện, chẳng biết tại sao, thứ 9 hỗn độn đại đạo quy tắc, cũng chính là đại đạo hàng rào, vậy mà so sánh lên cái khác 8 cái hỗn độn đến nói, rất yếu đuối. Dù là loại này yếu ớt, cũng không phải hắn có thể xuyên phá, nhưng hắn lại là từ đó tìm được biện pháp. Biện pháp chính là hắn tìm cái cớ, thu hồi ban cho đệ tử phá đạo mâu. Đem hỗn độn linh bảo phá đạo mâu, đưa vào thứ 9 trong hỗn độn. Vì thế hắn tốn hao rất nhiều tâm tư, tỉ như đền bù phá đạo mâu bài xích. Cũng may mắn chỉ là một kiện linh bảo, không là sinh linh. Sinh linh, chính là hắn lại cố gắng, sợ là cũng không thể đem phá đạo mâu đưa vào thứ 9 hỗn độn. Phá đạo mâu tiến vào thứ 9 hỗn độn về sau, thông qua cùng phá đạo mâu cảm giác kết nối, hắn thu hoạch rất lớn. Vậy mà thông qua cùng loại phân thân cảm giác, lĩnh ngộ tại trục xuất chi địa không thể đốn ngộ mới nói. Thu hoạch những này về sau, đệ nhất chí tôn rất hưng phấn, có thu hoạch, tự nhiên muốn tìm kiếm thu hoạch lớn hơn, sinh linh cầu đạo, cho tới bây giờ là không cách nào thỏa mãn. Dần dần, đệ nhất chí tôn chậm rãi thông qua cùng phá đạo mâu cảm giác, minh bạch thứ 9 hỗn độn vì sao đại đạo pháp tắc hàng rào yếu bớt. Là bởi vì thứ 9 hỗn độn bên trong, một cái thế giới thần kỳ chính đang tăng cường, ngay tại thay thế hỗn độn đại đạo. Tình huống như vậy, mới đầu đệ nhất chí tôn rất kinh ngạc, hắn trước đây thứ nhất hỗn độn cũng trải qua khai thiên tịch địa thế giới mới ra, bất quá xưng hô khác biệt, hắn thế giới xưng hô mãng hoang. Mà lại, hắn thế giới bởi vì sinh linh tư dục, cùng không có một cái thái sơ dạng này trưởng không giả, dẫn đến đi lệnh. Sau đó, mãng hoang vỡ vụn, dần dần mất đi sinh cơ, một đoạn thời gian dài ràng rạc về sau, vô lượng lượng kiếp cũng chính là bọn hắn xưng hô đại phá diệt tiến đến. May mắn, đệ nhất trí tôn tại mãng hoang thời kỳ cuối lúc, thành đạo tránh thoát. Nhưng mà không thể tránh né, cũng nhiễm đại phá diệt quy tắc, dẫn đến hắn bản nguyên tổn hại. Đi tới trục xuất chi địa về sau, không cách nào đền bù, muốn trở lại thứ nhất hỗn độn không có khả năng. Mà hắn phát hiện thứ 9 hỗn độn, hồng hoang, rất không giống. Cái này hồng hoang, vậy mà chậm rãi tráng đại phát triển, né qua rất nhiều phá diệt nguy cơ, đã trưởng thành đến, đem muốn thay thế thứ 9 trong hỗn độn đại đạo, thành tựu đại đạo vĩnh hằng. Dạng này thế giới, một cái cơ hồ nửa chân đạp đến nhập bất diệt không tu vĩnh hằng thế giới, thử hỏi đệ nhất trí tôn có thể không hướng tới cùng kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, hắn bắt đầu tính toán. Tính toán thừa dịp hồng hoang thiên đạo chuyển hướng đại đạo suy yếu kỳ, thừa này doanh mở hàng rào, hoặc là nói thu lấy bản nguyên đền bù mình hao tổn, đã tốt có thể đi vào cái này thứ 9 hỗn độn. Mà thông qua thời gian rất lâu tìm tòi, rốt cục bị hắn tìm được đường. Cái này đường, chính là để hồng hoang nhận tổn hại, chỉ có hồng hoang tổn thương to lớn, mới có thể ách chế hồng hoang lớn mạnh. Để hồng hoang trường kỳ bảo trì loại này chuyển hướng đại đạo, lại không thể viên mãn đi vào trạng thái, ở vào dạng này suy yếu kỳ. Chỉ muốn như vậy suy yếu kỳ thời gian dài, hắn cơ hội mới có thể càng nhiều. Nhiều cơ hội, một ngày nào đó nghĩ đến biện pháp tiến vào hồng hoang. Huống chi, biện pháp đã tìm được. Một là, cố gắng hết sức ngăn cản hồng hoang lớn mạnh, đến phá hư hồng hoang phát triển. Hai là, thông qua đưa vào trong đó phá đạo mâu, đến thu lấy hỗn độn bản nguyên cùng hồng hoang bản nguyên, dạng này liền có thể đền bù tự thân. Đem tự thân bản nguyên đền bù về sau, ắt có niềm tin tiến vào cái này thứ 9 trong hỗn độn. Mà tiến vào thứ 9 hỗn độn, hắn có 3 thành 5 chắc có thể đốn ngộ bước phát triển mới trí cao đạo, từ đó hai cái trí cao đạo đồng tu, dùng cái này tiến vào tha thiết ước mơ đại đạo cấp độ. Rốt cục, trước đây không lâu, hắn chờ đợi tìm tòi quá trình bên trong, phát hiện cơ hội. Phát hiện thứ 9 trong hỗn độn vô tận thế giới, ngay tại tổ hợp xâm lấn hồng hoang. Nói thật, dạng này kinh lịch hắn không có trải qua, không rõ cái này vô tận thế giới vì sao muốn xâm lấn hồng hoang. Về sau hắn nghĩ rõ ràng, đây là hồng hoang khảo nghiệm, đại đạo quy tắc hạ khảo nghiệm. Mà mình trước đây thế giới mang hoang, bởi vì quá sớm liền vỡ vụn, căn bản không có trải qua dạng này khảo nghiệm. Hắn không có trải qua, nhưng là thông qua trí tuệ nghĩ rõ ràng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền bắt đầu bố cục, thông qua cùng phá đạo mâu liên hệ, đến thống hợp vô tận thế giới, còn thông qua phá đạo mâu, khôi lỗi một cái hồng hoang hỗn độn thời đại dư nghiệt. Này dư nghiệt tên là sinh tử ma thần. Là trước đây canh giờ, luân hồi, nhân quả đám người trong kế hoạch. Một cái duy nhất còn ở trong hỗn độn không có bị thái sơ giáo hơn qua, cũng ẩn tàng rất sâu hỗn độn dư nghiệt. Sinh tử ma thần rất điệu thấp, cũng có thể nói rất không may. Hắn thoát khốn thời gian không lâu, bất quá lại là thông qua cảm giác, vừa vặn phát hiện lúc ấy tướng thần cùng quang ám phát động xâm lấn hồng hoang. Sau đó không lâu, quang ám vẫn lạc, tướng thần bị thái sơ bắt chẹt không có gì cả. Chính tốt kiến thức dạng này một màn, để sinh tử ma thần dọa cho phát sợ. Hắn không có cùng tướng thần liên hệ, ngược lại yên lặng tráng đại phát triển. Sau đó không lâu, hảo vận đến, vậy mà phát hiện một cái hỗn độn linh bảo cấp độ phá đạo mâu. Lúc ấy, sinh tử ma thần rất vui sướng, bởi vì cơ duyên đến, không nghĩ. Lại là hắn sau cùng một quãng thời gian, cái này phá đạo mâu là bị đệ nhất trí tôn khống chế. Sinh tử ma thần rất đơn giản luyện hóa phá đạo mâu về sau, phía sau màn đại hắc thủ xuất hiện. Thoát khốn không bao lâu, chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên 8 tầng sinh tử ma thần, há lại đệ nhất trí tôn đối thủ. Cho dù là bị đệ nhất trí tôn miễn cưỡng đầu nhập thứ 9 hỗn độn phá đạo mâu, đằng sau không có, sinh tử bị phản chế xóa bỏ, còn bị đệ nhất trí tôn thông qua thủ đoạn xâm chiếm bản thể. Chỉ bất quá, sinh tử ma thần hoàn toàn chết đi, cũng dẫn đến một bộ phận bản nguyên trôi qua, hồng hoang sinh tử cổ thụ xuất hiện, chính là hoàn toàn chết đi sinh tử ma thần, tăng thêm sinh tử chiến trận sớm đản sinh. Lại nói bị xâm chiếm bản thể sinh tử ma thần. Hắn bắt đầu hành tẩu từng cái hỗn độn vô tận thế giới. Nên hợp đại đạo đối hồng hoang khảo nghiệm, trở thành trí não đồng dạng bày mưu tinh kế. Hồng hoang ngay tại kinh lịch xâm lấn, vì sao tinh tế rất? Còn hoàn toàn thăm dò rõ ràng hồng hoang cao thủ số lượng, cùng vừa vặn quấn lấy Dương Mi Hồng Quân bọn người. Đây chính là sinh tử ma thần nhu đồ. Nếu không đơn thuần ý thức, không có trí tuệ 12 cái đại thiên thế giới ý chí, há có thể vừa vặn phân ra đối phó Dương Mi, Luân Hồi, La bọn 4 người phân tổ. Còn có kia vây khốn bách thánh 144 khôi lỗi thánh nhân đại trận. Bởi vậy, nhìn như cùng hồng hoang không có bất cứ liên hệ nào trục xuất chi địa, bởi vì đệ nhất trí tôn phát hiện cùng nhu đồ, hồng hoang ngay tại chịu đựng gặp trắc trở, một nửa xuất từ hắn chi thủ. Sư tôn, kia trong hồng hoang, nhưng có cần đề phòng cao thủ? Đệ thất chí tôn hỏi. Đối với dạng này trục xuất chi địa chí tôn, đối hỗn độn khát vọng là khó mà nói tỉ mỉ. Khi biết được sư tôn mưu đồ về sau, toàn bộ đệ nhất chí tôn nhất hệ các chí tôn nhanh điên cuồng hơn, đều muốn rời đi cái này lồng giam đồng dạng trục xuất chi địa. Ai, đáng hận vi sư không thể ra tay, chỉ có thể thông qua phá đạo mâu đến ảnh hưởng, như là vi sư có thể đi vào cái này thứ 9 hỗn độn, nào có hiện tại phiền toái như vậy. Đệ nhất chí tôn hồi đáp. Đệ nhất chí tôn nói xong, đệ thất chí tôn một trận nhíu mày. Nghĩ thầm, sư tôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xem ra cái này thứ 9 trong hỗn độn có đáng giá chú ý cao thủ. Sư tôn, không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta a? Đệ thất chí tôn hỏi. Khó nói, cái này trong hồng hoang có một cái xuyên qua cổ kim thái sơ vô lượng đạo tôn, căn cứ phá đạo mâu ngắn gọn thu thập tin tức, người này là hồng hoang lớn mạnh đến trình độ như vậy chủ yếu đẩy tay, vi sư đều cảm thấy bội phục. Người này đủ loại hành vi, phá đạo mâu thu thập không nhiều, nhưng là đúng là hắn mỗi lần dẫm tại điểm mấu chốt bên trên, để kêu hồng hoang không có lệch khỏi quỹ đạo, viên mạn hướng phía lớn mạnh đường thẳng tiến không lùi. Gần đây thông qua phá đạo mâu, cùng ta trưởng khống khôi lỗi sinh tử ma thần đạt được tin tức biết được, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều đang chờ mong hắn trở về. Vi sư trước đây cũng là xem trọng tiết điểm này, tăng thêm thứ 9 hỗn độn đại đạo ché lấp, cho nên mới có lần này bố cục. Chính là không biết, vậy quá tiểu học sơ cấp bối thành công không có, bao lâu trở về. Nói xong, một trận trầm mặc. Thái sơ vô lượng đạo tôn. Nói như vậy là vô lượng đạo. T. Một mực trầm mặc đệ ngũ chí tôn cảm thán nói, tiền bối, người này không đơn giản a, dựa theo ngài nói, hồng hoang lớn mạnh là hắn thủ đoạn. Mà lại cái này hồng hoang còn tại thứ 13 lượng kiếp thời kỳ cuối liền thành nói, cái này. Không trách đệ ngũ chí tôn cảm thấy kinh ngạc. Khai thiên 13 cái lượng kiếp liền thành nói, dạng này người, quả thực không thể tưởng tượng. Mỗi cái hỗn độn mỗi một lần phá diệt luân hồi, không có cố định thời gian, bất quá dài nhất chính là 81 cái lượng kiếp sau đại phá diệt tiến đến. Còn có rất ngắn, 36 lượng kiếp thời gian liền phá diệt. Tóm lại, không có cố định thời gian, mà là nhìn thế giới này phá hư trình độ. Cùng phồn vinh trình độ. Phá hư nhẹ, sẽ dài hơn lâu. Phá hư to lớn, vô lượng lượng kiếp, đại phá diệt, liền đến sớm. Nhưng là, chưa từng nghe nói một cái 13 lượng kiếp liền có thể thành đạo, hay là vô lượng đạo bực này năm đại trí cao đạo. Đúng vậy a, rất không thể tưởng tượng nổi, nhân vật như vậy bản tôn cũng không sánh nổi. Không nói thiên tư của hắn cùng tốc độ tu luyện, chính là hắn đem hồng hoang đẩy hướng phồn vinh, bản tôn đều kính nể. Đệ nhất trí tôn đồng dạng bội phục nói. Vốn còn nghĩ chửi bới một phen thái sơ đệ thất chí tôn, nhìn sư tôn cùng đệ ngũ chí tôn đều như vậy nói, hắn cũng không tốt chửi bới. Lại nói, sư tôn, coi như hắn thần kỳ, nhưng là hắn chung quy thời gian tu luyện ngắn, cùng chúng ta có chênh lệch cực lớn. Chỉ cần chúng ta có thể xâm chiếm thứ 9 hỗn độn, cái này thái sơ, nhiều nhất là một thiên tài hậu bối mà thôi, diễn sát chính là, không cho hắn trưởng thành cơ hội, còn cứ gọi thiên tư chắc tuyệt sao. Hừ, so sánh tùy tiện đệ thất chí tôn. Đệ ngũ chí tôn điệu thấp rất nhiều, nói thì nói thế, nhưng chúng ta vào không được thứ 9 hỗn độn, nếu là vậy quá mới về đến, đạo chi cấp độ ở trong hỗn độn thuộc về nghiền ép cường hãn. Tuyệt không phải tại trục xuất chi địa loại địa phương này, biểu hiện ra không xuất đạo chi cấp độ viên mãn cường đại. Ừm. Đệ nhất chí tôn nhẹ gật đầu. Trục xuất chi địa quá cao thâm, đạo chi cấp độ tại hỗn độn hoặc hồng hoang, kia là không gì làm không được, vô pháp vô thiên, xem thỏa thích dòng sông thời gian, nhất nghiệm sinh tử, áo nghĩa nguồn suối. Pháp tắc cuối cùng. Không giống ở đây, căn bản biểu hiện ra không xuất đạo chi cấp độ thần kỳ. Bởi vậy đệ ngũ chí tôn lo lắng đệ nhất chí tôn rất rõ ràng, nếu là gọi thái sơ trở về, mình bố cục liền hủy một nửa. Hắn sẽ cường hoành quét ngang hết thảy, mình có thể bảo trụ khả năng chỉ là phá đạo mâu, thông qua phá đạo mâu điều khiển, cùng vậy thái sơ thế lực ngang nhau mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, đệ nhất chí tôn nói, đây là dự tính xấu nhất, chớ có quên, kia thứ 9 hỗn độn ở vào thiên đạo chuyển hướng đại đạo suy yếu kỳ. Chính là chúng ta lần này bố cục bị thái sơ quét ngang, đạo đưa chúng ta không công mà lui, nhưng hắn thái sơ cũng không dám thư đến được mảnh vỡ bên trong, đến thuộc về muốn chết. Chỉ cần thứ 9 hỗn độn y nguyên ở vào dạng này chuyển đổi trong lúc đó, chúng ta liền có thể cùng thái sơ đấu đến cùng, nhiều lắm là hắn không làm gì được chúng ta cũng không làm gì được hắn. Ngoài ra, thứ 9 hỗn độn không thể dựa theo chúng ta trước đây mãng hoang đến đối đãi. Ta cảm thấy, thứ 9 hỗn độn quá mức thần kỳ, cùng cái khác 8 cái hỗn độn không giống. Đệ nhất chí tôn nói xong. Hai người giật mình. Sư tôn, ý của ngài là. Đệ thất chí tôn nói. Đệ nhất chí tôn một trận suy tư, nói, ý của ta là, khả năng cái này thứ 9 hỗn độn, là chúng ta tất cả trục xuất chi địa chí tôn cơ duyên, nếu là cái này thứ 9 hỗn độn thành tựu đại đạo vĩnh hằng, có thể chúng ta liền có thể thông qua hàng rào tiến vào nơi đó, bởi vì nơi đó mới là toàn bộ đại hỗn độn, tất cả hỗn độn gọi chung, chung cực chỗ. Cái này, đương nhiên, cái này là vi sư suy đoán mà thôi. Đệ nhất trí tôn nhìn hai người kinh ngạc dáng vẻ hồi đáp. Cho dù là suy đoán, hai người này cũng rất là rung động. Nếu là thật sự như sư tôn nói dạng này, thứ 9 hỗn độn tuyệt đối không thẹn thần bí khó lường chi danh. Thứ 9 hỗn độn, trước đây một mực không có bị người chứng thực qua xác thực tồn tại. Cũng không có một cái kẻ thành đạo tiến vào nơi này. Còn không nói, lần thứ nhất phát hiện, liền có một cái như thế cường hãn hồng hoang. Cái này cường hãn trong hồng hoang, còn có thái sơ thần kỳ như vậy tồn tại. Thấy thế nào cảm giác sư tôn nhưng có thể nói đúng. Thứ 9 hỗn độn không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi, nơi này là tất cả bí mật đầu nguồn. Một hồi lâu. Tốt, hai người các ngươi chú ý trục xuất chi địa, chớ có lộ ra sơ hở, bản tôn còn muốn điều khiển phá đạo mâu đối thứ 9 hỗn độn xâm nhập. Vâng. Ba người mưu đồ bí mật kết thúc. Tại một bên khác, Thái Sơ cùng bản cổ tùy tùng Vân Vũ Chí Tôn, rốt cục đuổi tới trục xuất chi địa hạch tâm, Ly Huyên. Đi tới Ly Huyên, đầu tiên Thái Sơ cùng bản cổ bị chấn động. Không cách nào hình dung rung động, cái này Ly Huyên tựa như là một cái lỗ đen thật lớn, xung quanh là màu xanh hồng mông không gian. Tựa như hồng mông nát phiến không gian bên trong phá cái động, hang động này chính là Ly Huyên. Thế nào, có phải là rất rung động? Vân Vũ đối Thái Sơ nói. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một loại kích động. Loại này kích động, Thái Sơ cùng bản cổ không thể nào hiểu được. Tựa như một người điên, một cái không có đường có thể đi tên điên, rốt cục nhìn thấy hy vọng, bởi vậy nhìn về phía Thái Sơ ánh mắt bên trong, tràn ngập cực nóng. Cho dù là một nửa uy hiếp một nửa thỏa hiệp, cùng Thái Sơ đạt thành hiệp nghị, thậm chí có nguy hiểm to lớn. Bất quá loại nguy hiểm này, Vân Vũ không có chút nào để ý. Chỉ cần có thể thoát khốn, sáng nghe đạo, thịt nhưng chết. Đích sắc rất rung động, không nghĩ tới hồng mông mảnh vỡ lại có thần kỳ như vậy. Không hổ là chín đại hỗn độn hạch tâm bên trong chủ. Thái Sơ vừa tới một khắc, không hiểu cảm thấy một loại kêu gọi cùng hấp dẫn. Loại này hấp dẫn cùng kêu gọi đến từ Ly Huyên thâm chỗ, tựa như là huyết nhục tương liền kêu gọi đồng dạng. Thái Sơ dám khẳng định, cái này kêu gọi liền là đến từ thứ 9 hỗn độn. Thái Sơ nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này đệ nhất trí tôn nói rất đúng, không hao tổn bản nguyên thể, là có thể trở về chỗ hỗn độn, nếu không không có dạng này kêu gọi. Ha ha. Còn có càng thần kỳ, đi, hai vị đạo hữu tiến vào nhìn xem. Vân Vũ nói. Vân Vũ mang theo hai người tiến vào Ly Huyên. Tiến vào Ly Huyên, Thái Sơ cùng bản cổ liền có chút mắt trợn tròn, nhìn từ đằng xa đi, Ly Huyên là một mảnh đen như mực lỗ đen. Thế nhưng là tiến vào về sau, phát hiện nơi này hiện ra tử sắc quang mang. A, cái này Ly Huyên còn có sinh linh. Bản cổ mánh mà hỏi thăm. Thái Sơ cũng nhìn thấy đến, nhìn thấy một viên mất đi tất cả sinh cơ đạo vận đại thụ. Cái này đại thụ cao lớn khó mà hình dung. Phía trên treo lên trái cây, tựa như từng khỏa tinh cầu cỡ như vậy. Tiếc nuối là, cái này đại thụ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không chỉ có như thế, Thái Sơ lại nhìn về phía trước, nhìn thấy rất bao nhiêu thần kỳ sinh vật, nhưng là đều không có sinh cơ đạo vận, tựa như tử vật đồng dạng. Lại Thái Sơ bỗng nhiên khẽ giật mình, thầm nghĩ, cái này không phải mình thời gian quay lại lúc, nhìn thấy hồng mông vỡ vụn, đại đạo chi hà sinh ra về sau. Chín cái luồng khí xoáy vừa phân hóa lúc, kia trong hỗn độn đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh sao. Thậm chí, không thể xưng hô sinh linh, mà là nghĩ hồng hoang sinh tử cổ thụ đồng dạng. Cái này nếu là không có mất đi sức sống đạo vận, tuyệt đối sẽ tại trong hồng hoang bị tranh đoạt. Bởi vì mỗi một cái dạng này đặc thù sinh linh, chính là sớm nhất đạo chi ngưng tụ, quan sát cảm thụ, có thể lần nhanh tiến bộ. Cái này, tốt đáng tiếc a. Thái Sơ nói, không có sinh cơ. Vân Vũ nghe xong, lắc đầu, không đáng tiếc. Nói không chừng đối Thái Sơ đạo hưu đến nói là thu hoạch, những sinh linh này mất đi bản nguyên mà thôi, sinh cơ mặc dù héo tàn, nhưng là rất nhiều đạo hưu suy đoán, nếu là những sinh linh này bị hỗn độn bản nguyên một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, bọn chúng tuyệt đối có cơ hội sống lại. Đạo hưu ngươi nhìn, ngươi nếu là đem bọn nó mang về thứ 9 trong hỗn độn. Đối yếu tiểu sinh linh đến nói, cái này không thua gì một cái vô cực kim tiên viên mãn cao thủ, thời gian dài không đình chỉ giảng đạo. Đương nhiên, có thể một lần nữa khôi phục điều kiện tiên quyết. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Vân Vũ cái này là sợ mình sau khi trở về, mặc kệ hắn cùng bản cổ, cho nên thay đổi biện pháp nghĩ mình nhất định phải trở lại, tốt đem bọn hắn chừng cứu ra ngoài, cái này đặc thù sinh linh chính là dẫn dụ. Thái Sơ há có thể không rõ hắn ý nghĩ. Bất quá, Vân Vũ nói rất đúng, nếu là có cơ hội mình không phòng mang về một cái, nhìn xem có thể hay không bị một lần nữa khôi phục. Nếu có thể khôi phục, không nói khác, riêng là kia sao trời cây, liền không thua gì mình Thái Sơ giới kiến mục tồn tại. Chính là luyện khí, luyện đan đều là tuyệt phẩm. Cho tới thời khắc này, những này dâu ria, mục đích duy nhất, vẫn là phải trở về Hồng Hoang. Rồi nói sau, Vân Vũ đạo hữu chúng ta tiếp tục. Thái Sơ nói, ừm. Vân Vũ sững sờ, tốt. Thái Sơ bất động thanh sắc thúc giục, gọi Vân Vũ có chút lo lắng Thái Sơ sẽ không trở lại đi. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ba người tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi, bất quá, không phải Vân Vũ dẫn đầu Thái Sơ, mà là Thái Sơ khai bắt đầu đi theo hấp dẫn mà đi, bản cổ cùng Vân Vũ chỉ có thể đi theo. Thứ chín chí tôn, Long Thần chí tôn, là một cái sống sót thật lâu chí tôn, bất đắc dĩ tiên thiên không đủ, dù sống sót thật lâu, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9. Hắn cảm giác mình khoảng cách đạo tâm triệt để sụp đổ, triệt để tan rã tại cái này trục xuất chi địa không xa. Mỗi lần lúc này, đạo tâm bất ổn thời khắc, hắn duy nhất có thể làm, chính là đến ly huyên khoảng cách gần cảm thụ mình hỗn độn, thứ 6 hỗn độn. Tuy nói từ đầu đến cuối bị thứ 6 hỗn độn đại đạo quy tắc bài xích, không cách nào tiến vào thứ 6 hỗn độn. Nhưng loại này bài xích cùng lãnh khốc cự tuyệt tiến vào, cũng thành hắn trấn an tự thân duy vừa an ủi. Lại một lần vô tận thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối tìm không đến bất luận cái gì một tia tiến bộ cơ hội về sau, hắn đi tới ly huyên, thông qua khoảng cách gần cảm thụ thứ 6 hỗn độn bài xích, đến trấn an tự thân. Kết quả? A, là Vân Vũ cái thằng này. Mặt khác hai cái là ai? Thứ 9 chí tôn Long Thần chí tôn nghi ngờ nói. Bất quá, Thái Sơ ba người không có chú lưu, thời không giao thoa, vội vàng mà qua. Chưa thấy qua hai người này, chẳng lẽ là mới tới? Còn một lần đến hai cái. Long Thần chí tôn nghi ngờ nói. Đi cùng nhìn xem. Long Thần chí tôn trái phải vô sự, lại đại hạn không lâu, bất kỳ cái gì có thể gọi hắn hiếu kỳ hắn đều sẽ làm. Chính là đi tìm chết hắn cũng hưng phấn, bởi vì tìm chết ba động, lớn hơn hắn khổ đợi tan rã. Một bên khác. Vân Vũ đạo hữu, đây là ai? Bàn cổ hỏi. Không sao. Là một cái sống năm tháng dài đằng đẵng, đại hạn không lâu Long Thần chí tôn. Người này ở vào điên cuồng tan rã biên giới, không đi treo chọc hắn không có chuyện gì, hắn cũng không biết chúng ta muốn làm gì. Bất quá việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng cảm thấy Thái Sơ đạo hữu cảm thụ triệu hoán chi địa. Vân Vũ một tia ngưng trọng, không nghĩ tới gặp cả ngày tìm chết Long Thần. Hy vọng không nên đánh loạn kế hoạch. Ba người vì thế, vội vã chạy tới Thái Sơ cảm nhận được chỉ dẫn địa phương. Mà Long Thần chí tôn cái này đại hạn không lâu, nóng lòng muốn chết chí tôn, lại đạo tâm ba động rất lớn. Phát hiện sống tới đồng dạng, một đường đi theo cái đuôi, chậm rãi theo đuôi. Rốt cục. Sau đó không lâu, Thái Sơ ba người rốt cục đuổi tới hấp dẫn cùng triệu hoán cường liệt nhất địa phương. Nơi này đối diện, chính là thứ 9 hỗn độn. Nơi này. Đúng, chính là chỗ này. Nơi này bản tôn cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán. Thái Sơ. Ha ha, quả nhiên, đệ nhất chí tôn nói không sai, không tổn hao bản nguyên thể, định có thể xuyên qua đại đạo pháp tắc hàng rào. Nói xong, lại đối bản cổ hỏi, bản cổ đạo hữu cảm giác của ngươi đâu? Bản cổ một trận thăm dò, ta bị bài xích cảm giác, xem ra đối diện chính là thứ 9 hỗn độn. Bản cổ trở nên kích động, tiếp lấy lại một trận thất lạc. Mình quả nhiên bị bài xích, thật sự là hỏng bét cảm giác. Mà theo đuôi Long Thần, nghi ngờ dòm ngó ba người, thầm nghĩ, ba người này muốn làm gì? Quả nhiên hai cái mới chí tôn, nếu không khoảng cách gần cắt vào nhìn xem. Long Thần giờ phút này chỉ là thăm dò, không có cùng Thái Sơ ba người một cái chiều không gian, cho nên không cảm giác được Thái Sơ không tổn hao bản nguyên thể. Nhưng là hắn không sợ chết, cũng không sợ gây chuyện, dự định cắt vào nhìn xem. Không tốt, có người thăm dò. Thái Sơ đạo hữu, chớ có quên lời hứa của ngươi, nếu không ta nhất định sẽ đưa tin toàn bộ trục xuất chi địa. Đương nhiên, ngươi nghĩ mất đi bản cổ đại thần tình hồn dưới. Quên phải. Vân Vũ chí tôn đối trục xuất chi địa quy tắc quen thuộc hơn, xa so với Thái Sơ cùng bản cổ quen thuộc. Lại hắn tu vi cao hơn tại Thái Sơ hai người hắn phát hiện không gian chiều không gian ba động, cái này là có người muốn cắt vào mình ba người chỗ chiều không gian. Bởi vậy hắn thúc giục Thái Sơ đồng thời, không quên cảnh cáo Thái Sơ, ngươi nghĩ mất đi bản cổ đại thần liền không nên quay lại, như vậy, ta nhận. Nhưng là, ngươi còn muốn cứu vãn bản cổ. Vậy ngươi liền ghi nhớ chúng ta trao đổi. Cái này là rất lớn dũng khí tại lựa chọn, nhất là loại này trục xuất chi điệu tiên điên. Bản tôn biết. Thái Sơ hảo không giao động đạo. Nói xong, nhìn bản cổ một chút, bản cổ thật sâu nhẹ gật đầu, trên đường tới liền thương lượng xong hết thảy, cho nên không dùng ly biệt nói nhảm hết bài này đến bài khác. Bản cổ đạo hữu, ngươi chờ bản tôn lần nữa trở về. Thái Sơ nói xong, thả người vọt tới phía trước, nhìn như không đường tử sắc không gian. Soạt. Ầm. Hai thanh âm cơ hồ đồng bộ, một cái là Thái Sơ rời đi, mà một cái khác là không sợ chết Long Thần, rốt cục cắt vào ba người chiều không gian. Nhưng mà, hắn vừa tiến vào, còn chưa mở miệng, liền bị Thái Sơ vọt tới tử sắc không gian, cùng biến mất thân ảnh kinh ngạc đến ngây người. Điều này đại biểu, người này không có bị hỗn độn đại đạo pháp tắc hàng rào trở ngại, hắn thoát ly cái này trục xuất chi địa lồng giam. Cái này, không tổn hao bản nguyên thể, hắn xuyên qua đại đạo hàng rào, cái này. Long thần chí tôn kinh ngạc đến ngây người. Mà bàn cổ cùng vân vụ chí tôn mãnh kinh, ám đạo không tốt. Chợt hai người không nói hai lời, lập tức cắt thay mới thời không, về sau nhanh chóng cùng ở vào trong rung động Long thần, kéo dài khoảng cách. Long thần. Chương 1045, hỗn độn thành hình tượng, ta là cắt giấy người. Hồng hoang. Tiên giới đã là thành một cái cực lớn chiến trường. Từ cự mâu xuyên phá hồng hoang hàng rào bắt đầu, dù là có ngũ đại vô cực toàn lực chống cự, nhưng mà cái này cự mâu uy lực vượt quá tưởng tượng. Bao quát Hạo Thiên bọn người ở tại bên trong, đều đang hoài nghi, cái này cự mâu tuyệt không phải đơn thuần hỗn độn linh bảo, thậm chí là một cái bị người điều khiển hỗn độn linh bảo. Nếu chỉ là 12 cái đại thiên thế giới trưởng khống linh bảo, tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ như vậy. Su Cắt Tị Hung là trí tuệ sinh linh bản năng, nhưng cái này bản năng nếu là quá phận biểu hiện ra tại một kiện linh bảo bên trên, vậy liền lộ ra không thể tưởng tượng. Đại chiến đã tiếp tục gần trăm vạn năm đại chiến, hồng hoang sinh linh tổn thất nặng nề. May mắn là, gần đây tiến vào tiên giới ngoại giới người xâm nhập, rốt cục kiên tĩnh. Nguyên nhân là 12 cái thế giới sinh linh, phàm là kim tiên phía trên có thể thông qua phá đạo mâu tiến vào hồng hoang, toàn bộ chết hết. Không sai, 12 cái đại thiên thế giới sinh linh, kim tiên phía trên cơ hồ chết hết. Bởi vậy mới có hồng hoang tiên giới nội bộ, người xâm nhập trên phạm vi lớn giảm bất nguyên nhân. Nhưng chém tận giết tuyệt về sau, hồng hoang sinh linh chợt tỉnh ngộ, nguyên lai uy hiếp lớn nhất chính là kia xuyên phá hồng hoang trường mâu. Về phần xâm lấn sinh linh, tựa hồ chỉ là tiêu hao phẩm. Dẫn đến hồng hoang tiên giới nội bộ xuất hiện thần kỳ một màn. Một màn này là, trừ 5 cái vô cực thánh nhân bên ngoài, còn lại sinh linh chỉ có thể nhìn náo nhiệt, bởi vì bọn hắn giúp không được ngũ đại vô cực chống cự còn tại xâm nhập trường mâu. Về phần tiên giới bên ngoài hỗn độn, một đám hồng hoang tiên giới chuẩn thánh sau khi thương nghị, cảm thấy cùng nó chờ đợi, không bằng giết ra ngoài, coi như giúp không có bao nhiêu bận điệu, tối thiểu có thể có kiểm chế tác dụng. Vì vậy, 5 vạn năm trước, tiên giới chuẩn thánh cao thủ kiểm tra một phen, triệt để không có ngoại giới sinh linh xâm lấn về sau, gần 10 vạn chuẩn thánh thẳng hướng mà ra. Rốt cục, trong hỗn độn, bị khốn trụ gần 100 hồng hoàng thánh nhân giải vây. Bất quá, nguy hiểm cũng tới, 144 cái khôi lỗi tạo thành đại trận, tại hồng hoàng gần 10 vạn chuẩn thánh liên hợp phá hủy hạ, bọn hắn đại trận bị kích phá. Đánh tan về sau, những khôi lỗi này thánh nhân điên cuồng, tự bạo âm thanh không ngừng, dẫn đến gần 10 vạn hồng hoàng chuẩn thánh, tại khôi lỗi thánh nhân điên cuồng bên trong, ngắn ngủi 3000 năm, vẫn lạc gần vạn người. Cái này là lần đầu tiên hồng hoang chuẩn thánh tổn thất như thế lớn. Gần vạn người vẫn lạc, đã đối hồng hoang đến nói thương cân động cốt. Cũng may, bọn hắn hy sinh không phải là không có thu hoạch. Cái này vạn người vẫn lạc, triệt để gần bách thánh người điên cuồng, gần đây trong vạn người, không ít là bọn hắn môn hạ cùng đệ tử, thậm chí là văn bối. Lại còn lại 9 vạn người, tuy nói trước đây có thể là địch nhân, thậm chí là cựu nhân. Bất quá, dù sao gần 100 vạn năm hữu nghị, hay là trên chiến trường giết ra đến hữu nghị. Dù là trước đây là địch nhân, tiêu ngạo hồng hoang sinh linh cho rằng, dạng này cựu địch chỉ có thể chết ở trong tay chính mình, mà không phải bị những này ngoại giới tạp toái sát hại. Điên cuồng phía dưới, tăng thêm khôi lỗi đại trận bị ép, gần bách thánh người liên hợp 9 vạn chuẩn thánh, triệt để giết đỏ cả mắt. Không ra 1 vạn năm, dù là những khôi lỗi này chết có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng là luôn có cực hạn. Giết tới ngươi bản nguyên khô kiệt, bọn hắn làm được. 12 cái đại thiên thế giới, còn cần cho 12 cái vô cực thánh nhân cung cấp bản nguyên, càng cần hơn ra chỉ phá đạo mâu, cái này hơn 100 cái khôi lỗi rốt cục bị giết sạch. Mà đúng lúc này, hồng hoang nội bộ, Hạo Thiên, Ma La chờ 5 người, đống nhiên cảm giác trường mâu uy lực một trận chậm lại, bọn hắn có thể chống cự lại. Còn tại mấy lần toàn lực ứng phó công kích về sau, đem một mực không ngừng xâm nhập trường mâu, cho đánh lui một chút. Cái này khiến 5 cái vô cực thánh trong lòng người vui mừng. Không nghĩ tới, 10 vạn chuẩn thánh giết ra ngoài không đến 5 vạn năm, liền đưa đến tác dụng. Nhìn như vậy đến, thắng lợi không xa. Nhưng là, ở trong hỗn độn, đống nhiên chỉ tăng trưởng mâu trôi mâu chỗ, một đạo quang mang lấp lóe, một bóng người xuất hiện. Khắc khắc. Một tiếng không phải người tiếng cười âm thanh chấn một phương. Sinh tử. Vâng, sinh tử ma thần. Hắn vậy mà ẩn tàng lâu như vậy, chúng ta không có phát hiện. Hắn là lần này xâm lấn kẻ cầm đầu. Trách không được lần này xâm lấn thế giới như vậy tinh tế. Thì ra là thế. Dương Mi, La, Hồng Quân, Luân Hồi 4 người, phát hiện ngưng tụ thân ảnh. đúng là bọn họ quen thuộc sinh tử ma thần. Không tốt, sinh tử cái thằng này vậy mà là vô cực cấp độ rồi. Luân hồi giật mình. Nói câu nói chuyện, hắn thật đúng là trướng mắt sinh tử ra hỏa này. Đương nhiên, trừ Thái Sơ, chính là canh giờ hắn cũng trướng mắt, luân hồi rất kiêu ngạo. Nhưng là, không nghĩ tới mình thiên tân vạn khổ, tại thứ 13 lượng kiếp cuối cùng, khôi phục lại vô cực kim tiên cấp độ. Cái này sinh tử, vô thanh vô tức ở giữa, cũng khôi phục lại vô cực kim tiên cấp độ. Thậm chí so với mình lợi hại nhiều, chính mình cũng tổ chức không ra như vậy đại quy mô xâm lấn hồng hoang. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, sinh tử ma thần tựa hồ là kia trưởng mâu chủ nhân. Đây chính là hỗn độn linh bảo, mình hỗn độn linh bảo từ hỗn độn thời đại bị bản cổ đánh nát về sau, chính mình cũng ngưng tụ không ra. Hắn sinh tử lại có trưởng mâu hỗn độn linh bảo. Luân hồi rất là kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc rất lớn trình độ, cùng hắn trước đây cùng nhân quả, canh giờ, sinh tử đám người mưu đồ có quan hệ. Đã đối các ngươi uy hiếp phóng đại, kết quả còn là xem thường các ngươi, hừ. Không hổ là thứ 9 hỗn độn. Sinh tử ma thần đối không xuất thủ đến gần bách thánh người, cùng 9 vạn chuẩn thánh nói. Sinh tử, chớ có chấp mê bất ngộ, hồng hoang không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta trước đây kế hoạch hết hiệu lực. Luân hồi vội vàng nói. Sinh tử đạo hữu, dừng tay đi. Chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Nhân quả ma thần làm bách thánh bên trong, đối với sinh tử quen thuộc nhất. Tại luân hồi không cách nào rảnh tay thuyết phục điều kiện tiên quyết, hắn cảm thấy mình muốn thuyết phục sinh tử ma thần. Ha ha, một đám tiểu bối sâu kiến, các ngươi hiểu cái gì, ha ha. Kết quả, sinh tử ma thần lại là một trận cười to. Ngươi không phải, ngươi không là sinh tử ma thần. Nhân quả ma thần bỗng nhiên kinh ngạc nói. Sinh tử, ngươi nói là sinh tử ma thần sao? Ha ha, nô nãi đệ một tới tôn, các ngươi đám này hết ngồi đáy giếng sẽ không hiểu. Sinh tử ma thần phách lối cười nói. Lời nói này ra về sau, triệt để biết rõ hắn luân hồi cùng nhân quả mê võng. Đệ nhất trí tôn. Đây là người nào? Nhóm người mình là hết ngồi đáy giếng. Hắn sinh tử ma thần trước kia không có phát hiện phách lối như vậy a. Không chỉ có là luân hồi cùng nhân quả mê mang. Vô lượng môn hạ, làm Thái Sơ đệ tử, đối với mấy cái này hỗn độn thời đại chuyện cũ, Thái Sơ nói qua rất nhiều. Bởi vậy, muốn nói hỗn độn thời đại ký ức, trừ lấy nhân quả. Luân hồi cầm đầu lao ra bên ngoài, vô lượng môn là biết nhiều nhất. Sư huynh, đây là ý gì? Hắn không là sinh tử ma thần. Chẳng lẽ lần này ngoại giới xâm lấn còn có ẩn tình? Trấn Nguyên Tử đối Bàn Thạch hỏi. Bàn Thạch bọn người, đi theo Thái Sơ lâu nhất, biết đến cũng nhiều nhất, bởi vậy một bang vô lượng môn đệ tử hỏi. Sư tôn không phải như vậy nói. Sư tôn chưa nói qua cái gì đệ nhất trí tôn, sinh tử ma thần cũng không có phách lối như vậy à? Bàn Thạch cũng không hiểu. Bất quá. Bàn Thạch dừng lại. Sư huynh, bất quá cái gì? Mọi người hỏi vội. Khu khu, sư tôn nói một câu, nói, đối chiến thời điểm đừng nói nhảm, có thể sớm xuất thủ liền mau trong sớm xuất thủ, nếu không chậm thì sinh biến, đây là ta vô lượng môn một đầu ẩn hình môn quy, chư vị sư đệ sư muội đều biết ta. Bàn Thạch hỏi. Biết. Sư tôn đại thể có ý tứ là, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Cái này chúng ta đều biết. Sư huynh, cái này chúng ta biết, ngươi tiếp tục a. Vô lượng môn hạ đệ tử một trận thúc giục. Khu khu, còn không nhìn ra được sao, cái này sinh tử ma thần chính là nói nhiều, dựa theo sư tôn nói kinh nghiệm, khả năng hắn phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên, ta nói khả năng. Bàn Thạch nói. Chúng Thái Sơ đệ tử. Tại thứ 9 hỗn độn, một chỗ khu vực biên giới. Chỉ thấy một đạo quang mang lấp lóe, giống như là từ biên giới hàng rào bên trên chạy ra đồng dạng. Cái này hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến hiện ra Thái Sơ bộ dáng. Hô, hết thảy thuận lợi. Thái Sơ kinh hỉ nói, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, vốn cho rằng coi như có thể xuyên qua đại đạo pháp tắc hàng rào, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Hắn từ trục xuất chi địa ly huyền, vọt tới tử sắc không gian về sau, nháy mắt bị tử sắc không gian bao khỏa. Về sau thuận chỉ dẫn, giống như là tại một đầu đậm đặc dòng sông bên trong đồng dạng, Thái Sơ thuận đậm đặc dòng sông, khi phá vỡ một tầng cách ngăn về sau, hắn giống dòng nước đồng dạng từ đậm đặc dòng sông trung lưu chảy ra ngoài. Đúng. Bản tôn bị tử sắc không gian bao khỏa thời điểm, tựa hồ phát hiện một thân ảnh xuất hiện, sẽ không là kia lông thần đuổi theo đi. Thái Sơ một bên chờ mình đạo thể triệt để từ hàng rào bên trong ngưng tụ, một bên hồi ức sự tình vừa rồi. Bản cổ đạo hưu không có nguy hiểm a. Thái Sơ một trận bất an. Bất quá chợt lắc đầu. Hồng ngông mảnh vỡ bên trong, nói đến so bản cổ mạnh rất nhiều, nhưng là giống giết chết bản cổ cơ hồ không có. Không chỉ có là bản cổ tu vi cùng ẩn tàng linh bảo cung điện màu vàng nóng. Còn có tại hồng mông mảnh vỡ bên trong, khó mà bị người vây khốn. Bởi vì nơi đó là vạn duy không gian, không có định tính, bản cổ muốn ẩn tàng căn bản tìm không thấy. Nếu là bản cổ hóa làm một phiến thời không ẩn nấp, chính là đệ nhất chí tôn cũng đừng nghĩ tìm tới. Đệ nhất chí tôn là giết qua hai cái chí tôn, nhưng kia hai cái chí tôn Vân Vũ cũng đã nói. Hai cái này đều là đạo tâm cơ hồ sụp đổ, tìm cái chết chủ động đi tìm đệ nhất chí tôn phiền phức, còn không có ý định chạy trốn, chính là cứng rắn đối, đối bất quá chết so bản thân tan dạ tốt. Tóm lại, đều là người điên hành vi. Bàn cổ cũng không phải là tên điên, hắn không sẽ nổi điên đi cùng đệ nhất chí tôn cứng rắn đối, hắn chỉ phải ẩn trốn, chính là đệ nhất chí tôn đều khó mà tìm kiếm được. Như vậy tưởng tượng, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là suy đoán mà thôi, huống chi không nhất định phát sinh. Ngoài ra, chính là phát sinh thời gian ngắn cũng không ngại. Bàn cổ tồn tại cùng trục xuất chi địa chí tôn đến nói, là cái lớn nhất dụ hoặc. Một cái dẫn dụ bản tôn lớn nhất mùi nhử, chỉ cần bọn hắn không nốc, liền sẽ không giết bàn cổ, mà là cầm bản cổ đến uy hiếp bản tôn. Thái Sơ nghĩ nghĩ yên tâm. Tối thiểu bàn cổ không có sinh mệnh thai hoàng ẩm. Nếu là bàn cổ chết rồi, mình liền không đi trục xuất chi địa, mà mình không đi, trục xuất chi địa chí tôn cũng liền triệt để làm hư. Bởi vậy, bàn cổ sẽ không chết. Đây là xấu nhất tiền đề. Bàn cổ nói không chừng trốn đi, ai cũng tìm không thấy đây. Như vậy cũng tốt. Thái Sơ không nghĩ bản cổ an nguy, ngược lại thừa dịp đạo thể còn tại ngưng tụ, thăm dò một chút cái này đại đạo pháp tắc hàng rào. Một phen thăm dò về sau, Thái Sơ bất an trong lòng rơi xuống. Quả nhiên, có thể trở về, liền có thể xuyên trở về, chỉ cần bản tôn giải quyết hồng hoang phiền phức, ngưng tụ đầy đủ bản nguyên, liền có thể trở về trục xuất chi địa đền bù bản cổ đạo hưu bản nguyên, đến lúc đó liền có thể mang bản cổ đạo hưu trở về. Về phần Vân Vũ, ngươi sợ là nghĩ nhiều, hừ, để bản tôn ăn thiệt thòi. Không có khả năng. Thái Sơ giảo hoạt cười một tiếng. Về phần vì sao có nắm chắc như vậy, là bởi vì bản cổ không chỉ có là bản cổ tân sinh, hay là cái linh bảo bản thể. Linh bảo tốt, chỉ cần tạm thời luyện hóa một chút, ủy khuất một chút bản cổ, liền có thể mang theo linh bảo trở về. Mà Vân Vũ, Thái Sơ có thể luyện hóa không được. Đương nhiên, sở dĩ dạng này nắm chắc, cũng là Thái Sơ xuyên qua một lần hàng rào cho ra. Vừa rồi hắn xuyên qua hàng rào đồng thời, cũng tiến hành một phen thí nghiệm, chỉ cần có thể đem bản cổ bản thể luyện hóa, liền có thể mang theo bản cổ trở về. Về phần trước đây vì sao không có làm như vậy? Là bởi vì trước đây không có nắm chắc, không có thí nghiệm qua, nếu là không thành công, Vân Vũ sẽ điên cuồng. Hiện tại sao? Đã có tự tin, chỉ cần mình lần nữa trở về, ít đeo điểm bản nguyên trở về, đối Vân Vũ nói, một lần mang không được đầy đủ bản nguyên, để hắn chờ mình nhiều đến mấy lần. Đồng thời, cùng bản cổ âm thầm liên hệ tốt, bất động thanh sắc luyện hóa hắn, như vậy liền có thể tại Vân Vũ trong bất chi bất giác đem bản cổ mang về. Về phần mang về sau, Vân Vũ có thể hay không điên cuồng? Thái Sơ liền mặc kệ. Hắn điên cuồng cũng không qua được a, chỉ có thể ở bên kia lo lắng xuông. Chờ mình tu vi đến không sợ trục xuất chi địa tù phạm về sau, Thái Sơ tuyệt đối sẽ đi đem bọn hắn thu thập một phen. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ run một cái. Vâng! Không là nghĩ đến đây, run một cái, Thái Sơ còn không có bị ổi như vậy. Mà là một tiếng oanh minh về sau, rốt cục toàn bộ bản nguyên từ hàng rào bên trong ra, viên mãn đạo tâm nháy mắt liên thông toàn bộ hỗn độn. Nói, áo nghĩa nguồn suối, đạo, vô pháp vô thiên, nói. Soạn! Một loại thể hồ quán đỉnh minh ngộ, một loại không cách nào lời nói cảm thụ. Thái Sơ rốt cục ở trong hỗn độn, cảm nhận được đạo chi cấp độ cường hãn. Ở khắp mọi nơi, hoặc là nói trừ không thể hướng thời gian dòng sông tương lai đi, cái khác đều có thể. Thái Sơ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà, lập tức thay thế trong hỗn độn vô lượng pháp tắc tại kia, Thái Sơ ngay tại kia. Mà vô lượng pháp tắc, làm năm đại trí cao, nó ở khắp mọi nơi. Thật mạnh, thật mạnh. Phóng khai tâm thần đốn ngộ, Thái Sơ vậy mà nháy mắt xem 1/10 hỗn độn. 1/10 hỗn độn lớn bao nhiêu, Thái Sơ không biết. Nhưng là hắn hiểu được, nếu là mình nhất niệm toàn bộ hỗn độn tất cả tâm ta thời khắc, chính là hắn đạt tới đại đạo thời khắc. Hồng hoang, bản tôn về đến rồi. Vô thanh vô tức biến mất, không có mênh mông thịnh đại hiển thánh, trở lại nguyên trạng, phàm là Thái Sơ nhất niệm bao gồm 1/10 trong hỗn độn, Thái Sơ muốn đi đâu thì đi đó, một cái ý niệm trong đầu liền đạt tới. Mặc kệ trên đường này có trở ngại gì cùng nguy hiểm, nhất niệm 1/10 hỗn độn. Đây là hỗn độn biên giới. Khoảng cách hồng hoang hỗn độn trung tâm, Thái Sơ nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần 5 cái tưởng niệm. 5 cái tưởng niệm cần phải bao lâu, cần một cái tưởng niệm thời gian. Rất quấn, thế nhưng là chính là như thế. Bởi vì đạo chi cấp độ có thể định nghĩa hỗn độn thời không, định nghĩa hỗn độn thời gian về sau, chính là một ý niệm. Cái này, Dương Mi một câu nói còn chưa dứt lời, đông nhiên cảm giác hỗn độn thành hình tượng. Dương Mi không khỏi một cái lạnh run, đứng im chính là hỗn độn, không phải hồng hoang, đây là ai? tiếp lấy, suy nghĩ đều dừng lại. Ha ha, im bặt mà dừng. Sinh tử ma thần hoặc là nói đệ nhất chí tôn phân thân một trận hoảng sợ. Hình tượng là như vậy. Tại toàn bộ hủy thiên diệt địa hỗn độn đại chiến bên trong. Đột nhiên, mặc kệ là hồng hoang sinh linh, hay là xâm lấn sinh linh, bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, thành một bức họa. Mà một thân ảnh, lại không trở ngại chút nào ở trong đó xuyên qua. Thân ảnh này, đầu tiên là rất trò đùa đi đến Dương Mi trước mặt. Đem Dương Mi mở ra chính đang kinh ngạc miệng khép lại, sau đó vỗ, Dương Mi từ thời không hình tượng bên trong đi ra. Sau đó nhìn về phía đứng im bất động một mảnh hỗn độn, lại nhìn một chút mỉm cười Thái Sơ, hắn hiểu được hết thảy. Bắt trước làm theo, đến phiên luân hồi cùng la thời điểm, nhìn Dương Mi một trận mồ hôi lạnh. Ba ba, ta vừa rồi. Dương Mi không chỉ có trầm tư. Trầm tư mình bị đứng im thời điểm, Thái Sơ có hay không dạng này đánh thức mình, dù sao bạn thai cử động này. Dương Mi quên phải như nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời. Cũng may, Thái Sơ không có tiếp tục quá phận, mà là vỗ luân hồi cùng tướng thần, đem hai người từ thời không đứng im bên trong hình tượng bên trong vớt ra. Hai người cùng Dương Mi đồng dạng kinh ngạc, đứng im một phương hỗn độn, còn dừng lại tất cả pháp tắc cùng thời không. Thật cường hãn vô lượng nói. Hai người một trận hoảng hốt. Trước đây đạo chi cấp độ, luân hồi cũng đạt tới qua. Bất quá, hắn cũng không phải vô lượng trí cao loại này nói. Vô lượng nói, vậy mà cường hãn khủng bố như vậy. Không hổ là thời không cực hạn vì vô lượng, luận thời không hai đạo, không ai so ra mà vượt vô lượng đạo Thái Sơ. Huống chi, hay là thời gian cùng không gian kết hợp. Tựa như là hàng duy đả kích, Thái Sơ một động tác để bọn hắn thành hình tượng. Thành hình tượng, chẳng phải mặc người chém giết rồi. Chớ nói chi là, thành hình tượng không phải tiểu thế giới, không phải bên trong ngàn, đại thiên, thậm chí không phải hồng hoang, mà là hỗn độn. Hỗn độn thành hình tượng đồng dạng, cái này há có thể không khủng bố. Cuối cùng, Thái Sơ đem Hồng Quân lão đạo cũng tỉnh lại. Sau đó, bốn người kinh hoàng bên trong, chỉ thấy Thái Sơ đi tới 12 cái khôi lỗi vô cực trước mặt. Một bộ thưởng thức bộ dáng, nhất là nhìn thấy ngạt thở vong bấm sau. Như thế đẹp sinh linh, chiến tranh quá đáng tiếc, hắn hẳn là tại bản tôn trong hoa viên tự do bay lượn. Bốn vị đạo hữu các ngươi nói có đúng hay không? Thái Sơ quay đầu hỏi. Dương Mi, luân hồi bốn người một trận khỏe miệng co giật, trong lòng một trận nhả ránh. Nhất Quang Côn La nói, ngươi mạnh nhất, ngươi định đoạt. Ừm, lời ấy có lý. Thái Sơ nói. Nói xong, vung tay lên, cái này vong bướm ngạt thở biến mất, tựa như Thái Sơ từ một hình ảnh bên trên, cắt xong một cái hồ điệp hình ảnh, sau đó thu dấu đi. Còn lại, cũng là bắt chước làm theo, thất thải quang vòng là, sao trời khôi lỗi vô cực là. Viên châu khôi lỗi vô cực là, biển lửa vô cực khôi lỗi là, kiếm cỏ khôi lỗi không rất đúng. Cuối cùng còn thừa lại không cái Thái Sơ không thích, bao quát ba cái cự thú khôi lỗi vô cực, Thái Sơ đem bọn hắn bóp nát. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái cầu, nói, không sai, cùng hồng hoang hối đoái bản nguyên cứu vãn bản cổ đạo hưu thẻ đánh bạc tới tay. Bốn người dựng thẳng lỗ thai, tựa hồ nghe đến bản cổ, đống nhiên run một cái, tựa hồ nghĩ đến bị bản cổ chi phối sợ hãi. Nhưng là không dám hỏi nhiều. Ngược lại vì ổn định tâm thần, Dương Mi nói thật, ngươi có thể không quen nhìn hắn, ngươi có thể chán ghét hắn, nhưng hồng hoang thật không thể không có hắn. Luân hồi nói, đích xác, ta lần này chịu phục. Vô lượng đạo vậy mà mạnh đến khủng bố như vậy. Ừm, thời không vô cực vì vô lượng, gánh chịu hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Là, duy chỉ có, Hồng Quân không nói gì. Bởi vì hắn biết, Thái Sơ cùng mình quan hệ tốt nhất, có dạng này một cái đạo hữu, mình có thể thỉnh giáo một phen. Mà lúc này, ầm ầm một tiếng, quả nhiên khốn không được bao lâu, cho dù là phân thân. Thái Sơ bỗng nhiên hai con ngươi một trận băng sương, nhìn về phía chấn động trường mâu cùng sinh tử ma thần. Sinh tử ma thần cùng trường mâu, phá vỡ Thái Sơ hỗn độn hình tượng. Thái Sơ, quát lạnh một tiếng, mang theo to lớn không cam tâm cùng phẫn nộ. Tại hồng ngông mảnh vỡ bên trong, Thái Sơ tuyệt đối nghĩ không ra, cái này đệ nhất trí tôn phân thân cùng phá đạo mâu, vậy mà tại mình trong hỗn độn tứ ngược. Nhưng là khi tiến vào hồng hoang một phương này một phần mười hỗn độn về sau, đạo chi áo nghĩa nguồn suối, Thái Sơ nhất nghiệm biết được hết thảy. Hắn bắt đầu đích sắc rung động một chút, thậm chí có điểm tâm hoảng. Nhưng là nghĩ đến đây là hồng hoang, không phải trí cao hồng mông mảnh vỡ trục xuất chi địa, ở trong hỗn độn, mình không cần sợ cái này phân thân cùng phá đạo mâu. Coi như mình hủy diệt không được phá đạo mâu, nhưng là hủy diệt cái này khôi lỗi vẫn là có thể. Bởi vậy, Thái Sơ xuất thủ. Chờ một chút. Ta đến từ một cái chi cao sinh tử ma thần còn muốn hù dọa Thái Sơ. Làm sao, Thái Sơ không dựa theo sáo lộ tới. Hắn tự tin cho rằng, Thái Sơ sẽ bị mình hù dọa, sau đó mình có kẻ mặc cả, thế nhưng là... Quanh một đôi trống rông ngưng tụ cự thủ, bóp nát hắn. Ông kia phá đạo mâu, lúc này run lên bần bật, siêu một tiếng, nháy mắt thu nhỏ, về sau bắn về phía hỗn độn không biết chi địa. Soạt. Lúc này, toàn bộ bị đứng im hỗn độn hình tượng khôi phục bình thường. Cái này, vừa rồi, sinh linh một mảnh mờ mịt. Cho độc Thái Sơ, ánh mắt nhìn về phía phá đạo mâu biến mất địa phương, giờ phút này hắn đuổi theo kịp, nhưng không cách nào hủy diệt, chỉ có thể nhìn phá đạo mâu bỏ chạy. Hủy diệt đệ nhất chí tôn phân thân, được rồi. Thái Sơ thầm nghĩ. Chương 1046, thiền căn hậu quả. Trước giải quyết nơi đây phiền phức, về sau đi chiếu cố cái này đệ nhất chí tôn. Thái Sơ hạ quyết tâm về sau, dự định trước giải quyết nơi đây phiền phức, về sau lại đi tìm phá đạo mâu phiền phức, khả năng diệt sát không được, nhưng không thể để cho hắn đau nhức nhanh. Một bên khác, khu khu, ta vừa nói cái gì tới? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, quả là thế. Sư tôn dùng hắn hành động chứng thực hắn trước đây phán đoán. Bàn thạch mặt lộ vẻ mừng rỡ, một bộ kích động dáng vẻ. Sư tôn trở về, trời trong. Sư tôn trở về, cái gì đều giải quyết. Huống chi, hay là một cái mạnh mẽ như vậy đích sư tôn, một cái đã thành đạo đích sư tôn trở về. Về phần cái khác thánh nhân cùng chuẩn thánh, bọn hắn căn bản không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là hoảng hốt khẽ giật mình. Sau đó liền kết thúc. Kết thúc quá nhanh, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Kế tiếp, chỉ thấy Thái Sơ huy động bàn tay, tại hồng hoang bị phá đạo mâu phá vỡ địa phương, tạm thời ngăn cản hồng hoang tự động khép lại. Tất lại còn có 12 cái đại thiên thế giới đâu, tuy nói tổn thất không nhỏ, trong đó sinh linh cơ hồ chết hết, nhưng bất kể nói thế nào đều là thu hoạch khổng lồ. Hồng hoang nếu là tiêu hóa những thế giới này, chắc chắn trên phạm vi lớn tăng cường, kể từ đó tiếp tục tăng cường hồng hoang, liền càng không sợ đệ nhất chí tôn nghĩ cách. Tuy nói, Thái Sơ còn không biết đệ nhất chí tôn có chủ ý gì, nhưng lo trước khỏi họa. Soạn. TT. Đạo tôn thật sự là quá mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật là lợi hại, ta lúc nào mới có thể dạng này. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, 12 cái đại thiên thế giới bị đạo tôn phân giải thành thể lưu trạng thái. Sau đó thuận phá đạo mâu phá vỡ hồng hoang hàng rào, 12 cái đại thiên thế giới cứ như vậy bị hồng hoang cho chiếm đoạt. Lúc này bọn hắn kinh ngạc đồng thời, phản ứng lại, không khỏi nghi hoặc, này top 12 cái vô cực khôi lỗi đâu. Bọn hắn lúc này mới phát hiện 12 cái vô cực khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi chúng ta ngắn ngủi một trận hoảng hốt, kinh lịch cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn sững sờ, không biết, chỉ là cảm giác một trận hoảng hốt, sau đó tỉnh lại ngay tại lúc này như vậy. Cái này, Đông Hoàng có chút im lặng nói, chúng ta vừa rồi hoảng hốt, không phải ngắn ngủi một cái chớp mắt, phảng phất là biến mất một cái lượng kiếp. Khu khu Tử Vi Đại Đế ở một bên nói, đâu chỉ một cái lượng kiếp, là một cái lượng kiếp cũng không gặp được phân khích ngáy mắt. Ta cảm thấy chúng ta mất đi cả đời. Vừa rồi bọn hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, sau khi tỉnh lại liền toàn bộ kết thúc. Đám này thánh nhân rất là ảo não, cảm thấy mình vừa rồi hoảng hốt bỏ lỡ cả đời đặc sắc. Đạo tôn giải quyết như thế nào kia trường mâu? Đạo tôn giải quyết như thế nào nói nhiều sinh tử ma thần? Đạo tôn giải quyết như thế nào 12 cái khôi lỗi vô cực? Phảng phất đều bỏ lỡ. Tóm lại, kết thúc. Trước một khắc còn tại đại chiến, ở vào bên bờ sinh tử đại chiến, giờ khắc này đã thương hải tăng điển. Trở về thổi ngưu bức đều không cách nào thổi, làm sao thổi đâu. Chẳng lẽ nói mình một cái hoảng hốt sau toàn bộ kết thúc? Ai? Chúng thánh cùng chuẩn thánh nhóm một trận thở dài. Bất quá, nghĩ nghĩ trăm vạn năm đại chiến cuối cùng kết thúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, kia 12 cái thế giới bị hồng hoang hấp thu, tại Thái Sơ trợ lực hạ rất nhẹ nhàng hấp thu. Các ngươi về trước hồng hoang đi thôi. Thái Sơ đối gần bách thánh người cùng chuẩn thánh nói. Những này thánh nhân sững sờ. Giống như vừa rồi vào xem lấy kinh ngạc, còn không có bái kiến đạo tôn, còn không có chúc mừng đạo tôn trở về đâu. Bỏ lỡ một lần kết giao đạo chi cấp độ cao nhân cơ hội, thật sự là phiền muộn. Vâng. Lại không dám không đáp ứng, chỉ có thể trước tiên phản hồi hồng hoang, về trước đi trấn an thuộc hạ của mình nhóm. Tiên giới trăm vạn năm đại chiến, các thánh nhân cũng rất quan niệm. Không biết tiên giới bị tao đạp thành cái dạng gì, về trước đi trấn an một chút thuộc hạ cùng môn nhân đi. Tán đi về sau, chỉ để lại một bang láo giả. Chứ Luân Hồi, La, Hồng Quân, Dương Mi bốn người, còn có 4-5 cái không muốn mặt cứng rắn lưu lại. Thì như Nhân Quả, Vọng Thư, Thứ Ba, Thứ Năm, Tứ Hải chờ. Chúc mừng Thái Sơ Đạo Tôn, thành đạo trở về, chúc mừng. Chúc mừng Thái Sơ Đạo Tôn. Thái Sơ Đạo Tôn, chúc mừng. Trong lúc nhất thời, lão giả nhóm bắt đầu nhao nhao chúc mừng, ao ước nhìn xem Thái Sơ. Giờ khắc này, Thái Sơ một điểm khoe khoang suy nghĩ đều không có, nếu là không có kinh lịch trục xuất chi địa còn dễ nói. Nhưng kinh lịch trục xuất chi địa kinh lịch, tăng thêm vừa trở về liền gặp đệ nhất chí tôn phân thân, Thái Sơ ít nhiều có chút lo lắng. Dù là đối mình thực lực rất tự tin, nhưng tự tin điều kiện tiên quyết là hỗn độn nguyên nhân, nếu là đi trục xuất chi địa y nguyên rất yếu. Ai có thể bảo chứng, trục xuất chi địa tù phạm không thể tới, dù sao đệ nhất trí tôn đã tới. Thái Sơ lộ ra có chút bất an. Cũng biết kia đệ nhất trí tôn. Thái Sơ hỏi. Những lão giả này đều là hồng hoang đứng đầu nhất, Thái Sơ dự định cùng bọn hắn nói một chút, thuận tiện chứng thực một chút không hiểu chỗ. Trí tôn, chúng ta cũng muốn hỏi thăm, trí tôn Dương Mi còn chưa nói xong, bị Thái Sơ đánh gãy. Tốt, đều là nhiều năm lão hữu, hay là xưng hô đạo hữu đi, trí tôn. Thì miễn đi. Thái Sơ đánh gãy Dương Mi tôn xưng.